Trạch Nhật Phi Thăng chương 373 tới chương 404. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khí ngũ sắc tràn ngập khắp nơi, những nơi nó đi qua, từng bộ xương ngã dưới chân tiên sơn ngũ sắc dồn dập đứng dậy, đi lại như con rối giật dây. Có bộ xương nhặt xương cánh tay của mình ở dưới đất lên, lắp lên người mình, có tên lại nhặt xương của kẻ khác, định lắp vào mình, cũng có mấy bộ xương tranh giành nhau một khúc xương. Luôn khí ngũ sắc chảy ra xa hơn, những nơi nó đi qua vạn vật khôi phục. Chiến trường thái cổ vốn hoang vu vắng vẻ cũng trở nên xanh biếc sung xuê, cây cối san sát, hoa cỏ um tùm. Thậm chí còn có bộ xương chim chóc chui từ dưới đất lên, vỗ hai cánh xương, không ngờ cánh xương lại từ từ mọc ra máu thịt, sinh ra lông vũ. Một lúc lâu sau, chim chóc vỗ cánh bay lượn, xung quanh thơm ngát hương hoa. Khí ngũ sắc lan tỏa tới phạm vi rộng hơn, từ từ đi tới dưới một đôi chân. Đột nhiên, đôi chân này nhúc nhích. Trước cánh cửa hỏng, một bộ xương khô đã mọc ra máu thịt, trợn con mắt không mí. Thò ra ngoài cửa, hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhưng ngay lúc này một bàn tay đặt lên mặt nó, xách nó lên. Phía sau cửa, những bộ xương khác thấy vậy cực kỳ sợ hãi, dồn dập lùi lại. Võ Thiên Tôn sắc mặt hờ hững, bàn tay nắm bộ xương vận sức, cái đầu của bộ xương bột một tiếng nổ tung, máu thịt bắn ra khắp nơi. Những bộ xương khác cảm thấy sợ hãi, kêu lách cách chạy tứ tán. Bọn chúng là xương của những luyện khí sĩ tới đây mạo hiểm tìm kiếm bảo vật. Những luyện khí sĩ tới núi ngũ sắc tìm bảo vật, nhưng không qua được tường gió này, chết ở nơi đây. Khí ngũ sắc ở đây không phục sinh chúng, hồn phách và thần thức của chúng đã tiêu tán, cho dù mọc ra máu thịt, khôi phục nhịp tim cũng chỉ là cái xác không hồn, không có ý thức riêng. Bọn chúng bị cõi âm ẩn hóa, chỉ biết giết chóc và cướp đoạt hồn phách và dương khí của người khác, giờ gặp một kẻ càng hung hãn, sợ tới mức chạy trối chết. Võ Thiên Tôn nhanh chân đi vào trong cánh cửa hỏng, cổ họng phát ra tiếng hô khàn khàn. Hứa Ứng. Ông phát ra âm thanh đơn giản, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Hứa Ứng đi tới khe núi, chỉ thấy cây tiên thụ kia tỏa từng luồng khí lành, giữa cành lá còn có mấy quả hồng. Bên dưới cây có một thi thể khổng lồ, trong đó có một xác người, nhìn bộ dạng chắc là đệ tử của luyện khí sĩ. Thân thể của hắn một nửa nhanh chóng bành trướng, nửa khác lại không to theo, cuối cùng thân thể nổ tung mà chết. Nửa thân thể to lớn lại cực kỳ cường đại, có hình thái đạo tượng cự thú võ công. Năng lượng trong loại tiên quả này quá khủng khiếp. Đạo tượng cũng quá hùng mạnh nên thân thể của luyện khí sĩ và quỷ thần không chịu nổi, nổ tung mà chết. Hứa Ứng quan sát những thi thể khác, thầm nghĩ trong lòng. Trong quả hồng có đạo tượng trời sinh lưu chuyển, sử dụng loại tiên dược này đương nhiên có thể lĩnh ngộ thần thông trong trái cây. Trong đó có một trái cây có sấm sét, bên trong sấm sét có một người đang đứng, đầu chim thân người, sau lưng có hai cánh. Đây là một loại đạo tượng, sử dụng loại quả này là có thể hóa thành thần nhân đầu chim thân người, có thần lực bất phàm, khống chế sấm sét. Loại thần thông thiên phú này không thể tự khống chế, chỉ e sau khi biến hình là không thể trở lại hình dạng cũ. Hứa Ứng do dự, muốn hái quả nhưng phải phá những luồng khí lành mới có thể tiếp cận tiên thụ, hái được tiên quả. Nhưng lúc này trên núi vang lên từng tiếng nổ, xích sắt rung động ầm ầm, ngọn núi rung chuyển kịch liệt. Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trên đỉnh núi lại có ánh sáng ngũ sắc lóe lên, phóng thẳng lên trời như núi lửa tuôn trào. Còn quan tài ngọc đã bay lên cao hơn, có thể thấy được nửa cái quan tài. Còn có thể thấy loáng thoáng, hình như trong quan tài có một bóng người đang nằm. Trên bầu trời, từng bộ tiên thi tản ra xung quanh, hào quang ép xuống khiến bầu trời xuất hiện từng vết rách, thấy mà giật mình. Xuyên qua vết rách kia có thể thấy bóng dáng mơ hồ của một thế giới khác. Thậm chí Hứa Ứng còn thấy một thế giới khác nơi thiên ngoại, có thân hình hùng vĩ bao phủ trong tiên quang, vận chuyển tiên lực, phát động một pháp môn kỳ lạ, thì phải xuyên qua thế giới, trấn áp quan tài ngọc. Ông. Bên tai Hứa Ứng vang lên tiếng chim hót kỳ dị. Cứ như có vô số chim chóc gào thét bên tai y, thần thức, nguyên khí, kim đan của y lập tức hóa thành yên tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu hoạt động nào. Bất cứ đạo tượng nào y từng lĩnh ngộ cũng biến thành lờ mờ, khó mà thấy rõ. Động thiên lục bí cũng khép kín toàn bộ, không còn chút tiên dược nào. Cường giả của một thế giới khác tự phát động phù văn tiên đạo, phong ấn quan tài ngọc kia. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, y ngẩng đầu nhìn lên. Không chỉ mình y bị trấn áp nguyên khí thần thức, còn có đám phán quan âm đình, Quỷ Vương cũng bị trấn áp pháp lực, thậm chí không thể vận dụng khí hương hỏa, dồn dập ngã từ trên không trung xuống. Đệ tử của Lý Tiêu Khách cũng liên tiếp gặp nạn, không có nguyên khí, thần thông, thực lực của bọn họ chẳng đâu ra đâu. Còn Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình cũng không dễ chịu gì. Thiên Tử Âm Đình đã mở quan tài, vào trong thi thể của mình, mượn thi thể đối kháng với nỗi hoảng sợ và sức mạnh trấn áp kia. Sau lưng Lý Tiêu Khách hiện lên động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng sáng tối chập chờn, thi thoảng lại có động thiên bị trấn áp. Mau nhìn quan tài ngọc kia. Giọng nói của Thiên Tử Âm Đình vang lên, có phải bất tử tiên dược không? Hứa Ứng nhìn về phía quan tài ngọc,

chỉ thấy hình dạng đỉnh núi ngũ sắc giống hệt núi lửa, nơi hạ táng quan tài là một miệng núi lửa, không biết sâu bao nhiêu. Khí ngũ sắc đang tuôn trào từ miệng núi lửa, loại thiên địa nguyên khí thần bí này kích hoạt các loại phong ấn trên vách núi lửa và dấu ấn trên sợi xích. Thậm chí thi thể tiên nhân trên bầu trời cũng bị nguyên khí ngũ sắc kích hoạt, biến thành một bộ phận của phong ấn. Phù văn tiên đạo xung quanh quan tài ngọc cũng được nguyên khí ngũ sắc điều động. Những phong ấn này phối hợp với nhau tạo thành hệ thống phong ấn khổng lồ trên núi ngũ sắc, trấn áp quan tài ngọc trong núi, mà căn nguyên gắn kết tất cả những lực lượng đó đều là loại nguyên khí ngũ sắc kỳ dị này. Chẳng trách khi quan tài ngọc định bỏ trốn lại có nguyên khí ngũ sắc tràn ra. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ. Y điều động khí huyết tới cực hạn, đạp chân lên xích sắt, gánh vách áp lực, lao về phía quan tài ngọc, mục tiêu là tiên thảo màu tím trên quan tài. Ồ, phù văn tiên đạo này gần giống đạo văn chữ tù phong ấn ta. Hứa Ứng liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trái quan tài ngọc là kết cấu phù văn tiên đạo, chính là đạo văn chữ tù. Y thông thạo phù văn tiên đạo này nhất, phá giải được nhiều nhất, nhìn một cái là hiểu được ảo diệu trong đó. Cùng lúc đó, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình cũng tới nơi, đánh tới từ đằng sau. Hứa Ứng ỷ vào cực ý tự tại công tốc độ nhanh, còn bọn họ là cường giả đỉnh cấp đương thời, Lý Tiêu Khách mở lĩnh vực lục tiên, sau lưng miễn cưỡng xuất hiện 40 tòa động thiên. Thiên Tử Âm Đình nguyên thần cường đại, bản thân thi thể hắn cũng là tiên thi. Hai người cùng tấn công về phía Hứa Ứng, cho dù đang bị trấn áp nặng nề nhưng đao khí vẫn hung ác, kiếm quang vẫn lấp lánh, có thực lực uy hiếp tính mạng Hứa Ứng. Ba thân hình nhảy qua nhảy lại trên xiềng xích, Hứa Ứng phát huy chiến thần bát pháp tới cực hạn, giao chiến với hai đại cao thủ tuyệt thế. Trong tình huống hiện tại thì một chọi một y có thể thắng được hai người, nhưng đối phó với cả hai cùng lúc thì ăn không tiêu. Quan tài ngọc đột nhiên rung động, chậm rãi chìm xuống dưới, có lẽ không chống nổi năm tầng trấn áp phong tỏa, đã bị áp chế. Hứa Ứng, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình đều cực kỳ lo lắng, vừa động thủ vừa đi về phía quan tài ngọc. Nếu quan tài ngọc bị trấn áp, trở lại miệng núi lửa trên núi ngũ sắc, không biết bao giờ mới nổi lên lần nữa. Nhất là Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình, trên người bọn họ đều có thương tích trí mạng, nhất định phải lấy được bất tử tiên dược để trị thương cho mình. Khi ba người sắp đánh tới quan tài ngọc, đột nhiên xiềng xích rung động lạch cạch, quan tài đá mang theo xiềng xích chìm xuống dưới, mà áp lực từ bên trên càng ngày càng nặng. Hiển nhiên, tồn tại trong quan tài ngọc càng lúc càng khó chống cự năm tầng phong tỏa trấn áp, quan tài ngọc rơi xuống. Áp lực trên người bọn họ đột nhiên tăng lên gấp bội, động thiên sau lưng Lý Tiêu Khách bị ép đóng lại bốn tỏa, Thiên Tử Âm Đình di chuyển chậm chạp. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, khó nhọc phát động Phúc Địa Pháp, đỡ lấy U Minh Phù Đồ Thần Đao. Kiếm khí của Lý Tiêu Khách lại bất ngờ tập kích, đâm về phía cổ họng của y. Hứa Ứng giơ hai ngón tay kẹp lấy kiếm khí, bị kiếm khí chống lên cổ, đâm lui về phía sau, rầm một tiếng đập vào quan tài ngọc. Thiên Tử Âm Đình vung U Minh Phù Đồ Thần Đao, chém ngang ra. Nhưng ngay lúc này một bàn tay giơ ra, nắm lấy cổ tay Thiên Tử Âm Đình. Thiên Tử Âm Đình không thể vung đao, thầm giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía đối diện là một ông lão tóc trắng vóc dáng khôi ngô và một nắm đấm càng lúc càng phóng to. Âm. Ngũ quan của hắn bị quyền này đánh cho chìm vào trong mặt, nguyên thần suýt nữa bị chấn văng khỏi thân thể, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hứa Ứng. Ông lão tóc trắng hô to với Hứa Ứng, ánh mắt cũng rất hoang mang. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, Võ Thiên Tôn, ngài sống lại rồi. Bệ hạ, Tiêu Khách, các ngươi có thể cảm nhận uy lực của võ đạo tiên thiên tầng mấy triệu rồi. Ông lão tóc trắng chính là Võ Thiên Tôn, giơ tay trí lên, còng ngón tay búng ra ken ken, gãy lên kiếm khí của Lý Tiêu Khách, đánh tàn kiếm khí. Hứa Ứng. Võ Thiên Tôn nhìn y, nở nụ cười vui vẻ như trẻ nhỏ. Đột nhiên đao quang lóe lên, Thiên Tử Âm Đình thừa cơ xuất thủ, một đao chém lên đầu ông, phát ra tiếng công vang vọng, U Minh Phù Đồ Thần Đao bị chấn động văng lên trên cao. Thiên Tử Âm Đình giật nảy mình, Lý Tiêu Khách phất ống tay áo, trong tay áo bay ra một quả chuông, đánh thẳng vào mặt Võ Thiên Tôn. Da mặt ông lão tóc trắng bị thổi thành từng gợn nếp nhăn, lập tức há miệng rống lớn một tiếng, như vạn long cùng ngâm vang, quả chuông vỡ nát, Lý Tiêu Khách cũng bị chấn động tới mức kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước. Võ Thiên Tôn xuất ấn đánh ra, Lý Tiêu Khách miệng hộc máu bay ngược lại, trong lòng cực kỳ ảo não, sao lão già này không bị trấn áp. Thiên Tử Âm Đình giết tới, ỷ vào thân thể tiên thi, giao chiến trực diện với Võ Thiên Tôn, đột nhiên nghe rắc một tiếng, cánh tay đã bị đánh gãy. Tiêu Khách huynh, liên thủ! Thiên Tử Âm Đình kêu lên. Lý Tiêu Khách giết trở lại, truyền trường sinh tiên dược, hai người hợp tức công kích Võ Thiên Tôn. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên âm u, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời xếp chồng lên nhau, đè xuống bên dưới. Hóa ra quan tài ngọc không chịu nổi phong ấn trấn áp của năm bên, bị ép chìm vào núi lửa, càng lúc càng sâu. Phong ấn bốn phía cũng tỏa hào quang rực rỡ, chiếm thượng phong tuyệt đối. Đợi tới lúc bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ xếp lại, bất cứ ai cũng không thể chạy khỏi phong ấn 5 tầng khủng khiếp này. Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình lập tức bỏ lại Võ Thiên Tôn, lao ra ngoài, nhưng bị Võ Thiên Tôn đuổi kịp, ngăn cản cả hai. Người điên rồi à? Hai người tức tới mức xì khói, liều mạng lao tới, Lý Tiêu Khách kêu to, người muốn chết ở đây nhưng chúng ta không muốn chết cùng ngươi. Đột nhiên xích sắt bay lên không, vảy rồng trên xích sắt dồn dập rời chỗ, từ từ che kín bầu trời, khe hở càng lúc càng ít. Lần này toi rồi. Hai người thầm tuyệt vọng. Hứa Ứng nhìn về phía Phù Văn Tiên Đạo chữ tù, đột nhiên trong lòng hơi động, lao về phía Phù Văn Tiên Đạo, cao giọng hô, Võ Thiên Tôn. Võ Thiên Tôn bỏ qua Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình, tung người nhảy tới, hạ xuống bên cạnh Hứa Ứng, nở nụ cười chất phác, dáng vẻ rất ngây thơ. Bây giờ ông như đứa trẻ 3 tuổi, ký ức lúc trước không khôi phục, chỉ nhớ loáng thoáng về Hứa Ứng. Hứa Ứng thi triển cả quyền cả cước, tấn công Phù Văn Tiên Đạo chữ tù, quát, làm theo ta. Võ Thiên Tôn học theo, cũng dùng cả quyền cả cước tấn công Phù Văn chữ tù, chiêu pháp giống hệt như Hứa Ứng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình đã bị Võ Thiên Tôn đánh cho mặt mũi bầm dập, xương cốt đứt gãy. Hai người còn đang chữa thương nhưng thấy vậy lập tức tỉnh ngộ, liếc mắt nhìn nhau, muốn sống ra ngoài thì chỉ có một cách, đó là phá vỡ Phù Văn Tiên Đạo để tồn tại trong quan tài giúp chúng ta phá phong ấn. Phải làm vậy mới có cơ hội bỏ trốn. Hai người lập tức phóng tới một Phù Văn Tiên Đạo trong đó, không nói câu nào thi triển thủ đoạn tối cường của mình tấn công Phù Văn Tiên Đạo. Ầm. Tiên quang khủng khiếp bộc phát, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình thầm biết không ổn, thân hình không thể khống chế bay ngược lại. Ngay khoảnh khắc sau, thân thể của bọn họ bị tiên quang xuyên thủng, khu vực Hy Di bị đánh thành cái sàn, thậm chí nguyên thần của hai người cũng thủng trăm ngàn lỗ, thương tích nghiêm trọng hơn lúc bị Hứa Ứng và Võ Thiên Tôn đánh đập không biết bao nhiêu lần. Cả hai cực kỳ hoang mang, thế này là sao? Vì sao bọn chúng không bị Phù Văn Tiên Đạo phản ngược lại? Hứa Ứng thi triển tuyệt học võ đạo chính là thủ đoạn phá giải Phù Văn Tiên Đạo chữ tù. Võ Thiên Tôn tuy khởi tử hồi sinh, nhưng tâm trí như trẻ lên ba, không hiểu cách phá giải Phù Văn Tiên Đạo, nhưng lại học theo y hai người tay chân nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã đánh ra không biết bao nhiêu quyền cước, điểm lên những chỗ mấu chốt của Phù Văn Tiên Đạo chữ tù. Phù Văn chữ tù đột nhiên mất sạch uy lực, ông một tiếng tan biến. Hứa Ứng dừng tay, căng thẳng nhìn quan tài ngọc. Ngọc quan vẫn đang chìm xuống, xích sắt rung động ầm ầm, lực lượng trấn áp trên không trung không hề huyên giảm. Đột nhiên quan tài ngọc dừng lại. Phù văn sáng tối chập chờn quanh vách núi lửa đột nhiên sáng bừng lên, xích sắt cũng bị kéo căng. Rầm. Quan tài ngọc khổng lồ kéo theo từng sợi xích bay thẳng lên trời. Xích sắt thẳng băng, Hứa Ứng, Võ Thiên Tôn, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình bị bắn văng lên giữa không trung. Trước đó khí ngũ sắc đã từ rút từ thiên địa về, chảy ngược lên miệng núi lửa của núi ngũ sắc như đảo ngược thời gian. Tới giờ khí ngũ sắc lại dâng trào ra ngoài. Vô số hoa văn kỳ dị trên xích sắt lưu chuyển điên cuồng. Đột nhiên tiếng sắt thép vang chạm vang lên leng keng, Hứa Ứng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên một đốt nào đó của sợi xích sắt, hoa văn rực rỡ đang ầm ầm gãy nát. Coi chừng! Hứa Ứng chỉ kịp hét lớn một tiếng, đã thấy xích sắt bị căng đứt, sợi xích đứt bắn lên, vưu một tiếng quét qua người Thiên Tử Âm Đình. Nửa người dưới của Thiên Tử Âm Đình trực tiếp nổ tung, hóa thành một làn sương máu, mảnh xương gãy bay loạn xạ, trong đó một mảnh xuyên qua xương bả vai Hứa Ứng, xuyên thủng xương cốt y, đâm thẳng từ trước ra sau. Hứa Ứng kêu rên. Lúc này trong quan tài ngọc vang lên đạo âm hùng vĩ, cứ như có một vị đại đế khống chế pháp tắc đại đạo đang tụng niệm, từng sợi xích thô to ầm ầm đứt gãy. Cuối cùng quan tài ngọc cũng vùng khỏi sợi xích cuối cùng, bốn phía xung quanh quan tài ngọc còn có từng phù văn tiên đạo khổng lồ, hào quang tỏa ra bốn phía, trấn áp đạo âm trong quan tài ngọc. Quan tài ngọc gầm thét xoay tròn, lôi theo xích sắt đứt đoạn, quất lên từng phù văn tiên đạo, đánh tan phù văn. Có tổng cộng 6 phù văn tiên đạo, đứng 6 hướng trên dưới và xung quanh, uy lực kinh người. Vừa rồi Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình hợp lực công kích một phù văn trong đó, chỉ một đòn thôi đã bị phù văn phản chấn tới trọng thương. Còn quan tài ngọc kéo xích sắt lại có thể tùy ý phá vỡ 5 phù văn tiên đạo còn lại, khiến Hứa Ứng hoa cả mắt. Nếu mời thi thể bị trấn áp trong quan tài ngọc xuất thủ, liệu có thể phá vỡ phù văn tiên đạo trấn áp ta không? Trong lòng y thầm háo hức. Trong vách núi lửa, trên đá ngũ sắc, đủ loại dấu ấn phù văn tỏa sáng tới cực hạn, trong lúc nhất thời bọn Hứa Ứng, Võ Thiên Tôn bị trấn áp tới hoa cả mắt. Bên tai vang lên đủ thứ âm thanh kỳ dị, thần thức rối loạn, dồn dập mất đi sức lực, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Quan tài ngọc xoay vù vù, xích sắt bị kéo theo, đánh vào phù văn trên vách núi lửa. Những nơi nó quét qua, hàng loạn phù văn dồn dập lụi tàn, không còn chút uy lực nào. Áp lực lên Hứa Ứng giảm bớt, thần thức khôi phục thanh tĩnh, lập tức đạp chân lên hư không, ra sức chạy lên bên trên. Võ Thiên Tôn thấy y lao lên cũng vội vàng chạy theo, ông bị nguyên khí ngũ sắc ẩn hóa, thân thể khôi phục từ tử vong. Tuy chức năng thân thể đã khôi phục, nhưng sau khi chết võ đạo nguyên thần đã bắt đầu tiêu tan. Nguyên khí ngũ sắc không thể khôi phục võ đạo nguyên thần của ông, cho nên ông chỉ ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ màng màng nhớ lại được một ít chuyện, nhưng không nhiều. Còn những bộ xương dưới chân núi, do đã chết quá lâu, thân thể tiêu tán, chỉ còn xương cốt, nguyên thần đã tan thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Bọn chúng được nguyên khí ngũ sắc khôi phục nhưng chỉ có thể bị quỷ hồn quán niệm trong thiên địa hấp thu, biến thành ma quái chỉ biết cắn nuốt giết chóc. Đây là điểm khác biệt giữa Võ Thiên Tôn và chúng nó. Võ Thiên Tôn đuổi theo Hứa Ứng, nhưng tốc độ bay lên của Quan Tài Ngọc càng lúc càng nhanh, cho dù Hứa Ứng đã trở thành đại cao thủ võ đạo cũng không đuổi kịp. Hứa Ứng vội vàng la lớn, "Võ Thiên Tôn, có thấy tiên thảo màu tím trên vách quan tài không? Mau tóm lấy nó." Quan Tài Ngọc thoát khỏi phong ấn của núi ngũ sắc, bay lên không trung. Võ Thiên Tôn nhìn theo Quan Tài Ngọc, lắc đầu, "Ta không đuổi kịp." Hứa Ứng đang định nói chuyện thì Võ Thiên Tôn đột nhiên nắm lấy y, chạy thẳng về phía trước, sau hơn 10 bước tốc độ đã tăng tới cực hạn, đột nhiên hít thở một cái, vận sức ném thẳng Hứa Ứng về phía Quan Tài Ngọc. Hứa Ứng xé gió bay đi, mắt thấy sắp đập vào Quan Tài Ngọc thì đột nhiên thân hình như cá bơi trong nước, nhẹ nhàng vỗ lên Quan Tài Ngọc, hóa giải lực lượng, lượng sát Quan Tài Ngọc, đi lên trên nắp quan tài. Hứa Ứng giơ tay nắm lấy cọng tiên thảo màu tím, trong lòng vui mừng, vận sức nhổ lên, không ngờ tiên thảo kia cắm rễ sâu vào trong khe hở của Quan Tài Ngọc. Y nhìn vào quan tài, cách một lớp ngọc của quan tài mà vẫn thấy loáng thoáng có một thân hình vĩ đại đầu đội mũ đế vương, người mặc áo bào hoàng đế. Cho dù nằm trong quan tài, người kia vẫn toát lên khí độ khó lường, sau đầu hắn có một vầng sáng tròn trịa, trong vầng sáng như có đại thiên thế giới lơ lửng. Không ngờ rễ của tiên thảo màu tím này lại chui vào tai mắt mũi miệng của đại đế, còn thuận theo ngũ quan của hắn chui vào cơ thể. Bất tử tiên dược này cũng là một phong ấn. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, bất tử tiên dược trồng trên quan tài ngọc, thật ra không có ý tốt, muốn mượn năng lực của kỳ trân dị thảo này bòn rút lực lượng của người trong quan tài. Tu vi thân thể của đại đế trong quan tài chính là chất dinh dưỡng của bất tử tiên dược. Người trong quan tài bị trấn áp với thanh thế hùng vĩ như vậy, chắc cũng giống ta, không phải người xấu. Như vậy ta cứu hắn cũng là tự cứu mình. Hứa Ứng tự an ủi bản thân như vậy rồi cắn răng vặt một chiếc lá của tiên thảo màu tím. Tiên thảo màu tím vốn không có nhiều lá, tổng cộng chỉ 7 chiếc. Hai tay Hứa Ứng nhanh chóng vặt trụi tiên thảo, không để lại cái lá nào. Tiên thảo màu tím đau đớn kịch liệt, đau tới mức toàn thân run rẩy, lập tức rút sợi rễ, lao người lên, vung vẩy sợi rễ quất bồm bốp lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng bị quất trúng một cái, lập tức da tróc thịt bong, không ngừng lùi lại, tránh né thế công của tiên thảo màu tím. Lúc này y lại thấy người trong quan tài mở mắt. Hứa Ứng thầm giật mình, đó là 4 con mắt, còn mắt chia làm trái phải, trên dưới đều có 2 mắt. Đôi mắt kia sáng rực, hào quang tràn ngập quan tài ngọc, khiến quan tài ngọc tỏa sáng lấp lánh. Tiên thảo màu tím hoàn toàn không biết đại nạn sắp tới, vẫn tức tối quất Hứa Ứng. Hứa Ứng mắt sắc, chỉ thấy vách quan tài phản chiếu từng thân hình nhanh chóng áp sát, trong lòng không khỏi giật thót, là đám tiên thi kia. Y không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức trượt từ trên vách quan tài xuống. Ngay khoảnh khắc y trượt đi, đột nhiên nắp quan tài ầm ầm văng ra, tiên thảo màu tím trụi lũi cũng bị hất bay ra ngoài. Đáng đời! Hứa Ứng cười ha hả, đang định lao xuống dưới thì đột nhiên một sợi rễ vêu một tiếng bay tới, cuốn lấy cổ của y. Không ngờ tiên thảo màu tím lại rút ngắn sợi rễ, gầm thét bay về phía y. Tiên thảo này vừa bay tới gần thì nắm đấm của Hứa Ứng cũng ầm ầm đập tới, đánh trúng chỗ giữa thân với rễ, khiến tiên thảo cong gập lại, bay vút về phía sau. Hứa Ứng thu quyền, đột nhiên thấy ánh sáng tím lóe lên, không ngờ tiên thảo kia lại cuốn lấy cổ y bay trở lại, vung một khối rễ cuốn chặt lấy nhau, đập thẳng vào bụng y. Hứa Ứng bị quyền này đánh cho cong gập người, như con tôm lớn bị nướng chín, bay ngược về phía sau, phần bụng đau quặn lại. Khá lắm, ta đường đường Hứa Yêu Vương, chẳng lẽ lại sợ một cọng cỏ nhà ngươi à? Hứa Ứng cắn răng, cố chịu đau, thúc đẩy khí huyết. Lúc này phong ấn trên núi ngũ sắc đã bị người trong quan tài loại trừ phân nửa, thì thực lực của Hứa Ứng cũng khôi phục phân nửa, sao phải sợ một cọng tiên thảo? Lúc này đang ở trên không trung, y thi triển tuyệt học võ đạo, quyền qua cước lại với gốc tiên thảo kia, đánh tới quên cả trời đất. Tiên thảo màu tím cực kỳ vô lại, phóng rất nhiều sợi rễ quấn lấy người y, áp sát cận chiến với y, nó trúng mấy chục quyền của Hứa Ứng, da dẻ bị đánh sưng vù, nhưng Hứa Ứng cũng trúng hơn 10 quyền của nó, bị đánh tới mức con mắt suýt lồi ra ngoài. Tiên thảo màu tím còn rất hạ lưu, giơ quyền đập vào bụng dưới của Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng cực kỳ bị động. Một người một cọng có vừa quay cuồng vừa rơi xuống bên dưới, trên đường rơi xuống vẫn còn đánh đập lẫn nhau. Đột nhiên một luồng chấn động cực kỳ khủng khiếp xuất hiện, tiếp đó là thiên địa đại đạo vang lên trầm trầm, chấn động tới mức vô số hàng nha của cõi âm bay lên, vô số quỷ hồn nằm bẹp, đám quỷ thần trên núi ngũ sắc cũng dồn dập quỳ rạp dưới đất. Uy nghiêm mênh mông vô tận bỗng chốc quét khắp thiên địa, chấn nhiếp chiến trường thái cổ và cõi âm rộng lớn vô biên. Tiên thảo màu tím sợ tới mức co rúng lại, treo trên cổ Hứa Ứng rung lẩy bẩy, cho dù thế nó vẫn nắm chặt lấy cổ Hứa Ứng, định bóp chết cái gã đã hái trọc mình. Hứa Ứng cũng chẳng sợ nó, nắm lấy đầu nó đấm lia lịa. Tiên thảo màu tím vươn rễ móc mắt y, xé miệng y, đồng thời vô một đống rễ lại thành nắm đấm, đánh vào hạ bộ Hứa Ứng. Một người một có cứ thế rơi xuống núi ngũ sắc. Hứa Ứng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài ngọc có một người bay ra, nghênh tiếp đám tiên thi chi chít trên bầu trời. Đám tiên thi này là phong ấn tầng thứ tư, cũng là phong ấn cường đại nhất có thể bố trí được dưới nhân gian. Đám tiên thi tạo thành một đại trận tiên gia hoàng mỹ, phong tỏa núi ngũ sắc, dốc toàn lực chấp áp quan tài ngọc. Giờ phút này người trong quan tài ngọc đã trốn thoát, uy lực của trận pháp tiên gia này chuyển sang tập trung lên người hắn. Âm. Đại trận tiên gia bộc phát, Hứa Ứng nghe thấy đạo âm huyền diệu khó tả vang lên, trong tai trong mắt lập tức có máu tươi chảy ra ồ ạt, hai lỗ tai cũng không ngừng chảy máu, đầu óc như sắp sôi trào. Đó là âm thanh mà phàm nhân không thể lý giải được, không cách nào lắng nghe, tinh diệu hơn cả nguyên dục bát âm, ẩn chứa nhiều huyền cơ hơn cả âm thanh thiên đạo, quấy nhiễu suy nghĩ ý thức của mọi người. Âm thanh thiên đạo chỉ khiến người ta rối loạn thần trí, âm thanh tiên đạo lại khiến người ta rối loạn đại đạo. Trên núi ngũ sắc, đám quỷ thần mà thiên tử âm đình dẫn tới nghe thấy âm thanh này, ai nấy ngây ngốc, tiếp đó kim thân của thần linh dồn đập tan rã sụp đổ, nguyên thần tán loạn, hóa thành từng luồng khói bụi. Soạt. Bọn chúng dồn dập vỡ nát. Đừng nghe âm thanh này. Một đệ tử Cửu Long Sơn kêu to. Hắn mới nói đến đây, kim đan của bản thân nổ tung, thân thể cũng bùng một tiếng phát nổ, hóa thành một làn sương máu. Những pháp bảo ẩn chứa đạo pháp cũng dồn dập bay lên, đạo tượng được in dấu trên đó ầm ầm tan vỡ, pháp bảo giải thể, mất sạch linh tính. Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình kéo lê thân thể trọng thương, đang điên cuồng bỏ chạy. Bọn họ bị phù văn tiên đạo gây thương tích, thương thế của Thiên Tử Âm Đình càng nặng, nửa người dưới đã bị sợi xích gãy đập nát, giờ phút này hai tay múa như bay, còn linh hoạt hơn hai chân, vội vàng lao xuống núi. Giờ phút này đạo tượng, ẩn cảnh của bọn họ đều biến thành bùa đoạt mạng, tu vi pháp lực của họ cũng đang sôi trào, động thiên mà Lý Tiêu Khách tác na tiên cái ghép lên người cũng biến thành từng miệng núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Cho dù bọn họ vận chuyển pháp lực, thi triển đạo hạnh vẫn không thể chống cự trước âm thanh tiên đạo. Trong cơ thể Hứa Ứng, từng luồng lực lượng sao động, y thầm kinh hãi, còn nghe nữa chắc mình sẽ nổ tung mà chết mất. Đột nhiên thân hình hùng vĩ trong quan tài giơ tay, quan tài ngọc bay lên, bầu trời ầm ầm sụp đổ, đám tiên thi lơ lửng chằng chịt giữa không trung kéo cả đại trận tiên gia mà bọn họ bố trí cùng ngã vào quan tài ngọc. Nắp quan tài bay tới, quan tài ngọc khép lại, âm thanh tiên đạo cho đại trận tiên gia tạo thành lập tức ngăn bặt. Hứa Ứng thở phào một tiếng, lập tức đánh nhau ầm ĩ với tiên thảo màu tím, kêu lên, có ngươi thì không có ta. Một bàn tay khổng lồ phủ lên trên quan tài ngọc, vỗ nhẹ một cái, vô số tiên thi trong quan tài lập tức mục nát, nhanh chóng hóa thành từng bộ xương trắng. Người trong quan tài ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bên ngoài bầu trời, một thế giới khác như ẩn như hiện. Núi ngũ sắc này là tiên sơn, từ đây có thể thấy được thiên ngoại thiên, nhìn trộm một góc nhỏ của tiên giới. Giờ phút này trên thiên ngoại thiên có một thân hình cao lớn vĩ đại, hắn và người trong quan tài đang nhìn nhau. Hắn là phong ấn thứ sáu. Hai thân hình một ở thế giới, một trên tiên giới, đối diện qua một thế giới. Đột nhiên người trong quan tài giơ quan tài ngọc lên, bước tới hai bước, ném thẳng quan tài ngọc ra ngoài. Vù vù quan tài ngọc xé gió, hóa thành một luồng sáng, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng hàng rào lưỡng giới, gầm thét bay đi, phi thẳng tới thân hình vĩ đại ở tiên giới. Thân hình hùng vĩ trên tiên giới giơ tay ngăn cản quan tài ngọc, thân hình lắc lư một cái, quan tài ngọc nổ tung, từng bộ xương tiên nhân bay ra, rơi lả tả dưới đất. Hiển nhiên hắn vẫn kém một bậc. Hứa Ứng ầm một tiếng rơi xuống, đập vào núi ngũ sắc, một người một cỏ lăn lông lốc, xoay không biết bao nhiêu vòng mới dồn dập nhảy lên. Nắm đấm của Hứa Ứng đánh ra như mưa, đang định đập tiên thảo màu tím thành bùn đất, không ngờ lại bị tiên thảo màu tím lấy người, áp sát vật lộn với y, một người một cỏ lại cuốn lấy nhau. Đột nhiên Võ Thiên Tôn bịt một tiếng từ trên trời giáng xuống, đặt chân trước mặt bọn họ, tò mò quan sát cả hai. Một người một cỏ ngừng lại, đều cảm thấy tình cảnh khá xấu hổ. Tiên thảo màu tím nhạy bén cảm giác được ông lão tóc trắng này tuyệt đối không yếu đuối như vẻ ngoài, lập tức quấn lấy thân thể Hứa Ứng, tránh sau lưng y, sợi rễ nó đặt lên cổ Hứa Ứng, có ý cảnh cáo, nếu ông lão này dám làm loạn, nó sẽ giết con tin, siết cổ Hứa Ứng. Hứa Ứng không buồn để ý tới nó, vội vàng đi tới, lấy lá cây bất tử tiên dược mà mình vặt được ra nói, Võ Thiên Tôn, mau ăn nó đi. Tiên thảo màu tím vội vàng đoạt lại, Hứa Ứng giơ tay ngăn cản, một người một cỏ lại đánh nhau túi bụi. Nhưng ngay lúc này đột nhiên một luồng khí tức trấn áp thiên địa giáng lâm, tiên thảo màu tím rung rẩy, vội vàng chui vào trong khu vực hy di của Hứa Ứng ẩn nấp. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy người trong quan tài có trùng đồng tứ mục đang chậm rãi hạ xuống. Người kia nhìn y, ánh mắt khá phức tạp, cuối cùng nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Hứa Ứng đáp lễ, cười nói, không dám nhận công, ta ta vốn định đoạt lấy bất tử tiên dược, giúp vị bằng hữu của ta chữa bệnh chết. Không ngờ lại đánh bậy đánh bạ cứu được các hạ. Bệnh chết? Ngươi gọi cái chết là một loại bệnh tật. Ngươi có trùng đồng ngạc nhiên, hạ giọng nói, phải rồi, thứ bệnh này vô hiệu đối với ngươi mà. Gốc tiên thảo này đúng là bất tử tiên dược, nhưng không thể khiến người ta bất tử thật sự, ngươi sẽ phát hiện tai hại của bất tử tiên dược. Để bằng hữu của ngươi ăn một chiếc lá là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng. Thân hình hắn bồng bềnh bay lên, đi về phía xa, biến mất không thấy đâu. Hứa Ứng đuổi theo hai bước đã không thấy bóng dáng hắn đâu, rầu rĩ nói, biết thế ta cứ nhận công. Ít nhất cũng phải xin một chút pháp bảo tiên gia chứ. Y đưa một chiếc lá bất tử tiên dược cho Võ Thiên Tôn, căng thẳng nhìn ông lão, dục ông mau chóng sử dụng. Nếu không đủ, chỗ ta còn mấy cái nữa. À đúng rồi, còn một cọng cỏ, chắc chắn đủ gặm. Tiên thảo màu tím nghe, vậy làm sao chịu từ bỏ ý đồ? Hứa Ứng mới nói xong đã thấy trong tai mắt mũi miệng có vô số sợi rễ nhỏ bé chui ra, múa lượn như xúc tu, khiến Võ Thiên Tôn cũng giật nảy mình. Võ Thiên Tôn ăn một chiếc lá bất tử tiên dược, một lúc lâu sau vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Rốt cuộc bất tử tiên dược có hữu dụng hay không? Tai mắt mũi miệng của Hứa Ứng không ngừng có sợi rễ múa lượn, trong lòng thất vọng, lẩm bẩm nói, cọng cỏ màu tím này không phải cỏ mộ phần đấy chứ. Tiên thảo màu tím giận tím mặt, nhảy khỏi khu vực hy di của y, định liều mạng với y. Hứa Ứng đâu chịu cho nó cơ hội, lập tức nắm lấy rễ cây của nó, giơ chưởng bổ vào gáy của nó lấy chỗ phần nhánh của nó coi như đầu. Tiên thảo màu tím tuy là cọng cỏ nhưng quá cường đại, sợi rễ múa lượn, quất xuống đùng đùng, đập lên người Hứa Ứng, khiến y trầy da tróc thịt. Hứa Ứng càng ngày càng nổi nóng, vận dụng chiến thần bá pháp, thầm nghĩ, ta còn không đánh được một cọng cỏ mộ phần. Hôm nay nó không chết thì là ta vong. Đột nhiên một luồng chấn động khó tả đột nhiên tỏa ra từ trong người Võ Thiên Tôn, như mùa đông hoang vu tĩnh mịch đột nhiên nổi lên làn gió xuân, như mặt đất hạn hán lâu ngày đột nhiên được trời ban cơn mưa, tẩm bổ vạn vật, thậm chí tẩm bổ đạo pháp. Thân thể già yếu của ông được một luồng lực lượng kỳ dị tẩm bổ. Trong cơ thể ông vang lên một loại đạo âm huyền diệu khó tả, như chú ngữ hoặc lời kêu gọi cổ xưa, võ đạo nguyên thần đã tiêu tán của ông được đạo âm huyền diệu kêu gọi, bắt đầu ngưng tụ. Hứa Ứng và tiên thảo màu tím đang liều mạng, nhưng lập tức cảm nhận được biến hóa khó lòng tưởng tượng trong cơ thể Võ Thiên Tôn, ai nấy dừng tay. Hứa Ứng giải trừ thiên dẫn pháp đã chuẩn bị xong, tiên thảo màu tím cũng lặng lẽ thu hồi bảy sợi rễ đang chuẩn bị đâm vào thân thể y, một người một cỏ căng thẳng quan sát biến hóa của Võ Thiên Tôn. Hứa Ứng muốn cứu sống Võ Thiên Tôn, nhưng không muốn chỉ cứu được một đứa trẻ 3 tuổi, tiên thảo màu tím thì muốn xem rốt cuộc mình là bất tử tiên dược hay là cỏ mộ phần. Dần dà, cơ năng trong thân thể Võ Thiên Tôn khôi phục, thân thể cao tuổi cũng tràn ngập sức sống, thần thức quay lại đỉnh phong. Đáng kinh ngạc hơn nữa là những biến hóa khác trên cơ thể ông, nương theo dược lực của bất tử tiên dược lan tràn, đạo âm huyền diệu vang vọng, ký ức đã tiêu tán sau khi tử vong của ông cũng như dòng nước nhỏ giọt từ từ hội tụ. Võ Thiên Tôn dần dần nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, thậm chí những ký ức đã quên từ lâu cũng bắt đầu khôi phục. Hồn phách của ông tụ tập như khối cát, nguyên thần tiêu tán như tòa tháp cát sụp đổ, giờ cũng trở lại như lúc ban đầu. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cảm nhận lực lượng huyền diệu được bất tử tiên dược tỏa ra. Loại lực lượng này vượt qua phàm tục, không phải lực lượng nhân gian, nó ẩn chứa đạo lý sinh mệnh, cao thâm khó dò, khiến người ta không cách nào suy ngẫm. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo loại lực lượng này là có thể nắm giữ sinh tử, siêu thoát luân hồi, đạt tới bất diệt thật sự. Trái tim y đập thình thịch, định ghi nhớ đạo âm kỳ diệu kia, nhưng trí nhớ vừa lưu lại đã nhanh chóng tiêu tan, cứ như bị người khác xóa bỏ. Đạo âm chí cao này rất khó ghi nhớ, càng không cách nào lý giải. Hứa Ứng thử nghiệm một lúc, từ đầu đến cuối vẫn không ghi lại được đạo âm nào, đột nhiên trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn tiên thảo màu tím vẫn đang thắt cổ mình, thầm nghĩ, có một phần là bất tử tiên dược cơ mà. Chỉ cần nghiên cứu nó là sẽ tìm hiểu được lực lượng siêu thoát. Tiên thảo màu tím phát hiện ra ánh mắt y, trong lòng lo lắng, lại thấy Hứa Ứng tập trung nhìn ông lão tóc bạc, thế là nhanh như chớp chui vào khu vực hy di của Hứa Ứng. Nó bị người khác đặt làm bố trí then chốt trấn áp đại đế trùng đồng, đương nhiên có thủ đoạn phi phàm, có thể tùy ý đi xuyên qua khu vực hy di của người khác. Nó dùng chính loại thiên phú này, sợi rễ cắm vào tai mắt mũi miệng của đại đế trùng đồng, xâm nhập khu vực hy di của hắn. Tiên thảo màu tím lục tung cả khu vực hy di của Hứa Ứng, tìm kiếm bốn phía, nhưng mãi vẫn không thấy mấy cái lá khác của mình, thế là lặng lẽ chạy ra. Chắc chắn đang trên người thằng nhóc thối tha này. Nó hết nhìn đông tới nhìn tây, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, trong khi đó lại âm thầm vươn từng sợi rễ nhỏ bé của mình, lẳng lặng lục lọi y phục Hứa Ứng, xem lá cây của mình có bị y bỏ vào trong túi không. Trận chiến trên núi Ngũ Sắc khá kịch liệt, Hứa Ứng và Lý Tiêu Khách, thiên tử âm đình giao chiến, đánh tới mức áo chỉ còn lại một nửa, nửa áo đằng trước đã bị hủy, nửa phía sau cũng chỉ là vải rách. Đương nhiên quần cũng chẳng khá hơn. Tiên thảo màu tím lục lọi trong túi quần y, phát hiện có gì đó không đúng, hình như móc sai đồ. Có một phần lưu manh kia. Hứa Ứng vừa thẹn vừa giận, xách cổ nó lên đấm. Tiên thảo màu tím tự biết mình đuối lý nhưng tuyệt đối không muốn chịu thiệt, lập tức cuốn lấy y, cắm mắt, móc mũi, đâm thận, hủy từ đường, chiêu nào cũng cực kỳ hạ lưu. Một lúc lâu sau, Võ Thiên Tôn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong khi còn sống, nguyên thần của ông cường đại, thân thể cường tráng, thậm chí còn hơn lúc sống. Ông cúi đầu nhìn hai tay mình, cảm giác khó mà tin được, quan sát thân thể một phen, mái tóc trắng phá phơ, ánh mắt mang lệ nóng. Trải qua tử vong mới biết quý trọng sự sống. Ông đã chết một lần, thân thể già yếu, trái tim suy kiệt, cho dù có võ lực cường đại cũng không tránh được, cuối cùng bỏ mạng, mặc cho nguyên thần giải thể, hồn phách tan biến, võ đạo tinh thần hóa thành ngọn đuốc. Lần này hồi sinh khiến ông có càng nhiều cảm ngộ, có cảm giác đại ngộ như phá rồi lại lập. Trong lúc bất tri bất giác, tâm cảnh võ đạo của ông lại cất cao một tầng. Hứa đạo hữu. Ông đi tới, ngăn trận ẩu đả giữa Hứa Ứng và tiên thảo màu tím. Hứa Ứng và tiên thảo màu tím đang đánh nhau túi bụi, hai bên đều khá chật vật, thấy ông ra mặt nên thuận nước đẩy thuyền, đều thối lui một bước. Hứa Ứng ân cần nói, Võ Thiên Tôn, người có thấy khó chịu gì không? Võ Thiên Tôn lắc đầu, thán phục nói, ta không biết thế gian còn có tiên dược quý hiếm như vậy, chết rồi còn có thể phục sinh, nghịch thiên cải mệnh, đúng là kỳ diệu. Ta cảm thấy mình như trở thành tiên nhân bất tử bất diệt, tuổi thọ vô cùng vô tận. Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc, dò hỏi, người cảm thấy mình trở thành tiên nhân? Võ Thiên Tôn gật đầu, cười nói, loại cảm giác này nói ra cũng kỳ diệu, khi mở huyền quan thứ hai ta có thể cảm nhận chính xác tuổi thọ của mình còn thừa bao nhiêu năm, thậm chí có thể tính tới từng ngày. Nhưng sau khi sử dụng bất tử tiên dược, ta cảm thấy tuổi thọ của mình như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có điểm cuối. Hứa Ứng thầm lấy làm lạ, suy nghĩ, chẳng lẽ bất tử tiên dược lợi hại như vậy, không những có thể khiến người chết phục sinh mà còn khiến họ thành tiên. Y đột nhiên nhớ tới những lời mà Đại Đế Trùng Đồng từng nói trước khi đi, có một phần đúng là bất tử tiên dược nhưng không thể khiến người ta bất tử thật sự. Người sẽ phát hiện tai hại của bất tử tiên dược. Hắn nói với Hứa Ứng như vậy. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng chút bất an. Nhưng Võ Thiên Tôn vẫn sống phơi phới, hơn nữa còn khôi phục trạng thái đỉnh phong, y cũng không khỏi vui thay cho Võ Thiên Tôn. Cuối cùng ta cũng đi qua quãng đường mà vị võ thánh nhân kia từng đi. Võ Thiên Tôn cười nói, bây giờ chúng ta có thể trở lại võ đạo bỉ ngạn, đi gặp bọn địch võ tiên. Tâm thần ông sao động, cười nói, chuyến đi này không tệ, chưa nói tới chuyện khơi thông con đường này, còn phát hiện ngọn tiên sơn này nữa. Bây giờ trong thế giới của chúng ta, thời đại không có nguyên khí không thể tu luyện, chắc đã một đi không trở lại. Cho dù là người đứng đầu võ đạo như ông cũng có chấp niệm của mình. Ông muốn ra thế giới bên ngoài truyền võ, cũng muốn giải quyết nan đề không thể tu luyện của Thái Sơ thế giới, còn muốn giải quyết chuyện cõi âm và chiến trường thái cổ xâm nhập Thái Sơ thế giới. Bây giờ, rốt cuộc những vấn đề này đã có cách giải quyết. Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy sau khi sáu tầng phong ấn trấn áp Đại Đế Trùng Đồng sụp đổ, nguyên khí ngũ sắc cũng theo đó tiêu tán, không chảy ngược trở lại miệng núi lửa mà chảy xuống chân núi, lan tràn trong chiến trường thái cổ. Nguyên khí ngũ sắc có thể khiến người chết sống lại, xương sinh ra thịt, ẩn chứa sinh cơ hùng hồn, những nơi nó đi qua, chiến trường thái cổ không còn vẻ âm trầm khủng khiếp không có sinh cơ như lúc trước, chẳng bao lâu sau đã biến thành sơn thanh thủy tú, xanh tốt um tùm. Thiên địa như được gột rửa, trở nên trong trảo. Nhưng chiến trường thái cổ vẫn nguy hiểm như xưa, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Những thần ma tự chiến trong thời thái cổ, vốn còn có tàn niệm hoặc máu thịt chiếm cứ nơi đây, chỉ có thể gây hại trong chiến trường thái cổ, không thể ra ngoài. Giờ phút này được nguyên khí ngũ sắc tẩm bổ, từng bộ xương dồn dập đứng dậy, bị ma niệm thúc đẩy, chắc chắn sẽ thành tai họa. Võ Thiên Tôn thấy vậy, chiến ý bừng bừng đi xuống chân núi, cười nói, lần này phải quét sạch tà ma, đem tới một vùng trời tươi sáng cho Thái Sơ thế giới. Hứa Ứng đuổi theo ông, nhìn về phía xa, chỉ thấy nguyên khí ngũ sắc đang chảy về phía Thái Sơ thế giới, theo luồng thiên địa nguyên khí này từ từ pha loãng, hoạt tính trong nguyên khí cũng kém xa trước đây. Nhưng đây chính là thiên địa nguyên khí, nếu quá nồng đậm sẽ thành ra yêu tà, khó lòng khống chế. Nếu quá nhạt lại khó mà tu luyện. Phương hướng nguyên khí ngũ sắc chạy tới không phải cõi âm mà là Thái Sơ thế giới. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, Thái Sơ thế giới không có thiên địa nguyên khí, hình như có liên quan tới Đại Đế Trùng Đồng bị trấn áp. Bây giờ Đại Đế Trùng Đồng đã thoát khốn, nguyên khí ngũ sắc mới chảy về Thái Sơ thế giới. Nhưng y chìm vào trầm tư, vì sao trước đây Đại Đế Trùng Đồng lại bị trấn áp? Tiên giới hy sinh thiên địa nguyên khí của một thế giới để trấn áp đại đế kia là vì hắn phạm vào sai lầm lớn gì đó hay là nguyên nhân gì khác? Lần này người có Trùng Đồng thoát khốn, đối với thế giới sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ngoài ra, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong cõi âm? Hứa Ứng nhìn từ trên cao xuống dưới cõi âm, thầm nghĩ, rốt cuộc cõi âm lớn tới mức nào? vì sao có thể nối liền tới thế giới khác? Chân tướng cõi âm xâm lấn là gì? Ngay lúc y đang suy nghĩ đáp án, đột nhiên tiên thảo màu tím giật giật miếng vải rách sau lưng y Hứa Ứng nói, đừng kéo nữa, ta không có quần áo thay đâu. Ta bị người khác bắt cóc đến đây, quần áo mới đều đặt trong bụng một con rắn. Ngươi còn kéo. Muốn đánh nhau, tiên thảo màu tím lại giật miếng vải rách trên người y, Hứa Ứng nghi hoặc, chỉ thấy tiên thảo màu tím nâng một sợi rễ chỉ vào Võ Thiên Tôn ở đằng trước. Hứa Ứng nhìn lại, Võ Thiên Tôn đã đi xuống dưới núi, bước ra ngoài. Bức tường gió phong tỏa tiên sơn ngũ sắc đã ngừng từ lúc nào chẳng hay, có lẽ bị đại đế trùng đồng phá hủy, cũng có thể sáu tầng phong ấn cấm chế bị hủy, nó cũng tự biến mất. Bọn họ có thể rời khỏi theo bất cứ hướng nào, không cần lo bị tường gió diệt trừ. Nhưng sắc mặt Hứa Ứng càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn theo bóng lưng Võ Thiên Tôn. Chỉ thấy vừa rồi ông lão này còn hừng hực ý chí chiến đấu, bước đi như rồng như hổ, phản phất trở lại những năm tháng trẻ tuổi. Giờ phút này, ông lại cong lưng, bước đi cũng tập tễnh. Ông rời khỏi tiên sơn ngũ sắc, tinh khí trên người như cát bị cuồng phong thổi tung, bay rào rào phía sau. Hồn phách của ông, võ đạo khí huyết của ông, nguyên thần của ông, giờ phút này đang không ngừng tan rã. Vô Thiên Tôn lại như không hề phát giác, vẫn đang lẩm bẩm, chúng ta có thể tu luyện, có thể. Võ đạo quá khó khăn, không phải người có đại nghị lực thì không cách nào luyện thành. Sau khi về phải truyền bá luyện khí, mọi người có thể tu luyện, sẽ cường đại hơn, có thể tự bảo vệ mình, chống lại cõi âm xâm lấn. Mái tóc trắng của ông run rẩy, ánh mắt đục ngầu, nhưng chúng ta cũng không thể để võ đạo thất truyền được, vẫn cần có người kiên trì, để đến lúc thiên địa nguyên khí lại bị cướp đoạt sẽ có người dũng cảm phản kháng, tới đoạt lại. Võ Thiên Tôn. Hứa Ứng lớn tiếng hô, muốn ông chú ý tới trạng thái quỷ dị của mình. Võ Thiên Tôn ngơ ngơ ngác ngác quay đầu lại nhìn Hứa Ứng, lẩm bẩm nói, có tinh thần phản kháng trong tuyệt cảnh, có vũ lực dũng mãnh đấu với trời cao. Rầm. Ông bỗng thấy trời đất quay cuồng, biến thành thi thể ngã dưới đất. Hứa Ứng lao tới kiểm tra một hồi, chỉ thấy Võ Thiên Tôn hoàn toàn không còn hơi thở, đã bỏ mạng. Thế này là sao? Hứa Ứng xách cổ tiên thảo màu tím lên, hung dữ hỏi. Tiên thảo màu tím dùng sợi rễ gạt tay y ra, viết ba chữ bất tử tiên lên mặt đất. Hứa Ứng không hiểu, quan sát kỹ lưỡng, nhìn một lát mới đột nhiên tỉnh ngộ, đây không phải là ba chữ mà là bốn chữ. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Y vác thi thể Võ Thiên Tôn trở về tiên sơn ngũ sắc. Vừa đặt chân lên tiên sơn này, chỉ thấy trong cơ thể Võ Thiên Tôn vang lên từng đạo âm huyền diệu, tinh khí đoàn tụ, hồn phách khôi phục, nguyên thần trở về. Võ Thiên Tôn thức tỉnh. Đúng là bất tử tiên dược có thể bất tử, nhưng có điều kiện. Hứa Ứng giải thích với Võ Thiên Tôn, cảm giác của ngươi không phải sai lầm, ngươi thật sự thành tiên, nhưng có điều kiện. Chỉ có ở tiên giới ngươi mới là tiên, mới bất tử. Y thở dài, viết ba chữ bất tử tiên xuống rồi nói. Ý nghĩa của bất tử tiên dược thật ra là người bất tử ở trên núi. Võ Thiên Tôn, tòa tiên sơn ngũ sắc này là một tiên sơn ở thế giới. Tuy tiên sơn rơi xuống hạ giới nhưng vẫn là tiên sơn. Người đứng trên tiên sơn tương đương với đứng trong tiên giới, ra khỏi tiên sơn tương đương với rời khỏi tiên giới. Võ Thiên Tôn hiểu ý, đáp, nói cách khác, nếu rời khỏi tiên sơn ta sẽ chết, trở lại tiên sơn thì có thể sống như tiên nhân. Hứa Ứng khẽ gật đầu. Võ Thiên Tôn thở ra một luồng trọc khí, cười nói, ta có thể sống thêm một đời đã là chuyện tốt bằng trời rồi, sao ngươi phải nghiêm trọng như vậy? Đám người địch võ tiên cần có ngọn đuốc chỉ hướng cho mình, ta ở đây, không phải cũng là chỉ hướng cho họ ư? Ông thoải mái cười nói, người ở trên núi chính là tiên nhân, ta đã thành tiên, trường sinh bất tử, người nên thấy vui cho ta mới đúng. Hứa Ứng cố nở nụ cười nói, phải vui mới đúng. Võ Thiên Tôn cười nói, nếu có rượu thì nên uống cạn một chén lớn. Hứa Ứng cười nói, phải. Đáng tiếc bằng hữu của ta ngoan thất không ở đây. Chắc chắn hắn sẽ có rượu. Võ Thiên Tôn nuốt nước miếng, ông lại nổi cơn nghiện rượu, cười nói, ngươi là phàm phu tục tử, không nên đợi lâu trên núi. Ta không bị hồng trần quấy nhiễu, ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm. Hứa Ứng đứng dậy, cười nói, phải. Ta còn không ít chuyện linh tinh. Võ Thiên Tôn nói, ngươi xuống núi đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Đi đường nhớ cẩn thận. Hứa Ứng muốn để tiên thảo màu tím ở lại với ông, nhưng Võ Thiên Tôn lắc đầu cự tuyệt. Tiên thảo màu tím cũng khá e ngại ông lão này, tự thấy mình không đánh nổi, lại một lòng muốn đoạt lại lá cây cho nên không muốn ở lại. Hứa Ứng đi xuống chân núi, tìm kiếm cánh cửa hỏng, đang định đặt cánh cửa vào khu vực hy di của mình, đột nhiên giọng nói của Võ Thiên Tôn vang lên từ trên núi, Hứa đạo hữu. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên. Võ Thiên Tôn mái tóc trắng xóa đứng trên chỗ cao, nhớ đến thăm ta, đừng để ta quá tịch mịch. Hứa Ứng vẫy tay, quay người đi xa. Võ Thiên Tôn đứng trên núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đó là bầu trời của tiên giới. Trong lòng ông lão đầy phiền muộn. Đợi đã. Ánh mắt ông sáng dần lên, đột nhiên vỗ tay bôm bốp, ta không thể xuống núi nhưng núi lại đi được mà. Ta chỉ cần nâng tiên sơn ngũ sắc lên, thế là thoải mái đi lại xung quanh rồi. Võ Thiên Tôn mái tóc trắng xóa nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp cuộn lên, vận sức nâng một góc tiên sơn ngũ sắc lên. Không gánh nổi. Chỉ nghe ầm một tiếng, nửa người của ông lão bị đè dưới núi, chỉ còn nửa người lộ ra bên ngoài. Ông đào hố dưới đất, cuối cùng cũng thoát khỏi chân núi, lại thấy tinh khí của mình sói mòn, vội vàng chạy lên núi, thầm nghĩ, cũng may không có ai phát hiện ra cảnh vừa rồi, nếu không lại phải diệt khẩu. Tiên sơn ngũ sắc quá nặng, tuy ông đã tu thành võ đạo nguyên thần, nhưng cũng không thể nhấc lên nổi. Nhưng Võ Thiên Tôn lại nghĩ, ta đã là tiên nhân, có thời gian vô cùng vô tận, muốn tu luyện bao lâu cũng được. Hôm nay ta không bê được ngọn núi này lên thì ngày mai ngày mốt, sang năm, năm nữa, không được thì trăm năm ngàn năm, sớm muộn gì ta cũng có thể tu luyện tới mức biến nặng thành nhẹ, nâng được ngọn tiên sơn này. Ông cười ha hả, giọng nói vang vọng trong tiên sơn, sớm muộn gì cũng có ngày ta nâng được tiên sơn ngũ sắc lên, có thể chạy có thể nhảy, thậm chí đánh người. Hứa Ứng nhìn về phía vực Thương Ngô, chần chừ một chút nhưng không đi theo hướng đó. Y đi lại đường cũ. Y còn muốn trở lại võ đạo Bỉ Ngạn. Y muốn trở lại nói với mọi người ở võ đạo Bỉ Ngạn, Võ Thiên Tôn tìm được con đường sang thế giới khác, đó là thế giới mà Võ Thánh Nhân sáng tạo ra Chiến Thần Bát Pháp đã đi tới. Y còn muốn nói với họ, Võ Thiên Tôn không chết già mà vẫn sống trên tiên sơn ngũ sắc. Hứa Ứng đi thẳng tới, bỗng cảm thấy đầu óc mơ hồ, ngủ gà ngủ gật, thầm nghĩ, hình như lâu rồi ta không ngủ một giấc thật ngon. Đầu óc y hỗn loạn, bất tri bất giác thiếp đi, nhưng bước chân vẫn không ngừng đi thẳng về phía trước, chỉ có hai mắt y mở to, trong mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Không biết từ lúc nào, sợi rễ của tiên thảo màu tím đã trèo lên mí mắt y, đẩy hai con mắt y ra. Những rễ cây khác của gốc tiên thảo này dồn dập đâm vào tai mắt mũi miệng của Hứa Ứng, trong lúc bất tri bất giác, Hứa Ứng đã bị gốc tiên thảo này khống chế. Phải biết năm xưa Bất Tử Tiên Dược là một trong những khâu quan trọng để trấn áp đại đế Trùng Đồng, mượn nó để phong ấn thân thể đại đế, nhốt vị đại đế đó trong quan tài ngọc. Không chỉ có vậy, nó còn có thể ăn trộm tu vi pháp lực của đại đế Trùng Đồng, hấp thu đạo tắc đạo pháp của đại đế Trùng Đồng. Hứa Ứng chỉ là luyện khí sĩ tu thành kim đan, không để ý là bị nó lừa, bị nó khống chế. Tiên thảo màu tím leo lên đầu Hứa Ứng, dương dương đắc ý, hiện giờ thân thể của Hứa Ứng chính là thân thể của nó, pháp lực của Hứa Ứng chính là pháp lực của nó. Nó có thể khống chế thân thể Hứa Ứng, điều khiển nguyên khí thần thức của Hứa Ứng, thậm chí điều động khí huyết. Nhưng việc cấp bách là tìm ra sáu cái lá của mình, nếu không thân thể cứ trần truồng thế này cũng không tốt. Nó lập tức tìm kiếm trong túi Hứa Ứng nhưng không thấy gì, lại vươn ra càng nhiều sợi rễ, tìm tòi trong khu vực hy di của Hứa Ứng. Nhưng nói lại cũng kỳ, nó tìm thấy cả cánh cửa hỏng mà Hứa Ứng quý trọng nhưng vẫn không thấy sáu cái lá của mình đâu. Nó giơ mấy sợi rễ lên gãi đầu Hứa Ứng, lúc này mới cảm thấy không đúng, vội vàng gãi người mình, giờ mới thấy chuẩn. Lúc này lại nghe một tiếng cười vang lên, đường đường thần tiên bất lão mà lại bị một gốc tiên dược khống chế, đồn ra ngoài chắc người ta cười rụng răng. Tiên thảo màu tím xoay cổ Hứa Ứng, nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người trên đầu có lỗ chống hai tay dưới đất bước đi như bay, chạy về phía này. Tiên thảo màu tím trong lòng nghiêm nghị, lập tức nhận ra người này là cường giả bị xích sắt cuột nát nửa người dưới, nhưng vị cường giả này tên là gì thì nó không biết. A ba a ba. Tiên thảo màu tím khống chế Hứa Ứng, kêu lên với thiên tử Âm Đình. Thiên tử Âm Đình cười ha hả, tiếng cười đầy bi ai phẫn nộ, ta định làm gì? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là phục sinh. Ngươi nghĩ ta và Lý Tiêu Khách lá mặt lá trái chỉ để chơi hay sao? Ta và hắn liên thủ chính là vì Bất Tử Tiên Dược. Ánh mắt hắn nóng bỏng, vén lọn tóc che trán, để lộ vết thương Bát Diện Kiếm, nói với tiên thảo màu tím, người thấy vết thương này không? Lý Tiêu Khách để lại cho ta đấy. Nhưng trước khi trúng vết thương này ta đã chết. Nói chính xác hơn là chân thân của ta đã chết. Tiên thảo màu tím khống chế miệng Hứa Ứng khép mở, nghi hoặc nói, a ba a ba. Ngươi không hiểu. Đương nhiên ngươi không hiểu rồi. Thiên tử Âm Đình cười lạnh nói, nguyên thần kiếp trước của ta đã chết, chỉ là một cái xác, bị coi như pháp khí bày trận, kết hợp với thi thể những tiên nhân khác tạo thành một trận pháp. Ta chết cũng không thiệt, lại ở dưới cùng của trận pháp, mỗi lần quan tài ngọc định phá trận, ta cách ngươi gần nhất, ngửi được một chút dược lực mà ngươi tỏa ra. Dần dà ta dựa vào dược lực nhỏ nhoi mà ngươi tỏa ra, có được linh trí. Tiên thảo màu tím điều khiển sắc mặt Hứa Ứng thành nghiêm túc rồi nói, a ba ba ba. Thiên tử Âm Đình cười ha hả nói, không sai. Ta là linh hồn sinh ra từ trong thi thể. Ngày ta thoát khốn cũng là lúc quan tài ngọc tiến đánh từng phong ấn, ta nhân cơ hội thoát khỏi đại trận tiên gia, bỏ chạy bán sống bán chết, không ngờ lại bị tiên trận trấn áp. Ta may mắn không chết, chạy khỏi miệng núi lửa, lại bị Lý Tiêu Khách tập kích, lưu lại vết thương trên trán. Hắn cười lạnh nói,

ta và Lý Tiêu Khách liên thủ, chắc chắn có thể chém Thiên Tử Âm Đình dưới kiếm. Lý Tiêu Khách hừ một tiếng, đi lên phía trước, hướng ngược lại với võ đạo Bỉ Ngạn. Hứa Ứng Định chạy theo hướng ngược lại với hắn, đột nhiên xung quanh thân thể có từng luồng kiếm khí hiển hiện, ép hắn không thể không đuổi theo Lý Tiêu Khách. Thực lực Thiên Tử Âm Đình không cao minh, thậm chí một số na tiên cường đại một chút cũng có thể thắng được hắn. Hắn không dùng tiên thi thì chỉ là một luyện khí sĩ phi thăng kỳ bình thường mà thôi. Cho dù dùng tiên thi cũng còn xa mới là địch thủ của ta. Lý Tiêu Khách nói tới đây, sắc mặt lại nghiêm nghị, nhưng xưa nay kẻ thống trị cõi âm không phải là hắn. Giọng nói của hắn cũng run rẩy, những kẻ khác đứng sau lưng hắn mới là đáng sợ. Bọn họ đi được không bao lâu, địch võ tiên tới nơi này. Vị đại tông sư võ đạo trẻ tuổi này dết xuyên qua chiến trường thái cổ, tuy lúc này chiến trường thái cổ đáng sợ hơn hẳn lúc trước nhưng không thể ngăn được bước chân hắn. Trong giày của hắn toàn máu, mỗi bước chân lưu lại một dấu máu. Nơi này có khí tức của Hứa huynh đệ. Hắn nhìn bốn phía, không phát hiện ra tung tích Hứa Ứng, vì vậy đi về phía Tiên Sơn Ngũ Sắc. Ở nơi đó, khí huyết của Võ Thiên Tôn như dòng lũ, cường thịnh tới cực điểm. Còn Hứa Ứng thì đi theo Lý Tiêu Khách tới một hướng khác, nhanh chóng lao xuống dưới vực Thương Ngô. Còn tiên thảo màu tím đã trốn vào khu vực hy di của Hứa Ứng, run lẩy bẩy không dám thò đầu ra. Theo gốc tiên thảo này thấy, Hứa Ứng và kẻ địch đã đạt được hiệp nghị, bán cỏ cầu vinh, giao mình ra và đưa thêm một bộ kiếm pháp để đổi lấy cơ hội sống sót. Nhưng nó đã không còn chỗ nào trốn, chỉ có thể trốn sâu trong khu vực hy di của Hứa Ứng để tránh né. Nếu bị hai tên bại hoại ấy bắt được, khéo thảo gia ta sẽ phải toi đời, cặn thuốc cũng bị bọn chúng gặm sạch. Nó lượn lờ khắp nơi, đột nhiên phát hiện trong khu vực hy di có một dòng suối, chui xuống dưới suối, càng đi càng sâu, dần dần phát hiện một khu vực bí mật. Nó xâm nhập theo hoàng tuyền, cuối cùng đi vào bí tàng thần bí nhất trong thân thể lục bí, bí tàng dũng tuyền. Trước mặt nó là biển u minh mênh mông, bốn động thiên hình hoa sen lơ lửng trên mặt biển, xuyên thủng biển u minh, hấp thu hồn phách tiên dược. Động thiên hình hoa sen mênh mông thâm thúy, tiên dược không ngừng được chiết xuất, thông qua hoàng tuyền vận chuyển tới hồn phách của Hứa Ứng. Trong đó một động thiên hình hoa sen có ba lá cây bất tử tiên dược đang lơ lửng. Tiên thảo màu tím vừa mừng vừa sợ, cuống quýt bơi tới, lấy ba lá cây tiên dược xuống xếp lên người mình. Lá cây tự nối vào người nó, có ba cái lá này nó cũng thở phào một tiếng, thầm nghĩ, cuối cùng cũng thoát cảnh trần truồng. Thằng nhãi này cởi y phục của ta, đè đầu ta, đúng là lưu manh. Nhưng bản lĩnh của hắn đúng là phi phàm, ta cởi sạch đồ ra vật lộn với hắn nhưng không đánh nổi. Mà không biết ba cái lá còn lại của ta ở đâu. Nó đâu có biết bí tàng dũng tuyền chia làm hai bên trái phải, đối diện với nhau. Giờ phút này ba chiếc lá còn lại đang lơ lửng trong một bí thuật dũng tuyền khác. Hứa Ứng nhìn theo bóng lưng Lý Tiêu Khách, ánh mắt lấp lóe. Năm xưa Lý Tiêu Khách thăm dò núi Ngũ Sắc, cứu được Thiên Tử Âm Đình ra khỏi núi, khi đó Thiên Tử Âm Đình chỉ là linh hồn mới tinh từ tiên thi, không có thế lực gì trong cõi âm. Cõi âm là nơi nào? Rồng rắn lẫn lộn, nơi này không chỉ có vô số quỷ hồn mà còn có không biết bao nhiêu quỷ hồn luyện khí sĩ cường đại, những cường giả này hoành hành trong cõi âm. Thiên Tử Âm Đình chỉ là một kẻ mới tới, làm sao đặt chân trong cõi âm, đồng thời còn trở thành Thiên Tử Âm Đình? Chắc chắn Lý Tiêu Khách biết gì đó. Ánh mắt y nhấp nháy, nhìn theo bóng lưng Lý Tiêu Khách. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng quả đen quang quát, cực kỳ ồn ào. Hứa Ứng nghe tiếng nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một con quả đen bay tới. Con quả đó không giống quả đen trên thế giới, quả đen trên nhân gian toàn thân đen nhánh, còn con quả này có từng điểm sáng trắng như những vì sao. Nó vỗ cánh bay đi, như ánh sao xẹt qua giữa trời, đáp xuống một gốc cây phía trước, nghiêng đầu quan sát Hứa Ứng và Lý Tiêu Khách. Những nơi nó bay qua có hơi lạnh kéo theo, trên bầu trời cũng có bông tuyết màu xám bồng bềnh rơi xuống. Lý Tiêu Khách biến sắc, hạ giọng nói, Hàn Nha. Chúng ta đi mau. Hắn mang theo Hứa Ứng nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, khổ nỗi thương thế của hắn đang cực kỳ nghiêm trọng, không ngừng ho ra máu. Lúc ở vùng đất Thiên Khiển, Hứa Ứng, Thanh Bích Tiên Tử và đám người Kim Ô Kim Bất Di đã khiến hắn bị thương rất nặng, thương tích này ẩn chứa lực lượng đạo tượng, xâm nhập thân thể gia tốc, khó lòng loại trừ. Pháp thuật không gian của Thanh Bích Tiên Tử, thần đao của Kim Bất Di, thần thông thiên đạo của Hứa Ứng đều ảnh hưởng cực lớn tới thực lực của hắn. Thanh Bích Tiên Tử còn cắt mất phân nửa động thiên na tiên mà hắn cấy ghép, khiến pháp lực của hắn kém xa lúc trước. Lại thêm hành trình tới núi Ngũ Sắc lần này tiếp tục bị thương, thương thế của hắn nặng hơn nhiều so với những gì Hứa Ứng đã thấy. Quả! Trên bầu trời lại có một con Hàn Nha bay tới, hạ xuống phía trước bọn họ, nghiêng đầu quan sát họ. Hứa Ứng cong ngón tay búng một cái, một luồng kiếm khí bay ra, đánh trúng người con Hàn Nha kia. Thân thể Hàn Nha nổ tung, hóa thành một làn khí xám, lơ lửng trên không trung, sao động không ngừng. Đột nhiên nó tụ về trên cây, lại biến thành Hàn Nha. Đừng làm loạn. Lý Tiêu Khách căng thẳng, lấy khăn tay ra ho khan liên tục, trong khăn tay toàn là máu. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, y nhìn ra Hàng Nha có lẽ là một loại sinh vật cõi âm hữu hình vô chất, do oán khí của người chết quan tạo thành. Đột nhiên trên không trung vang lên vô số tiếng kêu ồn ào của Hàng Nha, quạ quạ vang vọng, đình tai nhức óc. Toi rồi. Lý Tiêu Khách biến sắc, đi mau. Hứa Ứng cũng giật nảy mình, chỉ thấy trên bầu trời ánh sao sáng lạn như ngân hà chiếu rọi, đó là vô số Hàng Nha bay lượn trên không trung, lít nhà lít nhít, đếm không xuể. Lý Tiêu Khách tế ra nguyên thần, nâng Hứa Ứng lên, lập tức tăng tốc bay về phía trước. Chỉ thấy ngân hà rực rỡ trên bầu trời, đám Hàng Nha tạo thành ngân hà vẫn bám theo bọn họ không tha. Không bao lâu sau, Lý Tiêu Khách đã dẫn hắn chạy dọc trên đỉnh vực Thương Ngô, đi cả vạn dặm. Còn trên đầu bọn họ, vô số Hàng Nha bay lượn, như dải ngân hà uốn lượn hạ xuống cõi âm. Từ đầu đến cuối Lý Tiêu Khách không cách nào cắt đuôi bọn chúng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nghi mặt nói, mau đưa bất tử tiên dược cho ta, ta ăn vào khôi phục thực lực trước đã, nếu không mọi người đều phải chết ở đây. Hứa Ứng lấy một lá cây bất tử tiên dược ra, trực tiếp đưa cho hắn nói, chắc ngươi đã gặp Từ Phúc rồi, ăn bất tử tiên dược này vào thì chỉ phải đứng trên tiên sơn mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, nếu không thương thế hệt như lúc trước, hoàn toàn không hiệu quả. Bây giờ ngươi có một ngọn tiên sơn không? Lý Tiêu Khách cầm lấy bất tử tiên dược, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn và Từ Phúc từng giao chiến không chỉ một lần, cũng biết thủ đoạn của Từ Phúc, do dự một chút. Đột nhiên ngân hà chảy xuống phía trước. Lý Tiêu Khách cắn răng, ăn bất tử tiên dược vào, quả nhiên đúng như lời Hứa Ứng đã nói, hắn dùng bất tử tiên dược xong cũng không có biến hóa gì. Lý Tiêu Khách tỉnh táo lại, liếc mắt thấy phía xa có một miếu thờ cổ xưa rách nát, bèn đặt chân vào trong miếu. Cõi âm cũng có rất nhiều điện thờ, thường là những thần linh bị người đời lãng quên. Thần linh không còn ai tế lễ sẽ rất thảm, điện thờ chìm vào cõi âm, khí hương hỏa của bản thân cũng từ từ tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đống gỗ hoặc bùn đất. Lý Tiêu Khách đi vào trong miếu thờ, khẽ nhíu mày, quét dọn một chút cho bụi dưới đất. Sau khi dọn dẹp xong, hắn lại lau bàn ghế đã phủ đầy bụi, rất chăm chú, kiên quyết không để lại chút bụi bặm nào. Hứa Ứng thấy vậy không khỏi lắc đầu, đi ra cửa miếu quan sát, chỉ thấy trên bầu trời là ánh sao sáng chói, vực Thương Ngô lơ lửng trên trời, tinh hà ở dưới vực Thương Ngô. Đột nhiên vì sao trên trời rơi xuống chi chít, hạ vào một rừng cây khô khốc hoang vu bên ngoài miếu. Thời khắc này rừng cây vốn khô héo đột nhiên phủ đầy lá cây, tỏa ra ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thật ra là vô số Hàng Nha đứng trên tán cây, lá cây đang thấy chỉ là ánh sao trên cánh bọn chúng mà thôi. Ánh mắt Hàng Nha sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào miếu hoang này. Hứa Ứng da đầu tê dại, đóng cửa miếu lại, lùi vào trong miếu. Trong thời gian vừa rồi, Lý Tiêu Khách đã lau dọn bàn ghế sáng bóng không chút bụi bặm, còn đang sửa sang miếu thờ bẩn thỉu này. Hứa Ứng nhíu mày, không nhịn được nói, Hàng Nha bên ngoài đã hạ xuống, người còn lau dọn mấy thứ vô dụng này. Lý Tiêu Khách hừ một tiếng, từ trên đỉnh miếu bồng bềnh hạ xuống, ta đánh trọng thương Thiên Tử Âm Đình, đắc tội với người đứng sau lưng hắn. Hàng Nha là tai mắt của người đó, Hàng Nha tới chứng tỏ người đó đã nhắm vào chúng ta. Dọn dẹp sạch sẽ nơi này có thể tăng cường sức chiến đấu của ta. Hắn dùng pháp lực cuốn từng tấm ngói lưu ly rơi tán loạn lên, trải mái ngói cực kỳ chỉnh tề. Từng miếng gạch xanh dưới đất cũng tự động bay lên, chậm rãi đặt xuống. Hứa Ứng âm thầm chỉnh y phục từ vạt trái trên vạt phải thành vạt phải trên vạt trái. Đột nhiên mắt Lý Tiêu Khách lóe lên vẻ hung ác, đảo sang, sát khí lẫm liệt. Hứa Ứng đổi thành vạt áo trái, lúc này Lý Tiêu Khách mới thu liễm sát khí, thản nhiên nói, ngươi đừng làm loạn. Chúng ta yên tâm tĩnh tọa, an dưỡng kiếm khí, chỉ cần chống qua đêm nay, đợi mặt trời mọc, chúng ta có thể bình an vô sự. Hắn chỉnh sửa lại cửa miếu, lúc này mới trở lại trong miếu thờ, khoanh chân ngồi xuống. Hứa Ứng cười nói, ta truyền cho ngươi một thức thiên kiếm, có thể đối phó với kẻ địch. Lý Tiêu Khách không hề mở mắt, lắc đầu nói, nếu ta dùng kiếm quyết mà ngươi truyền thụ đối địch, trong thời gian ngắn học tập không sâu, rất dễ bị đối phương tranh thủ. Ta chỉ có thể sử dụng chiêu thức mà mình rèn luyện trăm ngàn lần để đối địch, như vậy phần thắng mới cao hơn. Hắn thản nhiên nói, thần tiên bất lão, đừng coi thường ta. Cho dù ta bị các ngươi ám toán, nhưng ở hạ giới ta vẫn là một trong những người mạnh nhất. Chỉ cần ở thế giới, không ai có thể tùy ý bắt được ta. Ngay cả chúa tể cõi âm cũng không. Hắn không nói gì thêm, an dưỡng kiếm khí. Năm xưa Lý Tiêu Khách cũng là tông sư, khí độ kinh người, dưới áp lực sinh tử dần dần trở lại khí phách năm xưa. Chỉ tiếc, hắn mục nát rồi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Lý Tiêu Khách lặng lẽ an dưỡng kiếm khí bản thân càng ngày càng mạnh, thời khắc này kiếm ý của hắn cũng đạt tới đỉnh phong xưa nay chưa từng có, đồng thời không ngừng leo lên cao hơn. Hứa Ứng thầm khâm phục, thiên phú kiếm đạo của hắn cực cao, nếu có nghị lực như vậy từ sớm, làm sao kiếm đạo lại thua dưới tay ta được. Y ngẩng đầu nhìn lên vực Thương Ngô trên bầu trời, thầm nghĩ, rốt cuộc vực sâu này dài tới mức nào. Nó dẫn tới đâu? Trong lúc bất tri bất giác, tiếng quạ kêu bên ngoài lắng lại, yên tĩnh lạ thường. Cõi âm cũng có chia sáng tối, lúc này đang là ban đêm, hàng nha tạo thành vô số ánh sao hạ xuống trước miếu thờ chỗ bọn họ, soi sáng cả bầu trời. Trên người hàng nha có ý lạnh âm u lan tỏa, khiến không khí lạnh lẽo thấu xương, hứa ứng phát động võ đạo khí huyết mới khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên âm phong thổi tới, trò giấy bay lượn trên trời, phất phới giữa không trung, che khuất vực Thương Ngô, che khuất cả bầu trời. Hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên, không thấy điểm cuối của trò giấy này. Soạt. Cửa miếu đột nhiên bị âm phong thổi mở, gió rét thấu xương ào ào cuốn tới, nương theo cơn gió lạnh lẽo đó là vô số tro tiền giấy, phủ kín trời đất, tuôn vào miếu thờ. Bên tai Hứa ứng vang lên tiếng thiên địa tan vỡ, toàn bộ miếu hoang nhanh chóng biến chất, mục nát, sụp đổ, của chỉ còn lại chỗ y và Lý Tiêu Khách đang đứng. Phía trước Lý Tiêu Khách, một lưỡi kiếm khổng lồ đột nhiên mọc từ dưới đất lên, tách đôi đống tro tiền giấy thành hai dòng lũ, ào thổi qua bên cạnh Hứa ứng và Lý Tiêu Khách. Hứa ứng đứng trong dòng lũ, bên tai vang lên tiếng động ồn ào khủng khiếp, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều mục nát sụp đổ, mặt đất vỡ tan, bị dòng lũ tro tàn cuốn bay về phía sau. Kiếm khí của Lý Tiêu Khách càng cường đại, phóng lên tận trời, ngăn cản tro tàn kia xung kích. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu, nhưng kiếm khí kiếm ý lại càng cường thịnh, ổn định tới đáng sợ. Đột nhiên trong tro tàn vang lên tiếng gầm như bò rống, nhưng lại là tạp âm thiên đạo, là âm thanh phi lý của tiên đạo, xung kích kiếm khí, khiến kiếm khí có thể sụp đổ phá hủy bất cứ lúc nào. Hứa ứng kinh hãi khiếp vía, căng thẳng nhìn Lý Tiêu Khách, nhưng chỉ thấy sau lưng Lý Tiêu Khách hiện lên động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ, giờ phút này toàn bộ sáng rực lên, những động thiên đó rách tung tóe nhưng vẫn vận chuyển điên cuồng, hiển nhiên hắn cũng bị ép tới cực hạn. Không biết bao lâu sau, ngay lúc kiếm khí của Lý Tiêu Khách dần dần yếu đi, đột nhiên bầu trời sáng lên, tro tàn ào ào lui lại. Hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng từ vực Thương Ngô chiếu xuống, một con tam túc kim ô chỉ còn lại bộ xương đang vẫy đôi cánh chỉ còn lông vũ không còn máu thịt, kéo theo một vần thái dương đỏ sậm, bay ra khỏi vực Thương Ngô. Phía sau bộ xương kim ô là vô số tro tàn ầm ầm bay lượn, đuổi theo vần thái dương. Hứa ứng đi tới ngoài cửa miếu, chỉ thấy hàng nha vỗ cánh bay lên đầy trời, chẳng bao lâu sau đã biến mất. Có ánh nắng từ vực Thương Ngô chiếu xuống, mang tới một chút ấm áp cho cõi âm. Lý Tiêu Khách chậm rãi đứng dậy, chân vẫn đang run rẩy, đi tới sau lưng Hứa ứng, giọng nói khàn khàn, người này tâm cao khí ngạo, một đòn không thành sẽ không dây dưa. Nhưng thế lực sau lưng thiên tử âm đình không chỉ có mình hắn, chúng ta đi thôi, tránh kẻo mọi chuyện phức tạp hơn. Thương thế của hắn vốn đã rất nặng, đêm hôm nay còn dốc cạn năng lực, khiến tu vi hao tổn nhiều, khó mà kiềm chế thương thế. Hứa ứng nghi hoặc, ý ngươi nói, tối qua là người xuất thủ. Lý Tiêu Khách chần chừ một chút nhưng không nói gì. Hứa ứng tiếp tục hỏi, thật ra khống chế cõi âm là người chứ không phải quỷ thần. Người nào mà khống chế được cõi âm? Lý Tiêu Khách không trả lời câu hỏi của y mà nói, thần tiên bất lão, trên thế giới này có rất nhiều bí mật, bản thân ngươi cũng là một bí mật trong đó. Bí mật của ngươi mà còn không ai hiểu, huống chi những bí mật khác. Hắn phát động động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ sau lưng, những động thiên này đã rách nát tới mức khó tả, giờ phút này không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên sáu tòa động ầm ầm tan vỡ, bị phá hủy không còn một mảnh. Hứa ứng nhìn những động thiên này, ánh mắt nhấp nháy. Động thiên của Lý Tiêu Khách là khoét ra từ thân thể Na Tiên, trực tiếp cấy ghép vào cơ thể mình, chứ không phải tự mình mở ra. Nếu tự mình mở ra, cho dù động thiên bị người khác đánh nát thì cứ mở một tòa khác là được. Nhưng nếu cấy ghép, sau khi vỡ nát là không thể mở lại, vỡ một tòa là thiếu một tòa. Bóc hết số động đó ra, hắn chỉ là một luyện khí sĩ phi thăng kỳ mà thôi. Sau lưng Lý Tiêu Khách lại có hai tòa động thiên sụp đổ tan rã, nhưng cho dù thế, hắn vẫn còn hơn 130 tòa động thiên. Không nói những thứ khác, chỉ riêng pháp lực của những động thiên rách nát này cũng đủ khinh thường quần hùng. Huống hồ hắn còn là nhân vật tuyệt đỉnh trong luyện khí sĩ. Hứa ứng xua tan đi sát ý trong lòng, Lý Tiêu Khách cũng lặng lẽ giải trừ kiếm khí lưu chuyển trên đầu ngón tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau khống chế kiếm khí bay về phía vực Thương Ngô. Vực Thương Ngô cực kỳ khổng lồ, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu, nhìn từ dưới lên lại thấy một cảnh sắc khác. Có bầu trời xanh thăm thẳm, có một thác nước chảy xuống, nó núi non, có mặt nước, còn có dòng sông chảy xiết, dung nham dâng trào. Lý Tiêu Khách dẫn Hứa ứng tới một hồ nước, đi về phía thượng du, một lúc lâu sau hai người ra khỏi hồ nước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một ngôi sao khổng lồ, che khuất nửa bầu trời, ánh sao có màu đỏ tươi. Đột nhiên ngôi sao kia chớp một cái, từng vòng khí trong ngôi sao tập trung lại nhìn về phía bọn họ. Ngôi sao kia là một con mắt. Hứa ứng đang kinh ngạc, Lý Tiêu Khách đã kéo hắn nấp xuống dưới nước, lên tiếng trong làn nước, không phải chỗ này. Hứa ứng đi theo hắn tới hạ du, hai người bay khỏi vực Thương Ngô, đi vào một ao dung nham. Bọn họ vừa bay ra khỏi ao dung nham đã thấy bốn phía đâu đâu cũng là thiên hỏa, chẳng khác nào địa ngục trong truyền thuyết. Cũng không phải nơi này. Lý Tiêu Khách lại nhảy vào dung nham, Hứa Ứng cũng vào theo, xuyên qua dung nham trở lại vực Thương Ngô. Lý Tiêu Khách dẫn y tiếp tục tìm kiếm, mỗi lần bọn họ đi xuyên qua vực Thương Ngô là lại tới địa hình bất đồng, tới những nơi khác biệt. Hứa Ứng thấy vậy không khỏi nghi hoặc, dò hỏi, chẳng lẽ vực Thương Ngô này kết nối tới các thế giới khác nhau? Lý Tiêu Khách lắc đầu nói, ta cũng không biết vực Thương Ngô thông tới các thế giới khác hay là những địa điểm khác trong nguyên thú thế giới. Có rất nhiều vùng đất ta không biết, ta chưa từng đi qua. Hắn chần chừ một chút rồi nói, dù sao vực Thương Ngô cũng là khe nứt lớn nhất trong thế giới của chúng ta, nếu khe nứt này sẽ rách cả thế giới khác. Hứa Ứng nghe vậy cũng lắc đầu, cái này quá khó tin. Lý Tiêu Khách gật đầu. Hai người bơi qua một hồ nước, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu xuống khá chói mắt. Hứa Ứng giơ tay che ánh sáng, một lúc lâu sau mới khôi phục thị giác. Y quan sát bốn phía xung quanh, thở phào một tiếng, chỉ thấy xung quanh có tám ngọn núi bao bọc xung quanh họ, thế núi dốc đứng treo leo, chính là Cửu Nghi Sơn. Hứa Ứng nhớ lại lúc trên Cửu Nghi Sơn, tình cảnh giữa y và Chu Tề Vân, Nguyên Vị Ương, trong lòng không khỏi thổn thức. Lý Tiêu Khách nói, Cửu Nghi Sơn cách đạo châu Cửu Long Sơn không quá xa, bát diện kiếm của ta đang ở đó. Hay là đi lấy kiếm trước? Hứa Ứng trong lòng căng thẳng. Bát diện kiếm là y giao cho Tiết Doanh An quản lý, hiển nhiên Tiết Doanh An không phải đối thủ của Lý Tiêu Khách, nếu Lý Tiêu Khách tới Cửu Long Sơn, Tiết Doanh An chết chắc. Đột nhiên Lý Tiêu Khách biến sắc, vội vàng kéo theo Hứa Ứng tung người nhảy vào trong hồ, bơi về phía cõi âm. Bên tai Hứa Ứng bỗng vang lên tạp âm kỳ dị, cứ nhưng chúng sinh tụng niệm, chẳng qua âm thanh này khá quen thuộc. Là con thiên long nho nhã hiền lành bên cạnh Thanh Bích cô nương. Hứa Ứng mừng thầm, con thiên long này bị Lý Tiêu Khách dùng quả chung đánh nát thân thể, chính Hứa Ứng là người khôi phục thân thể cho nó, còn tiện tay sửa phù văn thiên đạo sai lầm trên người nó. Hứa Ứng cảm thấy quen thuộc như vậy chính là vì mấy phù văn thiên đạo được sửa chữa. Bây giờ thiên long bay tới, có phải là Thanh Bích tiên tử cũng ở cách đó không xa? Với tình trạng hiện giờ của Lý Tiêu Khách, gặp phải Thanh Bích, e là còn không đỡ nổi một chiêu. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy. Hai người bơi từ trong hồ vào vực Thương Ngô, đi vào cõi âm, Lý Tiêu Khách mang theo Hứa Ứng nhanh chóng đi xa. Một lúc lâu sau, một con thiên long vóc dáng dũng mãnh từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hồ nước đi vào vực Thương Ngô, nhìn bốn phía nói, Thanh Bích, khí tức của Lý Tiêu Khách xuất hiện ở gần đây. Thanh Bích từ trong hồ nước đi ra, quan tài đen đi theo phía sau, nói, Lý Tiêu Khách và thiên tử Âm Đình là cá mè một lứa, chắc chắn hắn tới nương tựa vào thiên tử Âm Đình. Chúng ta tới đó thử xem. Thiên long chở cô, đang định đi vào Âm Đình, đột nhiên phù văn thiên đạo trên người sáng rực lên, nó nghi hoặc nói, mau nhìn mau nhìn. Phù văn thiên đạo trên người ta sáng lên này. Thanh Bích trong lòng khẽ động, lập tức tỉnh ngộ, phù văn trên người ngươi là Hứa Ứng sửa đổi, nói cách khác Hứa Ứng đang ở gần đây. Thiên long, ngươi lập tức cảm ứng vị trí của Hứa Ứng. Cô vốn đầu óc thông minh, lập tức nói, Hứa Ứng ở gần đây, Lý Tiêu Khách cũng ở gần đây, nói cách khác Hứa Ứng rơi vào tay Lý Tiêu Khách, nếu không hắn đã không kích hoạt phù văn thiên đạo trên người ngươi. Thiên long xưng phải, tập trung cảm nhận vị trí của Hứa Ứng, cuối cùng cũng nắm được khí tức của y, cười nói, đi theo ta. Nó truy đuổi theo hướng Hứa Ứng và Lý Tiêu Khách rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Hứa Ứng lưu lại phù văn thiên đạo trên người ta, hắn có thể kích hoạt những phù văn này để phù văn sáng lên. Thế thì hắn có thể phát động phù văn hay không? Nếu hắn có thể phát động phù văn, thế liệu hắn có thể tế ta lên? Ông đây biến thành pháp bảo mất rồi. Thiên long nổi giận lôi đình, lỗ mũi xì khói, khó khăn lắm chủ nhân của ông đây mới chết, được tự do mấy năm, lại bị hắn ám toán. Thanh Bích không biết hắn lại lên cơn gì, cũng không buồn để ý, Lý Tiêu Khách dẫn Hứa Ứng đi tới bên cạnh Nại Hà, có làm thế nào cũng không thoát được Thanh Bích và Thiên Long, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hứa Ứng khuyên nhủ, tiểu khách lão đệ, tránh cũng không phải là cách, sao không dừng lại như tối hôm qua, nghỉ ngơi dưỡng sức, quyết chiến sinh tử với họ. Lý Tiêu Khách hừ một tiếng, chúa tể cõi âm một đòn không thành thì không muốn công kích lần hai, tránh bị mất mặt, nhưng Thanh Bích và Thiên Long chắc chắn sẽ giết chết hắn. Hiển nhiên Hứa Ứng không có ý tốt. Thanh Bích và con rồng ngốc kia luôn bám theo ta, có phải hắn âm thầm giở trò không? Lý Tiêu Khách lườm Hứa Ứng một cái, tuy đoán ra có thể là Hứa Ứng giở trò, nhưng hắn cũng không có chứng cứ gì. Nhưng nếu nghĩ như vậy là ta cùng đường mạt lộ, thế thì coi thường ta quá. Lý Tiêu Khách mang theo Hứa Ứng đi dọc Nại Hà tới hạ du, treo đèo lội suối, tới một dãy núi thanh tú. Lý Tiêu Khách dẫn Hứa Ứng vào trong núi, quan trái quẹo phải, đi tới cạnh một dòng suối nhỏ róc rách. Hắn đưa tay vạch nhẹ, Hứa Ứng chỉ thấy trên không trung phía trước có ánh sáng lóe lên, cứ như không gian bị cắt rách. Lý Tiêu Khách kéo vết cắt không gian, mang theo Hứa Ứng đi vào rồi lập tức đóng vết cắt lại. Hứa Ứng chỉ thấy trước mắt sáng rực, hóa ra nơi này là một địa điểm ẩn hóa, không có ngũ nhạc tiên sơn, chỉ có núi non sông ngòi bình thường. Phía trước núi non sông ngòi là một căn nhà tranh, phía sau nhà tranh treo một vầng mặt trời đỏ. Có cô gái đi ra khỏi gian nhà, thấy Lý Tiêu Khách bèn mỉm cười, gật nhẹ đầu với hắn, người tới rồi à, Hứa Ứng nhìn theo, đó là một nữ na tiên, tu luyện na pháp thuần túy, không có dấu vết luyện khí nào. Lý Tiêu Khách ừ một tiếng, đi về phía trước, không chào hỏi nhiều với nữ na tiên mà nhanh chóng tới bên giếng nước bên nhà tranh, nhìn vào trong giếng. Ánh mắt Hứa Ứng vẫn nhìn lên người nữ na tiên kia, nữ na tiên mỉm cười với hắn, gật đầu ra hiệu. Nơi này là địa điểm ẩn hóa của na tiên, như vậy nữ na tiên này chính là chủ nhân nơi đây. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, trong lòng bỗng cảm thấy thương hại, thầm nghĩ, Lý Tiêu Khách có thể tùy ý tìm tới nơi này, chứng tỏ cô gái này là đệ tử của hắn, đã bị hắn ăn tới mức chỉ còn lại lớp da. Cô gái kia lại rất hiền lành, không có lệ khí như những na tiên bị ăn sạch chỉ còn lại da, dịu dàng quan tâm, mời Hứa Ứng ngồi xuống rồi nói, ngươi muốn uống trà gì? Để ta pha trà cho ngươi. Cho hắn bát nước sôi để nguội thôi. Lý Tiêu Khách không quay đầu lại nói, không cần đối xử khách khí với hắn quá, hắn là tù nhân của ta. Cô gái kia vẫn vào nhà, đun trà cho Hứa Ứng, một lúc lâu sau mới mang ấm trà chén trà ra, châm trà cho Hứa Ứng rồi cười nói, ta thấy hắn đâu phải người xấu. Hứa Ứng lườm Lý Tiêu Khách một cái rồi cười nói, xưa nay người xấu không viết ta là người xấu lên mặt. Cô gái kia cười nói, thế ngươi có phải người xấu không? Hứa Ứng cười ha hả nói, không phải. Lý Tiêu Khách hừ một tiếng, đứng dậy khỏi giếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Ứng. Hứa Ứng nâng chén trà lên, đi tới cạnh giếng, nhìn vào trong giếng. Chỉ thấy trong giếng chiếu rọi cảnh tượng bên ngoài địa điểm ẩn hóa. Thiên Long chở Thanh Bích đuổi tới gần đây, tìm kiếm bốn phía xung quanh nhưng không có thành quả gì, cuối cùng bay lên không. Hứa Ứng uống trà, cảm thấy hơi thất vọng. Địa điểm ẩn hóa ngăn cách cảm ứng giữa y và phù văn trên người Thiên Long. Y quay người, thấy Lý Tiêu Khách đang nói gì đó với cô gái dịu dàng kia. Hứa Ứng thầm nghi ngờ, lặng lẽ đi tới sau lưng cô gái, quan sát cẩn thận phần cổ xem có vết đứt mỏng manh hay không. Y không phát hiện. Cô gái kia phát hiện ra ánh mắt Hứa Ứng, quay đầu lại nhìn về phía y, nở nụ cười ấm áp, hết sức cuốn hút. Hứa Ứng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lạnh buốt. Khoảnh khắc cô gái kia quay đầu lại, y thấy một vệt sáng nhỏ xíu kéo dài từ sau đầu cô xuống. Cô ấy chết rồi, vì sao không có bất cứ oán khí gì? Hứa Ứng thầm nhủ. Lý Tiêu Khách ở lại đây, không nóng lòng rời khỏi, hiếm khi thấy hắn trầm tĩnh như vậy, không còn cảnh giác như trước. Quan hệ giữa hắn và cô gái kia không giống sư đồ mà giống vợ chồng. Hai người thường xuyên dính lấy nhau, trông rất ấm áp. Lúc rảnh rỗi Lý Tiêu Khách lại thỉnh giáo Hứa Ứng. Hứa Ứng truyền thụ Thiên Kiếm Thập Tam Thức cho hắn, Lý Tiêu Khách là thiên tài kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo không khó, cái khó là thiên đạo ẩn chứa trong Thiên Kiếm Thập Tam Thức. Cường giả thái sơ thế giới sáng tạo ra tuyệt học này đã cảm ngộ thiên địa chi tâm, lĩnh ngộ kiếm đạo, có mang lý giải của hắn về thiên đạo. Hứa Ứng tinh thông thiên đạo, tìm hiểu thấu đáo 13 thức này, tiến thành hoàn thiện, còn mạnh hơn 13 chiêu kiếm nguyên bản. Lý Tiêu Khách tốn hơn 10 ngày mà vẫn không học xong 13 chiêu kiếm pháp này, không khỏi nhíu mày, tính tình cũng dần nóng nảy. Một ngày nọ, cô gái kia thấy hắn luyện kiếm, âm thầm tới tìm Hứa Ứng nói, ta thấy ngươi nói năng hành động mấy hôm nay không giống người xấu. Ngươi nên đi sớm đi, ta thả ngươi ra ngoài. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn cô. Cô gái kia cười nói, tuy tính tình chồng ta không tốt nhưng không phải kẻ ác. Chàng chỉ quá si mê nghiên cứu đạo pháp nên mới bắt cóc ngươi, ngươi đừng trách chàng. Cô đi trước dẫn đường nói, nơi này là địa điểm ẩn hóa của ta, ta thả ngươi ra ngoài sẽ không kinh động tới chàng. Đầu óc Hứa Ứng cực kỳ chấn động, kinh ngạc nói, ngươi là thê tử của Lý Tiêu Khách. Ngươi. Tiếng ho khan của Lý Tiêu Khách vang lên, Hứa Ứng dừng lại không nói. Cô gái kia mở một đường đi trong địa điểm ẩn hóa, Hứa Ứng ra ngoài. Cô gái mỉm cười vẫy tay với hắn rồi đóng địa điểm ẩn hóa lại, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng vẫn đang kinh ngạc. Chắc Lý Tiêu Khách sẽ không thả ta đi, hắn sẽ đuổi theo. Ta phải mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Hứa Ứng nhanh chóng đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã tới cạnh Nại Hà. Lúc này, chỉ thấy trên Nại Hà có một con thuyền từ thượng du chạy tới, trên thuyền là một nam nhân đội nón che, đang cầm cần thả câu. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng nghi hoặc, trong Nại Hà cũng có cá ư, y đang muốn tránh Lý Tiêu Khách nên vội vàng rời đi, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại đã thấy nam nhân đội nón che đổ thuyền lại bên bờ rồi leo lên. Hứa Ứng thầm nghi hoặc, không dừng lại, chạy dọc Nại Hà xuống hạ du, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau trên Nại Hà lại có một chiếc thuyền đi tới, trên thuyền vẫn là nam nhân nón che, chẳng tay tay không cầm cần câu mà chắp tay đứng ở mũi thuyền. Chiếc thuyền nhỏ chạy tới gần chỗ y, nam nhân đội nón che nhẹ nhàng nhấc nón nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng cũng nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên trong lòng giật mình, bỗng có cảm giác quen thuộc, một luồng hàn ý từ đáy lòng tuôn trào, tràn ngập toàn thân. Y từng thấy đôi mắt đó, gặp khí tức đó, y đã cố gắng ghi nhớ. Khi y mở bí tàng ngọc trì đã thấy đôi mắt này, cảm nhận được khí tức này. Hứa Ứng dừng bước, thuyền nhỏ xé sóng đi về phía hạ du rồi biến mất. Thân hình nam nhân đội nón che cũng theo chiếc thuyền biến mất không thể thấy đâu. Hứa Ứng chần chừ một hồi rồi quay người, trở về theo đường cũ. Một lúc lâu sau, y trở lại dòng suối cạnh núi, khôi phục bình tĩnh, lấy cánh cửa gỗ cũ nát ra, dựng một bên. Hứa Ứng đẩy cửa gỗ, đi vào, bên trong cửa gỗ là địa điểm ẩn hóa của cô gái kia. Cô gái kia thấy y vòng trở lại, sắc mặt kinh ngạc, điềm nhiên mỉm cười với y, sao ngươi lại trở về? Chồng ta vẫn đang luyện kiếm, chàng rất chăm chỉ. Hứa Ứng nhìn về phía Lý Tiêu Khách, đúng là Lý Tiêu Khách đang luyện kiếm ở đó nhưng sau lưng có một vũng máu. Sau đầu hắn có thêm một vết cắt tinh tế, ánh sáng le lói rọi qua khe. Lý Tiêu Khách quay đầu nhìn về phía y, gương mặt nở nụ cười. Nụ cười đó khiến Hứa Ứng không rét mà run. Nụ cười trên mặt Lý Tiêu Khách bình thản, thoải mái, không có chấp nhất như trước, không có dối trá ẩn bên dưới vẻ tươi cười. Nhưng càng như vậy, trong lòng Hứa Ứng càng rùng mình. Bây giờ hắn chỉ còn lại một tấm da người, không còn là Lý Tiêu Khách lúc trước. Hắn đã chết. Bị người khác khoét rỗng thân thể. Máu thịt của hắn, nguyên thần của hắn, tiên dược lục bí trong cơ thể hắn, các đại động thiên, tất cả đều bị người ta cắt mất. Hắn trở thành cái vỏ trống rỗng. Lý Tiêu Khách giải trừ kiếm khí, lau mồ hôi trên trán, mỉm cười đi về phía Hứa Ứng. Hắn chỉ là một tấm da, không có mồ hôi, nhưng vẫn lau rất kỹ lưỡng. Hứa Ứng mỉm cười đáp lại. Cô gái kia thấy bọn họ không lập tức ra tay đánh nhau, cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta đi pha trà cho hai người cứ ngồi trước đã. Hứa Ứng cảm ơn. Lý Tiêu Khách giơ tay, mời Hứa Ứng ngồi xuống trước cái bàn đá bên ngoài gian nhà tranh, thưởng thức cảnh tượng mặt trời lặn trong địa điểm ẩn hóa này. Ẩn cảnh của cô gái này là khung cảnh điền viên, mang đầy vẻ tươi đẹp thanh thản đời thường, cứ như mọi chém chém vết vết ân ân oán oán giang hồ đều rời xa nơi này. Thời gian như ngưng động trong thời khắc này, đẹp để tới mức phi thực tế, đẹp để đến mức khiến người ta rơi lệ. Lý Tiêu Khách nhìn theo bóng lưng cô gái, buồn bã nói với Hứa Ứng, đừng nói cho cô ấy biết. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, thử thăm dò, đừng nói với cô ấy chuyện gì. Lý Tiêu Khách nói, đừng nói cho cô ấy biết cô ấy đã chết. Cô ấy không biết mình đã chết, chấp niệm vẫn giữ lại thể xác cô ấy, để cô ấy sống mãi ở nơi này. Rất nhiều năm trước, trong lòng ta, cô ấy cũng luôn sinh sống ở nơi này. Cô ấy là một cô gái không có dạ tâm, ta không muốn cô ấy bị thương, cho dù chỉ là chấp niệm của cô ấy. Hứa Ứng nhìn theo bóng lưng cô gái. Cô gái kia chỉ là một túi da, không có thân thể, không có hồn phách, chấp niệm của cô kéo bộ túi da này, khiến cô gái trông như vẫn còn sống. Trên thực tế, chấp niệm của cô cũng cho là như vậy. Chỉ cần không ai vạch trần điều này, chấp niệm của cô sẽ sinh sống ở nơi này như người thường, mãi tới ngày năm tháng đưa đẩy, chấp niệm tiêu tan. Cô ấy là bến cảng bình yên, ta thường xuyên về đây, nói chuyện với cô ấy, sinh sống cùng cô ấy một thời gian, cứ như trở về lúc trước. Lúc đó, cả ta và cô ấy đều vô âu vô lo. Lý Tiêu Khách bình tĩnh một cách hiếm có, cười nói, xưa nay ta rất muốn trở lại cuộc sống như vậy, không theo đuổi trường sinh bất tử, không ham mê quyền thế. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng, có cảm giác thoải mái ung dung như buông bỏ tất cả. Lúc trước ta cảm thấy không trường sinh không được, trường sinh biến thành chấp niệm của ta, chấp nhất trong lòng ta. Nhưng khi trở lại bên cạnh cô ấy, ta cảm thấy trường sinh cũng không còn quan trọng. Hứa Ứng ngây ngẩn, thời khắc này Lý Tiêu Khách cứ như hoàn toàn không biết mình đã chết, hắn chỉ như một ẩn sĩ thuật lại cuộc sống mà mình hướng tới nhất. Ta quan sát nội tâm, phát hiện thứ ta mong muốn nhất thật ra không phải trường sinh bất tử. Ta phát hiện mong muốn lớn nhất của mình thật ra chỉ là ở cạnh cô ấy. Cho dù không thể trường sinh, cho dù chỉ là vài năm ngắn ngủi. Lý Tiêu Khách cười nói, là vì ngươi truyền thụ thiên đạo cho ta ư, ta đột nhiên có cảm giác đại ngộ triệt để. Hứa Ứng tin chắc, hắn hoàn toàn không biết mình đã chết. Khiến Hứa Ứng bất ngờ nhất là, đáng lý Lý Tiêu Khách phải giữ lại chấp niệm trường sinh, chấp niệm báo thù. Hơn 3.000 năm qua, không phải điều Lý Tiêu Khách mong muốn nhất luôn là trường sinh, vì sao sau khi chết chấp niệm thể hiện lại không phải trường sinh mà là cảnh điền viên trước mắt. Đáng lẽ hắn phải như quốc chủ Trầm Miên Trúc của Nam Điền Quốc, cho dù bị ăn tới mức chỉ còn tấm da vẫn nhớ mãi chuyện trường sinh, không quên chuyện báo thù. Thậm chí ngụy trang thành tiên nhân, truyền thụ công pháp hại người, tiện cho bản thân đoạt xá. Thậm chí nô dịch thần linh, vờ vét hồn phách, chế tạo vạn linh đan. Hứa Ứng cảm thấy Lý Tiêu Khách còn ác hơn thế. Sau khi chết, hắn lại càng ác. Hứa Ứng tin tưởng, 3.000 năm nay Lý Tiêu Khách đã làm rất nhiều việc ác, âm thầm truyền thụ na pháp có cạm bẫy cho nhiều người, gặt hái rất nhiều na tiên, giết hại rất nhiều người. Y tin Lý Tiêu Khách đã ăn thịt người thành nghiện, vì trường sinh bất tử mà không từ thủ đoạn, thậm chí với đệ tử chân truyền mà cũng mang tâm địa hãm hại, dạy dỗ họ chỉ để bản thân thuận tiện đoạt xá, thay đổi thân thể. Y tin chắc Lý Tiêu Khách là loại ngụy quân tử, theo đuổi Thanh Bích không được thì dội nước bẩn lên người Thanh Bích, trước mặt người khác thì luôn ra vẻ vinh quang vĩ đại. Nhưng vì sao sau khi chết Lý Tiêu Khách lại không có chấp niệm như vậy? Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, dò hỏi, Tôn phu nhân qua đời như thế nào? Da mặt Lý Tiêu Khách run rẩy như gợn sóng, hiển nhiên cái chết của thê tử đã trở thành chấp niệm của hắn, không cách nào quên nổi. Năm xưa y cắt bỏ những ký ức mặt trái, nhét vào trong gương, tạo thành một Lý Tiêu Khách khác trong gương, nhưng vẫn không vứt bỏ đoạn ký ức đau đớn thấu tim gan này. Lý Tiêu Khách hồi tưởng quá khứ, nói, khi đó luyện khí không thể trường sinh, nà pháp bắt đầu lưu hành, dần dần có dấu hiệu thay thế luyện khí sĩ. Hứa Ứng biết đoạn lịch sử này, luyện khí sĩ tu luyện tới phi thăng kỳ là phải đối mặt tới thiên kiếp, cho dù là cường giả có phương pháp tránh thiên kiếp cũng phải trốn đông trốn tây, nghe tiếng sấm là kinh hồn bạc vía. Luyện khí không còn là chuyện tốt, ngược lại ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e không sống nổi. Na pháp lại có thể mở được 9 tầng động thiên, sau đó tu thành na tiên, khai sáng tinh luyện thành tiên giới trong cơ thể, ngược lại có thể trường sinh. Na pháp không khó như luyện khí, không có nhiều cảnh giới, thay thế luyện khí phức tạp là chuyện hết sức bình thường. Khi đó cạnh tranh giữa na pháp và luyện khí đã dần dần nổi lên. Có một số luyện khí sĩ cho rằng na pháp không phải chính thống, vấy vẫn luyện khí, có một số na tiên lại cho rằng luyện khí sĩ chèn ép cái mới, đốt sách chôn na, hãm hại na tiên. Ánh mắt Lý Tiêu Khách đầy dịu dàng nói, khi đó hai bên thường xuyên quyết đấu, tự thương cũng không ít. Khi đó có lẽ ta là người tốt. Thanh niên nam nữ quen biết cảm mến lẫn nhau đầy tình cờ, nhất là khi luyện khí sĩ và na tiên dần dần như nước với lửa. Thường xuyên có na tiên bị phát hiện chết trong địa điểm ẩn hóa. Đám na tiên nghi là luyện khí sĩ âm thầm hạ sát thủ, ra tay giết ngược lại luyện khí sĩ. Thù hận giữa hai bên càng ngày càng sâu đậm, năm đó hắn là nhân tài kiệt xuất trong giới luyện khí sĩ, đương nhiên cũng có rất nhiều na tiên xuống tay với hắn. Hắn bị trọng thương, được một cô gái cứu. Bọn họ trai tài gái sắc, vừa gặp đã thầm thương, na tiên vẫn tiếp tục truy sát, trong lúc chạy trốn bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, bị hai bên hiểu lầm, nhưng tình cảm lại càng ngày càng sâu đậm. Bọn họ có được một tình yêu hết sức mỹ lệ, kết làm phu thê. Khi đó tâm lý hắn còn chưa vặn vẹo như vậy, khi đó hắn là người theo chủ nghĩa lý tưởng, hắn muốn khôi phục thần thông pháp thuật thất truyền thời thượng cổ, muốn tái hiện vinh quang của luyện khí sĩ. Hắn phát hiện luyện khí sĩ xuống dốc thật ra có liên quan tới chuyện luyện khí sĩ đứt gãy trong thời đại Thương Đại Chu. Hắn phát hiện vẻ đẹp của na pháp từ người thê tử, cảm thấy na pháp không phải không thể chịu nổi, thậm chí còn có suy nghĩ kết hợp na pháp và luyện khí sĩ. Nhưng những gì đẹp để luôn ngắn ngủi, ngay trong thời khắc hắn sung sướng hạnh phúc nhất, thê tử đã chết, biến thành một bộ da người. Luyện khí sĩ thay đổi. Trên đường truy tìm hung thủ, càng ngày hắn càng phát hiện ra nhiều chân tướng na tiên bị ăn thịt, phát hiện chân tướng đốt sách chôn na. Hắn tìm kiếm lịch sử cổ xưa hơn, những phát hiện cũng càng ngày càng khiến hắn giật mình. Trên đường truy tìm kẻ thù, hắn dần dần phát hiện mình già đi, thái dương đã có tóc bạc. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước tử vong. Hắn bắt đầu say mê luyến tiếc thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống, thích Thanh Bích luôn nhờ hắn dạy đạo pháp thần thông, hắn định cứu vãn tuổi già của mình, cứu vãn tử vong của mình. Đột nhiên có một ngày, hắn đẩy Thanh Bích đã cự tuyệt mình nhiều lần vào trong giếng đá trấn áp, rồi bỗng chốc tỉnh ngộ. Người khác có thể ăn thịt người để trường sinh, vì sao mình lại không tỉnh? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả. Lý Tiêu Khách nói đến đây lại nhìn cô gái đang bưng trà đi tới, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, không khác gì hạnh phúc 3.000 năm trước. Hứa Ứng nâng chén uống trà. Lý Tiêu Khách cũng nhấp một ngụm nước trà, cười nói, ta tu luyện thiên kiếm thập tam thức của ngươi, nhưng mãi vẫn không thành, nhưng dường như lại đột nhiên khai khiếu mà đại triệt đại ngộ, không còn những chấp niệm kia. Nếu có thể sinh sống hạnh phúc với thê tử cả đời, thế thì có trường sinh hay không, có còn quan trọng không? Hứa Ứng cười nói, ngươi nói đúng lắm, cũng khiến ta thở phào một hơi, ngươi thường xuyên truy sát ta, khiến ta nơm nớp lo sợ. Lý Tiêu Khách cười ha hả nói, ngươi có thể yên tâm, từ nay về sau ngươi bớt đi một kẻ địch. Hứa Ứng đứng dậy nói, nếu vậy, ta không quấy rầy nữa. Lý Tiêu Khách nhìn cảnh trời chiều mỹ lệ kia, cười nói, chúng ta vốn là kẻ địch, ta không tiễn ngươi. Cô gái kia cười dịu dàng nói, kẻ địch cũng là khách khứa, sao lại không tiễn được? Để ta tiễn hắn đi. Hứa Ứng đi theo cô gái tới bên cánh cửa rách nát, cô gái kia vẫn tươi cười nhưng hạ giọng năn nỉ y, đừng nói cho chàng ta đã chết, chàng ấy vẫn chưa biết điều này, ta muốn ở bên cạnh chàng như vậy mãi mãi. Thân thể Hứa Ứng chấn động, quay sang nhìn về phía cô. Cô gái quay đầu lại nhìn Lý Tiêu Khách bên cạnh bàn đá, ánh mắt đầy dịu dàng, nói nhỏ, ta chưa từng thấy chàng bình an như vậy, lúc trước chàng luôn qua lại vội vàng. Ta không nỡ bỏ chàng lại. Hứa Ứng gật nhẹ đầu. Y đi ra khỏi cánh cửa rách nát, xoay người lại, chỉ thấy cô gái đi về phía Lý Tiêu Khách, hai người dựa sát vào nhau, cùng ngắm cảnh trời chiều. Hứa Ứng đóng cửa lại, cũng đóng địa điểm ẩn hóa này lại. Thiếu niên cảm thấy phiền muộn, y không phải Ứng gia đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, trí nhớ của y vẫn bắt đầu từ người bắt rắn ở Tưởng gia. Nếu là Ứng gia đã trải qua vô số thăng trầm, chắc không đến nỗi phiền muộn vì chuyện vợ chồng Lý Tiêu Khách. Lý Tiêu Khách lạc mất phương hướng và tâm nguyện trên con đường báo thù, từ báo thù hóa thành sợ hãi tử vong, từ truy tìm kẻ câu cá, biến thành một trong những kẻ câu cá. Hứa Ứng đi dọc theo Nại Hà xuống Hạ Du, trong lòng thầm nhủ. Hắn từ từ hóa thành bộ dạng mà mình căm ghét nhất, đồng thời lại thấy thích thú, tưởng rằng mình theo đuổi giấc mộng của cuộc đời, nhưng đó là năm tháng che khuất bản tâm của hắn. Sau khi hắn chết, thân thể, nguyên thần, động thiên, tiên dược đều bị người khác cướp đoạt, chỉ các người lại một túi da. Lúc này hắn mới phát hiện thật ra thứ mình muốn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn chưa bao giờ quý trọng. Nhưng tới lúc này, tất cả đã quá muộn. Bây giờ trong địa điểm ẩn hóa chỉ còn lại hai nỗi hối hận của hai người, khoác hai túi da, ngụy trang là mình vẫn còn sống, sưởi ấm cho nhau. Còn vợ chồng Lý Tiêu Khách, bọn họ đã qua đời. Có một phần, người nói xem, Lý Tiêu Khách đã ăn bất tử tiên dược, nếu trở lại tiên sơn ngũ sắc hắn có hồi sinh không? Hứa Ứng suy nghĩ, hỏi tiên thảo màu tím. Tiên thảo màu tím trốn trong bí tàng dũng tuyền của y, nghe giọng nói của y vọng lại, thế là bơi ra khỏi dũng tuyền, chui ra ngoài khu vực hy di, đứng trên vai y, sợi rễ của nó múa may trên không trung, ghép lại thành văn tự. Sẽ không? Thứ hấp thu bất tử tiên dược là thân thể nguyên thần của hắn, là thần thức nguyên khí của hắn, không phải chấp niệm và bộ da của hắn. Tiên thảo màu tím viết, nếu nói hồi sinh cũng là người ăn thịt hắn hồi sinh chứ không phải hắn. Hứa Ứng khẽ gật đầu. Có lẽ Lý Tiêu Khách đã chết thật rồi. Y nghĩ. Ta nên báo cho Thanh Bích cô nương chuyện này, không nên để cô ấy chấp nhất vào việc trả thù nữa. Ta cũng nên nói cho Tiết Doanh An chuyện này, để hắn không phải nơm nớp lo sợ nữa. Bọn họ nên hưởng thụ cuộc sống, để nội tâm họ được thoải mái, tươi đẹp. Hứa Ứng mỉm cười, như bé trai bị phơi nắng cháy đen, tung người nhảy lên, hạ xuống mặt nước Nại Hà. Dưới chân y tự sinh ra hai chiếc lá sen, chân đạp lá sen trôi về phía Hạ Du. Ta cũng nên trở lại Hạo Kinh. Y vừa cười vừa nói, Ngài Chung, Thất Gia và Kim Gia, chắc bọn họ đang lo lắng về ta lắm. Còn cả Trúc Thiền Thiền nữa, chắc không muốn tìm ta nhưng lại nhớ nhung bảo bối của ta. Có, người sẽ thích bọn họ. Tiên thảo màu tím dùng sợi rễ cuốn chặt lấy cổ y, định siết chết y, Hứa Ứng coi như không, nói, bọn họ đều hiền lành dễ gần, nhất là Kim Gia. Đúng rồi, ta đã kể về Kim Gia cho ngươi chưa? Chắc chắn nó sẽ thích ngươi, ngươi để nó nếm một miếng. Nó lớn tuổi rồi, ăn một miếng của ngươi cho khỏi họa. Tiên thảo màu tím nghe vậy lại thắt nút trên cổ y, ra sức siết chặt lại. Thái sơ thế giới, một con kim ô cao tuổi vỗ cánh bay lượn trên bầu trời, thái dương thần hỏa hình thành quanh người nó cũng già nua, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, như một vầng mặt trời màu đỏ. Ngoan thất ngửi mùi của chính mình, chắc đã cháy, thầm nghĩ, Kim gia lại quên thu liễm ngọn lửa của mình rồi. Hai mắt Trúc Thiền Thiền lấp lánh có thần, tranh thủ thái dương thần hỏa của Kim Bất Di, rèn luyện phi lai phong của mình. Quả chung treo trên đỉnh đầu Kim Bất Di, nó khá thích cảm giác được lửa nung như vậy. Kim Bất Di hạ xuống, thu liễm ngọn lửa quanh người rồi nhắm mắt ngủ gật. Ngoan thất khéo hiểu lòng người, nói, Kim gia lại quên mục đích bay lượn rồi. Chắc là buồn ngủ, phải nghỉ ngơi một lúc. Đợi hắn tỉnh ngủ rồi nói cho hắn biết. Hắn dừng lại một chút rồi nói, hơn nữa ta cháy rồi, phải sử dụng Nê Hoàng Động Thiên chữa trị thân thể. Đám người lặng lẽ chờ Kim Bất Di tỉnh ngủ. Kim Bất Di chở bọn họ đi lên thiên lộ, thông qua tiên đạo linh căn trên thiên lộ tìm được thái sơ thế giới, chở bọn họ tới đây. Hứa Ứng bị bắt cóc, Kim Bất Di dùng một sợi lông vũ của mình hóa thành phân thân, chui vào khe hở thời không truy tìm vị trí Hứa Ứng. Phân thân đó gặp được Hứa Ứng sẽ chui vào mi tâm y, đánh thức ký ức Hứa Ứng. Kim Bất Di cũng có thể sử dụng phân thân này nhìn thấy những gì Hứa Ứng đã thấy, biết Hứa Ứng đi tới đâu. Chẳng qua Kim Bất Di đã quá già cả, rất hay quên việc, dọc đường làm chậm trễ không ít thời gian. Trúc Thiền Thiền nhìn bốn phía, nghi hoặc nói, sao trong thiên địa này không có chút nguyên khí nào? Cô mới nói tới đây chỉ thấy trên bầu trời trước mặt bọn họ có phong ấn cổ xưa từ từ khai mở, khí ngũ sắc từ trong thời không bị phong ấn tràn ra. Trúc Thiền Thiền và Ngoan Thất ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, Quả Chuông cũng ngây ngốc, bọn họ hoàn toàn không biết nơi này còn có một khoảng thiên địa bị phong ấn, mà còn ngay trước mặt bọn họ. Hơn nữa, chuyện khiến bọn họ chấn động hơn nữa là sau khi phong ấn được mở ra, một thiên địa mênh mông cứ thế xuất hiện trước mặt bọn họ. Núi sông ầm ầm dậy sóng, đập vào mi mắt là thần binh khổng lồ cắm ngổn ngang lộn xộn trên đất hoang, ngoài ra còn có từng luồng khí tức tà ác cường đại đánh thẳng tới. Nơi này từng là chiến trường cổ xưa, bây giờ lại đầy sinh cơ tà ác. Nơi này cũng bị cõi âm xâm lấn. Ngoan Thất lập tức nhìn ra điểm không lành của chiến trường thái cổ, là Lệnh Thất Thanh. Tại đây, giới hạn giữa cõi âm và dương gian trở nên cực kỳ mơ hồ, khí u minh cũng đang xâm lấn, quỷ hồn từ thế giới khác leo sang, bám lấy xương cốt những tướng sĩ đã chết. Bọn chúng ngửi thấy mùi của người sống, lao về phía phong ấn vừa phá giải, dân chúng trong thái sơ thế giới cực kỳ yếu ớt, không ngăn được công kích của chúng. Mà giữa cõi âm và dương gian có vài chục nhân loại mạnh mẽ, quyền cước có uy lực rung chuyển trời đất, đang vừa đi vừa chém giết, ngăn cản ngay quan ải tiến vào thế giới loài người. Bọn họ không phải luyện khí sĩ, cũng không phải na sư, thậm chí trong cơ thể không có nguyên khí chính thống, nhưng mỗi quyền đánh ra phóng xa tới vài chục dặm, mỗi cước đá tới có thể chặt gãy ngọn núi, không phải thần thông mà hơn hẳn thần thông. Những nhân loại này lại cứng rắn ngăn chặn xung kích của ma vật và quỷ hồn. Đám người ngoan thất trợn tròn hai mắt quan sát, lúc này Kim Bất Di bị chém giết trong chiến trường thái cổ đánh thức, âm thanh đinh tai nhức óc, "A ứng, lại bắt đầu chiến đấu rồi à, đám thiên thần kia đuổi tới nơi rồi sao?" Nó vỗ cánh bay lên, vung ra ngọn lửa vô tận, thiêu đốt đám ma vật kia. Sau đó nó lại đột nhiên hạ xuống đất, vô số cánh chim hóa thành kim đao, bay lượn giữa sông núi, chặt đứt đám ma vật kia như cắt rau thái dưa. Chỉ trong phút chốc Kim Bất Di đã giết xuyên mấy trăm dặm, quét sạch ma quái và quỷ vật trong phạm vi mấy trăm dặm. Nó vẫy hai cánh chim, vô số lông chim kim đao ầm ầm bay tới, hạ xuống người nó. Đám người ngoan thất cuống quýt đuổi theo, giải thích một hồi, Kim Bất Di mới nhớ ra chuyện trước khi ngủ, nói với giọng ồm ồm, "Ta còn tưởng trận chiến ở Đại Thương." Lúc này Địch Võ Tiên dẫn người tới cảm ơn Kim Bất Di. Kim Bất Di quan sát hắn, đôi mắt vẫn đục nhìn một lúc lâu mới thấy rõ diện mạo đám người Địch Võ Tiên, nói, "Ta từng gặp các ngươi rồi. Các ngươi có biết Hứa Ứng?" Địch Võ Tiên nghi hoặc không thôi, hỏi han kỹ càng mới biết bọn họ là bạn của Hứa Ứng. "Hứa Ứng tới núi Ngũ Sắc rồi, hắn mở phong ấn, khiến cho thái sơ thế giới chúng ta lại có thiên địa nguyên khí." Địch Võ Tiên chỉ hướng cho bọn họ rồi nói, "Chắc hắn đi tới cõi âm." Kim Ô cảm ơn bọn họ, chở bọn Trúc Thiền Thiền vỗ cánh bay lượn, một lúc lâu sau bọn họ đi tới Tiên Sơn Ngũ Sắc. Bọn họ hạ xuống trên Tiên Sơn, gặp được một ông lão tóc trắng, tự xưng Võ Thiên Tôn. Kim Bất Di nhận ra Võ Thiên Tôn, Võ Thiên Tôn nói cho họ biết tình hình của Hứa Ứng, "Ta cảm ứng được hắn bị người ta bắt ép, đi về phía kia." Kim Bất Di lại khởi hành, vỗ cánh bay theo hướng Võ Thiên Tôn đã chỉ. Kim Ô già cả tìm được vực Thương Ngô, đột nhiên nhớ ra phân thân của mình mượn con mắt Hứa Ứng chứng kiến vực sâu này, bèn cười nói, "Ta nhớ đi xuyên qua hồ nước này, trên trời sẽ có một tròng mắt." Nó vỗ cánh bay qua hồ nước lớn trong vực Thương Ngô, sau khi ra khỏi hồ quả nhiên đám người nhìn thấy con mắt khổng lồ như vì sao. Con mắt chuyển động, nhìn về phía bọn họ, mặt đất lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực. Đám người ngoan thất kinh hồn bạc vía liên tục thúc giục nó đi khỏi, Kim Bất Di cười nói, "Sao phải sợ hắn?" Tuy nói vậy, nó vẫn vỗ cánh bay khỏi, trở lại vực Thương Ngô. Nó lại ngây dại, không nhớ Hứa Ứng chạy theo hướng nào, mơ mơ màng màng dẫn bọn ngoan thất bay đến Âm Đình. Âm Đình lập tức đại loạn, phát động từng na tiên đã chết, thậm chí khôi phục từng bức tượng thần bảo vệ Âm Đình, thông phán các nơi cũng dồn dập nghe tin chạy tới. Thiên tử Âm Đình chỉ còn lại nửa người trên, kinh hồn bạc vía, vội vàng triệu hồi hàng nha. Kim Bất Di dẫn theo ngoan thất, Quả Chuông và Trúc Thiền Thiền dết tới Âm Đình, gần như sang bằng cả Âm Dương Đằng, thậm chí tượng thần bảo vệ Âm Đình cũng bị nó giơ cánh chim làm đao, chém lăn dưới đất. Đột nhiên, vô số hàng nha bay tới, kéo theo tro tàn đầy trời. Tro tàn che khuất bầu trời, phủ kín vầng thái dương đỏ sậm như máu trên bầu trời, khiến bầu trời cũng ảm đạm. Vì một con Tam Túc Kim Ô đã mục nát tới mức chỉ còn bộ xương trắng và lông vũ kéo theo vầng thái dương khổng lồ bay tới trước mặt bọn họ. Bộ xương Kim Ô rung cánh, lơ lửng trên không trung. Trong thái dương tro tàn, có một thân hình hùng vĩ chậm rãi mở miệng, "Kim Bất Di, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn đang tìm kiếm tung tích chủ nhân nhà ngươi." "Ta từng gặp hắn." Kim Bất Di nghi hoặc không thôi, nghiêng đầu quan sát Kim Ô đã hóa thành bộ xương, nó rất muốn bay về phía trước. Bộ xương này khiến nó có cảm giác rất quen thuộc, như người thân. "Chủ nhân của ngươi đi tới nơi đó." Thân hình trong thái dương tro tàn chậm rãi đứng dậy, vô số tiền giấy tạo thành thân thể hắn, chỉ về phía Hứa Ứng đã đi, giọng nói vang vọng, "Kim Bất Di, đến đó đi, đừng quấy nhiễu yên bình của cõi âm." Kim Bất Di cảm ơn, dò hỏi, "Bộ xương Kim Ô này là ai?" Thân hình trong tro tàn nói, "Tiền bối của ngươi. Ngươi nghĩ vì sao năm xưa một thiếu niên mang tộc sinh sống trong thôn xóm nho nhỏ lại nhặt được ngươi?" Giọng nói của hắn có vẻ lạnh nhạt cao ngạo, nói, "Thiếu niên này bị giám sát, sao lại may mắn đến vậy, nhặt được trứng của Kim Ô." Hắn vừa nói xong, Quả Chuông bỗng thấy sợ hãi tới tận xương tủy. Ngoan Thất và Trúc Thiền Thiền không đi vào ký ức của Kim Bất Di, không biết căn nguyên của mọi chuyện, còn Quả Chuông và Hứa Ứng cùng vào trong ký ức của Kim Bất Di, quan sát nó từ khi ra đời tới lúc già yếu. Kim Bất Di được bố trí tới bên cạnh Hứa Ứng. Quả Chuông run rẩy, rung len keng, thầm nghĩ, nếu Kim gia được bố trí, thế thì ngài chúng ta. Đương nhiên ngài chúng ta không thể được bố trí rồi, ta lợi hại nhường nào. Nhưng con rắn ngu ngốc, chắc chắn rắn ngu bị người ta bố trí rồi. Kim Bất Di nhìn chằm chằm vào bộ xương kim ô, mang theo đám người ngoan thất bay đi, tiến về phía Nại Hà. Bọn họ bay tới một ngọn núi, Kim Bất Di hạ xuống đỉnh núi, ngoan thất tưởng nó mệt mỏi muốn nghỉ chân. Nhưng Kim Bất Di lại quan sát một dòng suối. Hứa Ứng từng tới đây. Hắn tới đây hai lần, ta nhớ rất kỹ. Kim Bất Di nói với giọng ồm ồm, có hai người ẩn cư ở đây. Chúng ta đừng quấy nhiễu bọn họ. Nó vỗ cánh bay lên, cưỡi gió lướt đi. Nó men theo Nại Hà đi về phía trước, một lúc lâu sau mới thấy sông núi quen thuộc, hình như đã tới Thập Vạn Đại Sơn. Ngoan thất quan sát cẩn thận, đột nhiên kinh ngạc nói, ngài chung, chính giữa Nại Hà bên dưới có phải Tiểu Thạch Sơn mà ngươi từng ở không? Quả chung đảo thần thức qua bên dưới, quả nhiên đỉnh núi bên dưới chính là Tiểu Thạch Sơn, trên đỉnh núi còn có một miếu hoang. Bọn họ men theo Nại Hà bay xuống dưới, lại tới ngôi miếu hoang trên Tiểu Thạch Sơn mà Hứa Ứng từng gặp quả chung. Ngoan thất không hiểu gì cả, nói, Kim gia, ngài chung, Thiên Thiên lão tổ, chúng ta bay từ Thái Sơ thế giới tới đúng không? Từ Thái Sơ thế giới tới nơi này không đi qua bất cứ hàng rào thế giới nào, không vượt qua bất cứ đường hầm thời không nào, trực tiếp bay tới đây đúng không? Trúc Thiên Thiên gật đầu, nghi hoặc nói, ngươi định nói gì? Ngoan thất nói, tức là cõi âm, nguyên thú và Thái Sơ, thật ra ở cùng một thế giới đúng không? Trúc Thiên Thiên, quả chung thầm giật mình, chỉ có Kim Bất Di đang xuất thần, không nghe thấy. Trúc Thiên Thiên la lên thất thanh, đúng là như vậy. Chúng ta bay thẳng từ Thái Sơ thế giới tới nơi này mà. Đột nhiên Kim Bất Di thu hai cánh, hạ xuống Tiểu Thạch Sơn bên dưới, cảnh giác hết nhìn đông lại nhìn tây nói, có một luồng khí tức quen thuộc tới đây. Lúc này bên tay bọn họ vang lên từng tiếng tạp âm, bóp méo rối loạn tư duy ý thức của mọi người. Trên mặt sông có một người đi tới, từ xa đã chú ý tới Kim Bất Di, thế nên dừng bước. Tạp âm khiến người ta khó chịu lại vang lên càng kịch liệt, khiến người nghe nóng nảy, mất khống chế. Kim Bất Di nghiêng đầu quan sát người kia, đột nhiên nói, ta từng chém ngươi. Người kia nói, từng chém. Một lúc lâu sau, người kia tiếp tục đi tới, vượt qua núi đá bên cạnh, khẽ vuốt cằm với Kim Bất Di, không có hành động nào lạ thường. Quả chuông, Ngoan Thất và Quả Chuông và Thần Thông nhìn lại, trong lòng không khỏi kinh hãi, chỉ thấy sau lưng người này còn có vô số hắn khác cũng đang đi về phía trước. Người này không phải một người mà là một đám người, nhiều vô số kể. Quả chuông trầm giọng nói, thần linh ngoại đạo bị giam giữ trong vùng đất thiên khiển cũng tới nguyên thú. Trúc Thiền Thiền nhìn bóng lưng người kia, nghi hoặc không thôi, miệng lẩm bẩm, thiên số, hắn là thiên số. Ngoan thất nhìn về phía người kia, kinh hãi khó tả, nói, phú quý công danh, sinh tử hòa phúc, đều có số trời, thiên số. Kim Bất Di thản nhiên nói, một thiên thần bị phế bỏ mà thôi. Bây giờ hắn đã không phải chính thần, mà là thần linh ngoại đạo. Trong thế giới thiên đạo, chắc chắn sẽ có một thiên số chính thần. Trúc Thiền Thiền sắc mặt nghiêm nghị nói, nhưng một thần linh ngoại đạo xuất hiện trên thế gian tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kim Bất Di nói, có cần chém chết hắn không? Trúc Thiền Thiền cực kỳ lo sợ, chém chết thiên thần, con chim hay quên này có biết mình đang nói gì không? Ngoan thất và quả chung lại biết, đúng là Kim Bất Di từng chém rồi, ví dụ như ngoại thần thiên số này từng bị nó chém, hơn nữa còn chém rất thảm. Mà quả chung còn biết, trong lịch sử xa xưa, Kim Bất Di còn chém nhiều thiên thần hơn nữa, có hung danh hiển hách. Chẳng qua ngoại thần thiên số cũng cực kỳ lợi hại, lúc trước ở vùng đất Lưu Đày, khi Kim Bất Di mới giao chiến với hắn còn có thể chiếm thượng phong, nhưng Kim Bất Di đã già, khí huyết không bằng lúc trước, kéo dài thêm thì ngoại thần thiên số sẽ chiếm thượng phong. Cũng may Kim Bất Di nhanh chóng quên đi việc này, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người nhìn bốn phía, nơi này là vị trí hai giới âm dương giao thoa, vẫn có thiên địa không ngừng được vực thương ngô thả ra ngoài, khác biệt giữa cõi âm và dương gian không rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thôn xóm nhân loại trong cõi âm. Ở dương gian cũng có thể thấy quỷ hồn lượn lờ. Trúc Thiền Thiền quan sát kỹ lưỡng bốn phía, đột nhiên phát hiện rất điều gì đó, kinh ngạc nói, các ngươi nhìn địa hình nơi này đi, hình như hơi trũng. Ngoan thất và quả chuông đều không để ý lắm. Trúc Thiền Thiền lại có phát hiện, phi thân tới một vết tích như có như không, là lệnh thác thanh, các ngươi mau tới đây. Ngoan thất cuộn mình trên quả chuông lớn, quả chuông lười biếng bay sang nói, lại làm sao? Đây là vết lôi kiếp. Trúc Thiền Thiền sắc mặt nghiêm nghị nói với bọn họ, thấy không, dấu vết này là khi lôi kiếp bộc phát. Năng lực khủng khiếp lan tràn ra bốn phía, uy ép ra phía ngoài, lưu lại dấu vết lôi kiếp trên không trung. Cô quan sát bốn phía rồi nghiêm nghị nói, có người từng độ kiếp ở gần đây, khiến cho địa hình nghiêng đi một chút, vị trí độ kiếp lưu lại vết lôi kiếp ở nơi này, có lẽ cách khoảng ngàn dặm. Ngoan thất nâng chóp đuôi chỉ về phía Cửu Nghi Sơn, nói, có phải nơi đó không? Trúc Thiền Thiền đo đạc vết lôi kiếp theo quy củ, tính toán vị trí tâm kiếp, kinh ngạc nói, đúng là nơi đó, không ngờ thất gia lại là bậc thầy toán số. Ngoan Thất ánh mắt âm u nói, đó là nơi Chu Tề Vân độ kiếp, 4 năm trước khi ngươi còn chưa từ biển ngạn trở về, ở nơi đó Chu Tề Vân đã bắt cóc Chu Thiên Thiên Thần, vượt qua thiên kiếp. Trên ngọn núi chính của Cửu Nghi Sơn, 8 núi khác vây xung quanh, Hứa Ứng chậm rãi đi tới bên dưới gốc ngô đồng trên núi chính. Dưới gốc ngô đồng có một ngôi mộ hoang, không ai chăm sóc, đã mọc đầy cỏ khô. Nơi này là địa điểm phi thăng, đã trở thành thánh địa tu luyện của các thế gia, thiên địa nguyên khí ở nơi này cực kỳ dồi dào, tu luyện ở đây là làm ít mà lợi nhiều. Nhưng tới giờ thân thể lục bí đã được lưu truyền rộng rãi, cả luyện khí sĩ lẫn na sư đều có rất nhiều người mở nhiều bí tàng trong cơ thể. Mở được bí tàng, trong cơ thể có tiên dược cung cấp cuồn cuộn không ngừng, có tu luyện ở địa điểm phi thăng hay không cũng không quan trọng. Nơi này còn có một số na sư, nhưng đều là con cháu nhánh ngoài của thế gia, không nhận được chân truyền. Bọn họ nhìn thấy Hứa Ứng, không nhận ra vị này chính là thần tiên bất lão từng đại náo thần đô năm xưa, thấy Hứa Ứng không quấy rầy bọn họ tu luyện nên không xua đuổi. Nhưng một thiếu niên chạy tới dò hỏi, người lên núi làm gì? Hứa Ứng lúc lắc vò rượu trong tay, cười nói, tế lễ một vị cố nhân. Thiếu niên kia là con cháu vương gia ở thần đô, cảm thấy Hứa Ứng khá hiền lành nhưng không nhớ từng gặp ở đâu, nói, người trong mộ là bạn bè của ngươi. Kẻ thù. Ta tự tay chôn hắn ở đây. Hứa Ứng thản nhiên nói. Thiếu niên nói, nơi này là địa điểm phi thăng chung của các đại thế gia, nếu ngươi không phải người của đại thế gia thì đừng ở lại đây. Sau khi tế lễ xong ngươi nên đi ngay đi, tránh kẻo gây chuyện. Hứa Ứng gật nhẹ đầu. Thiếu niên kia không hỏi nữa, chạy đi tu luyện. Trong mộ phần mai táng bộ da của Chu Tề Vân, Hứa Ứng đích thân chôn cất hắn. Lần này Hứa Ứng ra khỏi cõi âm, do chuyện Lý Tiêu Khách nên trong lòng xúc động, bèn chạy tới nơi này. Trong tay y cầm theo một bình rượu, vẫy nửa bình vào mộ phần rồi thản nhiên nói, chấp niệm của ngươi đã tan, thà để mình vĩnh viễn biến mất. Chấp niệm của Lý Tiêu Khách chưa tan, ngụy trang thành bộ dạng còn sống của mình. Hắn không tiêu sái bằng ngươi, Tề Vân, ta kính ngươi. Y ngửa đầu uống ừng ngực. Rượu không phải là rượu ngon, y tùy ý mua trong thành thị ở Linh Lăng huyện, uống cũng khó say. Nhưng Hứa Ứng lại như đã say, nằm bên mộ phần của Chu Tề Vân, vừa uống vừa bộc bạch tâm sự với Chu Tề Vân, thi thoảng lại cười ha hả. Tiên thảo màu tím nhảy khỏi vai Hứa Ứng, cắm rễ trên mộ phần, thử hấp thu năng lực trong mộ. Nhưng sau khi cắm rễ, nó lại phát hiện chỉ là một bộ da người. Cỏ mộ phần. Hứa Ứng hừ một tiếng. Đột nhiên bên tai y vang lên tiếng chim hót, như có vô số chim chóc hót vang bên cạnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, ngồi bật dậy. Tiên thảo màu tím cũng phát hiện không đúng, vội vàng nhổ tận gốc, chui vào khu vực hy di của Hứa Ứng. Nhưng không biết từ lúc nào, một thiếu niên mày trắng đứng trước mộ phần, khóe mắt Hứa Ứng giật giật. Thiếu niên mày trắng này giống hệt như Chu Tề Vân đang nằm trong mộ, thậm chí phong thái khí chất cũng hầu như không có điểm nào khác biệt. Thiếu niên mày trắng nhìn sang, gương mặt mỉm cười, mở miệng nói, Hứa quân, đã lâu không gặp. Hứa Ứng chậm rãi đứng dậy, cơ bắp trên người gồ lên, y điều chỉnh mọi cơ bắp trong cơ thể, để bản thân trong trạng thái sẵn sàng bộc phát ở bất cứ tư chế nào. Tiếng chim hót bên tai y không hề biến mất, nhưng dưới tác dụng của võ đạo ý chí, ẩn hóa đối với y càng ngày càng nhỏ. Thiếu niên mày trắng cười nói, Hứa quân như kiểu không nhận ra ta vậy, ta là Chu Tề Vân, người còn nhớ chúng ta từng trao đổi qua thư không? Hứa Ứng trầm giọng nói, Chu Tề Vân đã chết, ta chôn hắn. Bên dưới hào quang phi thăng cách đó không xa, đột nhiên sắc máu nổi lên, một con cháu thế gia phát cuồng, đại khai sát giới, chặt đầu một na sư xuống, xách lên cao rồi la lối, cho nhà ngươi biết, Chiêu Quy Điểu Hoàng sau đó luyện sai cách rồi, ngươi còn không tin. Giờ thì thấy chưa? Luyện như ta mới đúng. Hắn vốn đang dạy dỗ na sư tu luyện thần thông ở nơi đó, không biết vì sao lại nổi giận lôi đình, thi triển chiêu này giết chết môn sinh. Ở phía khác, một na sư cười ha hả, la lớn, ta tìm hiểu được thiên đạo tạo hóa, thần thông bất phàm. Hắn thi triển na pháp nê hoàng, những người xung quanh không khống chế được thân thể, lập tức sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đống quái vật dữ tợn, tiếp đó thân thể ầm ầm nổ tung, máu thịt bắn khắp nơi. Còn có người giết chết bằng hữu tốt nhất của mình, hung ác nói, ta biết ngươi đối tốt với ta, nhưng ngươi ồn ào quá. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, địa điểm phi thăng đã hóa thành nơi tàn sát, chẳng bao lâu sau xung quanh đã bị giết tới mức chỉ còn lại một người cuối cùng. Người kia lau máu trên mặt, nhìn thi thể la liệt xung quanh, kinh ngạc nói, đây là ta làm, ta giết nhiều người như vậy, ta tội ác tày trời, tội của ta đáng chết vạn lần. Hắn kéo mặt của mình xuống, xé bản thân thành máu me be bét, tiếp đó moi trái tim của mình ra. Một lúc lâu sau, hắn ngã trong vũng máu. Thiếu niên Chu Tề Vân coi như không thấy chuyện này, cười nói, ta là Chu Tề Vân, ngươi tưởng một kẻ câu cá mà có thể giết ta. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Hứa Ứng dậm chân xuống, toàn bộ Cửu Nghi Sơn cũng theo đó lay động một cái, ngọn núi vang lên tiếng soàn soạt, còn có dấu hiệu chìm xuống. Hứa Ứng xuất chưởng đánh ra, ngay khoảnh khắc sau đã đánh lên mặt thiếu niên Chu Tề Vân, gương mặt quen thuộc này ầm một tiếng nổ tung. Chiến thần bá pháp, thức thứ hai, phúc địa. Sau lưng thiếu niên Chu Tề Vân đột nhiên xuất hiện một Chu Tề Vân khác, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, đầu cũng rầm một tiếng nổ tung, tiếp đó sau lưng lại hiện lên một Chu Tề Vân nữa, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn đang biến đổi, sau đầu lại rầm một tiếng nổ tung. Tiếng nổ vang lên không ngừng, không ngờ sau lưng thiếu niên Chu Tề Vân lại xuất hiện từng Chu Tề Vân một, đặt mình trong hư không, xếp thành một hàng, đầu của đám người không ngừng nổ tung, thi thể không ngừng đổ uống, vẻ mặt của Chu Tề Vân xuất hiện phía sau chậm rãi chuyển từ kinh ngạc hóa thành tươi cười. Quy lực từ chưởng này của Hứa Ứng phá hủy tới mấy trăm thiếu niên Chu Tề Vân, nhưng dẫu sao chưởng lực cũng có lúc cạn kiệt, mấy trăm thân thể Chu Tề Vân không đầu ở phía trước dồn dập ngã xuống, máu tươi đổ ra ào, tới tận lúc Chu Tề Vân cuối cùng mặt mày tươi tắn chịu đựng chưởng này mà đầu không nổ tung. Rầm. Tượng đá kia cười ha hả, cất bước đi về phía trước nói, Hứa Ứng, thần thông không địch nổi số trời, chắc ngươi chưa nghe câu này rồi. Thiên ý đi bắt ngươi nhưng bị ngươi chạy trốn, nhưng dưới tay thiên số thượng thần, ngươi không có cơ hội bỏ trốn. Hắn giơ tay ra bắt, cao giọng cười nói, cho dù là thiên thần cũng có chi mạnh yếu, còn ta là thượng thần trong thượng thần. Ngay lúc bàn tay hắn nắm lại, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng lách cách, không trung quanh Cửu Nghi Sơn đột nhiên có từng quả cầu thịt rủ xuống, rung động. Tiếp đó từng quả cầu thịt dồn dập nở ra, hóa thành từng con mắt, nhìn vào Hứa Ứng theo mọi góc độ, quan sát mọi cử động của y. Hứa Ứng lập tức nhớ lại vùng đất Thiên Khiển, y từng gặp chuyện tương tự. Đó là lúc ngoại thần bị trấn áp ở vùng đất Thiên Khiển trốn thoát. Thần thông mà hắn sử dụng khiến máu thịt bao phủ vùng đất Thiên Khiển bay lên, phủ kín cả bầu trời, tiếp đó từ trên không có vô số con mắt rủ xuống. Ngoài thần ở vùng đất Thiên Khiển và thiên số thượng thần ở thế giới thiên đạo là cùng một loại thần linh thiên đạo. Y lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, hai vị thiên số thượng thần này đều là tạo vật thiên đạo tương đồng. Sau khi ngoại thần ở vùng đất Thiên Khiển bị tội dân trấn áp, thế giới thiên đạo đã vứt bỏ hắn, đổi thành một vị thiên số thượng thần mới, tiếp tục quản lý thiên Hứa Ứng. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Hứa Ứng lập tức biến chiêu, đổi sang phiên thiên pháp, quyền phong như tiên khí từ trên trời rủ xuống, nhưng thân thể tượng đá thiên số đột nhiên lay động, tránh khỏi một quyền tất sát của y. Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công, thân hình né tránh, nhưng khoảnh khắc sau tượng đá thiên số cũng né tránh, đi tới bên cạnh y, phóng thích chưởng lực, phù văn thiên đạo trên cánh tay hắn lập tức sáng rực lên. Ầm. Hứa Ứng chúng trưởng, bị đánh bay. Thân hình của y vẫn đang trên không trung, đột nhiên bóng dáng thiên số thượng thần lóe lên, đi tới trước người y. Giờ cái chân bằng đá to lớn, quét thẳng tới. Hứa Ứng điều động chân nguyên, phát động đảo hải pháp, nhưng y vừa khởi động võ đạo thần thông thì tượng đá thiên số thượng thần đã né tránh, khi y còn chưa kịp tấn công, hắn đã tránh khỏi hướng công kích của y vụ một tiếng, tượng đá thiên số đã đá trúng hông Hứa Ứng. Rầm. Cửu Nghi Sơn ở phía xa nổ tung, khói bụi bắn tung khắp bốn phía, Hứa Ứng ngã thẳng vào trong núi, toàn thân đau đớn không thôi. Tượng đá thiên số cười ha hả, lao tới như gió lốc, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên. Nắm đấm của hắn ép xuống người Hứa Ứng, đánh xuyên qua đỉnh núi Cửu Nghi Sơn này. Hứa Ứng lăn lông lốc, đập vào một ngọn núi phía xa. Y đứng dậy, xương đùi vang lên tiếp bột giòn tan, một chân khuỵu xuống, ra là xương đùi phải đã bị đánh gãy. Chân trái của y phát lực, đứng thẳng dậy, điều động Nê Hoàng động thiên, nối liền xương gãy. Tượng đá thiên số từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Hứa Ứng phát động na thuật, định tước đoạt sinh cơ của hắn, nhưng na thuật thần thông không có hiệu quả gì với thiên thần cấp bậc này. Thần thông không địch nổi số trời, dưới thiên số, tất cả đều bị tính toán rõ rành rành, không có gì làm loạn được. Tượng đá thiên số nghiêng mình tránh khỏi chàng sơn pháp của Hứa Ứng, thân thể lại nghiêng đi, né khỏi đạo chủ y pháp của Hứa Ứng. Võ học tuyệt điệu trong chiến thần bá pháp, dường như hoàn toàn không tác dụng gì đối với hắn. Vô số con mắt treo của hắn treo trên bầu trời, có thể nhìn ra tất cả ảo diệu trong chiêu pháp của Hứa Ứng. Hứa Ứng thi triển thức thứ 6 thiên dẫn pháp, bản thân như ngôi sao lớn, thời không xung quanh như sụp đổ. Nhưng thân hình tượng đá thiên số lóe lên, cuộc kiếm ý linh hoạt né tránh toàn bộ công kích của y, trong lòng Hứa Ứng cảm thấy nặng nề, đổi thiên dẫn pháp thành tru thần pháp. Hứa Ứng, dưới số trời, người không thể thoát khỏi kết cục đã định. Tượng đá thiên số ung dung né tránh lực lượng tru thần của y, lại tiện tay vung lên, nhưng Hứa Ứng như trúng tà, vừa vặn tránh né tới bàn tay hắn. Phù văn thiên đạo sáng rực lên, chưởng lực của tượng đá thiên số bộc phát, cho dù Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công né tránh nhưng vẫn bị trúng chiêu, bị chưởng này đánh về Cửu Nghi Sơn. Y vừa ổn định thân hình thì thấy tượng đá thiên số lại xuất hiện phía trước. Tượng đá thiên số cười nói, lũ ngũ ngốc bắt thần tử chết rồi, cứ báo cáo liên miên, quấy nhiễu sự thanh tịnh của chúng ta. Chẳng qua thần linh thiên đạo chúng ta cũng đang cần một lý do để nhúng tay vào hạ giới. Người cho chúng ta cơ hội này. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, thản nhiên nói, những thần linh thiên đạo chúng ta luôn bị bên trên trói buộc, không có thực quyền như ngoại thần thời viễn cổ. Bọn họ có thể tùy ý giáng lâm, hưởng thụ tế lễ, không bị thần khí thiên đạo khống chế. Chúng ta cũng muốn hưởng thụ tế phẩm của dân chúng, cũng muốn có quyền lực vô thượng. Hứa Ứng lau vết máu nơi khóe miệng, các ngươi muốn giáng lâm dưới nhân gian. Tượng đá thiên số nở nụ cười quỷ dị, nhìn xuống người y nói, không sai, trong thời viễn cổ, thiên thần thống trị thế giới, còn dân chư thiên vạn giới phát động chiến tranh là phải tế lễ thiên thần, gieo trồng thu hoạch cũng phải tế lễ thiên thần. Hắn phất nhẹ tay, trước mắt Hứa Ứng lập tức hiện lên hình vẽ lê dân bách tính tế lễ thiên thần, như tiên dân vẽ nguệt ngoạc lên vách đá. Những tiên dân viễn cổ lấy dê bò gia súc làm vật tế, trong đó còn có nhân loại. Nhân loại bị ép lên đàn tế cùng đám gia súc, bị hiến tế cho thiên thần. Những tiên dân này van xin ngũ cốc được mùa, van xin mưa thuận gió hòa, van xin quốc thái dân an. Đồng thời, bọn họ cũng van xin được thiên thần che chở trong chiến tranh, bảo vệ chiến sĩ bên mình chiến thắng quân địch. Các thiên thần điều khiển chiến tranh, ôn dịch, lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn, động đất. Trong từng thế giới, chúng sinh cũng kính trọng thần linh tới cực hạn. Không có chiến tranh thì gây ra chiến tranh, không có ôn dịch thì làm ra ôn dịch. Tượng đá thiên số thản nhiên nói, chúng ta muốn thế giới trở lại như vậy. Hứa Ứng thở phào một tiếng, cười nói, chỉ dựa vào đám ngụy thần còn sai cả phù văn thiên đạo như các ngươi mà đòi làm được à? Lông mày trên mặt tượng đá thiên số giật giật, nghi hoặc nói, ngươi nói gì cơ? Hứa Ứng phát động phiên thiên pháp, xuất quyền đánh xuống, cười nói, ta nói, ngươi tự xưng là thiên số, nhưng phù văn thiên đạo trên người ngươi lại sai nhiều như vậy, chẳng lẽ không tự biết à? Vô số con mắt treo trên không trung lập tức nắm được quỹ tích chiêu quyền của Hứa Ứng, tính toán ra sơ hở trong chiêu pháp của Hứa Ứng để tượng đá thiên số tránh né. Rầm. Nắm tay Hứa Ứng đập lên mặt hắn, tượng đá thiên số nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng liên tục hiện ra từng bóng người, cái đầu ầm ầm nổ tung. Hứa Ứng tiến tới một bước, nghiêng người áp sát, sử dụng phúc địa pháp, toàn bộ cửu nghi sơn đột nhiên chìm xuống vài thước, một chưởng đập thẳng lên mặt, uy lực của chiêu thứ hai bộc phát, chưởng lực rầm rầm xuyên qua mấy trăm tượng đá thiên số. Tuy trí nhớ của ta bị phong ấn, Hứa Ứng thi triển đảo hải pháp, như biển xanh nâng cao ép xuống, lực lượng vô thượng bộc phát, từng thân thể tượng đá thiên số bị đánh tới mứa của rạn nứt. Nhưng ta chỉ nhìn một cái là thấy phù văn thiên đạo trên người ngươi đầy sai lầm. Hứa Ứng tiến thêm một bước, sử dụng thiên dẫn pháp, vô số tượng đá thiên số bị dẫn dắt, dồn dập hiện lên, xoay tròn quanh người hắn. Từng bức tượng đá bị ngón tay, chưởng, quyền, cước của y đánh nát. Ta hiểu được tất cả phù văn thiên đạo của ngươi, cho dù ngươi nhìn thấu chiêu pháp của ta, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, đạo âm trong cơ thể chấn động, gần cốt cũng ngâm vang, tru thần pháp được thi triển. Một cầu vòng xuyên qua toàn bộ mi tâm của tượng đá thiên số. Rầm rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ hợp lại thành một, cuối cùng tất cả tượng đá đột nhiên khựng lại, hợp vào thành một. Tượng đá thiên số đứng trước mặt Hứa Ứng, không hề nhúc nhích. Rầm. Cái đầu của hắn nổ tung, lùng lay đổ xuống đất. Hứa Ứng quay người lại, cười với một phần của Chu Tề Vân. Tề Vân, người thấy không, đây là ta hiện giờ. Năm xưa người bắt cóc thiên thần, vượt qua thiên kiếp, khiến người đời kinh ngạc. Còn ta, dê ủng phân thân thiên số tế lễ cho ngươi. Tượng đá thiên số quỳ xuống bịch bịch, phương hướng chính là mộ phần của Chu Tề Vân. Ngôi mộ tĩnh lặng, không có tiếng người, chỉ có cọng cỏ bay phất phới. Hứa Ứng. Trên đỉnh cửu nghi sơn đột nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong cuồn cuộn, bão táp kéo tới khiến bầu trời trở nên cực kỳ u ám âm trầm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên trên bầu trời, tầng mây ép xuống càng ngày càng thấp, đột nhiên hóa thành một gương mặt khổng lồ, chính là thiên số thượng thần. Hắn há miệng rống lớn, Hứa Ứng, ngươi tự tìm đường chết. Chữ chết còn chưa nói ra, Hứa Ứng đã thi triển quy đạo pháp đánh lên trời cao, đạo pháp nổ vang giữa thiên địa, hóa thành vô số luống án, tập hợp lại thành một, đa pháp tan gương mặt của thiên số thượng thần. Thậm chí đòn đánh này còn đánh vào thế giới thiên đạo, làm rung chuyển chân thân của thiên số thượng thần. Hứa Ứng ngẩng đầu lên nhìn thiên ngoại, quần áo đón gió lay động phần phật, đồ vô dụng, ngươi không dám hạ giới, phái bao nhiêu phân thân tới thì ta giết bấy nhiêu. Dưới chân núi cũng có một bóng người đang chú ý động tĩnh trên trời. Hắn là một đường viền hình người, phía sau đường viền đó lại có một đường viền hình người, từng đường viền hình người không ngừng kéo về phía sau, đếm không xuể. Hắn như con hổ đang đi săn, lặng lẽ chờ thời cơ. Hứa Ứng cũng đang chờ. Y nghe thấy tạp âm thiên đạo ồn ào như vạn dân tụng niệm, như vô số chim chóc ríu rắc, hết sức ồn ào. Từ khi dùng võ đạo rèn luyện tinh thần ý chí, ẩn hóa của tạp âm thiên đạo đối với y đã càng lúc càng nhỏ. Thậm chí y đã có thể kháng cự lại tiếng thì thầm của thiên đạo. Còn có tượng đá thiên thần ở gần đây, không rõ là một cái hay mấy cái. Hứa Ứng thầm nghĩ, quái lạ, chẳng phải tượng đá thiên thần đều ở thiên thần điện à, sao bọn chúng lại chạy ra? Nhưng ngay lúc này đột nhiên một cành cây trên ngô đồng thụ rung nhẹ, trên cành cây có thêm một bức tượng đá đầu tam giác, tượng đá không cao, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay,

Bên trong tường ánh sáng, uy năng khủng khiếp bộc phát. Nhưng nhắc tới cũng lạ, uy năng của nó chỉ tác động lên đám tượng đá này chứ không tác động lên ngọn núi và những người khác. Thậm chí cỏ cây cũng không bị uy lực của quả chuông ẩn hóa. Công tiếng chuông vang vọng khắp thập vạn đại sơn, bên trong tường ánh sáng, tất cả tượng đá thiên thần đồng thời rạn nứt, hóa thành bụi phấn rồi tan đi như cát bụi. Phía xa, Bắc Thần Tử, Ngọc Đường và Phù Nghị thấy vậy, trong lòng nghiêm nghị, liếc mắt nhìn nhau, hạ giọng nói, cần bàn bạc kỹ hơn. Ba người chia ba hướng, ai chạy đường nấy. Trong lòng Hứa Ứng có cảm ứng, nhìn theo hướng ba người rời khỏi, như đang suy tư. Kim Bất Di từ trên cây ngô đồng bay xuống, Ngoan Thất vội vàng trườn khỏi người nó, cười nói, A Ứng, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi rồi. Nó đang định nhảy lên người Hứa Ứng thì lại thấy trên vai Hứa Ứng có một cọng cỏ, trong lòng phát lạnh, mới ngày ngắn ngủi mà ta đã bị người khác thay thế rồi. Tuy vậy nó vẫn nhảy sang bên vai còn lại của Hứa Ứng, quan sát cọng tiên thảo màu tím với vẻ đề phòng. Quả chuông bay tới, hưng phấn nói, A Ứng, xem trang phục mới của ta này. Hứa Ứng quan sát, nó rất chỉnh tề, tuy nhiên vẫn là màu đồng thau, không có ánh kim lấp lóe, trông không khác gì lúc trước. Hứa Ứng không nhịn được nghi ngờ, quay sang nhìn Trúc Thiền Thiền, thầm nghĩ, ngài chuông cứ như được mài lại một lần, bao nhiêu pháp bảo với tài liệu ta đặt trong bụng Ngoan Thất đều bị tham ô mất rồi. Trúc Thiền Thiền hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vài hai thanh thần đao của Kim Bất Di tới mức quên cả đi đường. Hứa Ứng đành nói, ngài chung cảm thấy bây giờ so với lúc trước thì sao? Ta cảm thấy tốt hơn lúc trước nhiều. Ta không bị rỉ sét. Quả chung hưng phấn nói. Hứa Ứng híp mắt, nghi ngờ quả chung bị Trúc Thiền Thiền đánh không biết bao nhiêu dấu ấn, thế nên mới không nói xấu Trúc Thiền Thiền. Sau khi Chu Thiên Tử trở về, lôi Thiền Thiền lão tổ ra chém tế cờ, tuyệt đối không ngoan. Y nghĩ thầm trong lòng. Nhưng uy lực của quả chung mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều, đám tượng đá thiên thần này có thực lực bất phàm, tuy đã bị thần đao của Kim Bất Di chém, nhưng khó mà diệt sạch tất cả tượng đá thiên thần. Dù sao trong những tượng đá này còn ẩn chứa một phần lượng của thiên thần. Quả chung có thể trấn toàn bộ tượng đá thành bột phấn, cho thấy nó có thể phá hủy một phần lực lượng của thiên thần, như vậy đã là bất phàm rồi. Hiển nhiên khi luyện lại quả chung, Trúc Thiền Thiền cũng cực kỳ để tâm. A Ứng, nó là ai? Cuối cùng Ngoan Thất không nhịn được chỉ vào tiên thảo màu tím. Hứa Ứng cười nói, quên không giới thiệu, vị này là bất tử tiên dược, sinh trưởng ở trong đế lăng ở núi Ngũ Sắc. Y giới thiệu một hồi, thuật lại lai lịch của tiên thảo màu tím, hai mắt mọi người sáng bừng lên. Trúc Thiền Thiền bỏ lại thần đao, nhìn chằm chằm vào tiên thảo màu tím, giọng nói run rẩy, ăn nó vào là có thể trường sinh bất tử, trở thành thần tiên bất lão. Hứa Ứng thuật lại cách dùng bất tử tiên dược rồi nói cách khác nhất định phải như Từ Phúc, đứng trên tiên sơn mới có thể bất tử. Hoặc là tới tiên giới, không cần thành tiên cũng có thể trường sinh bất lão. Mọi người lập tức mất hết hứng thú với bất tử tiên dược, Ngoan Thất lười biếng nói, nếu có thể tới tiên giới, thế thì thành tiên cũng chẳng phải chuyện khó. Có một phần, sau này ngươi cứ theo ta, gọi ta là Thất Gia. Hắn mới nói tới đây, đột nhiên cổ bị kéo căng, một sợi rễ của tiên thảo màu tím trói cổ nhấc lên. Thân thể Ngoan Thất cuộn lại, khóa chặt tiên thảo màu tím, cười lạnh nói, có một phần, còn dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cũng tốt, cho ngươi biết sự lợi hại của Thất Gia ta. Một rắn một cỏ bay lên khỏi vai Hứa Ứng, đánh nhau trên không trung. Quả chuông vội vàng bay tới, vàng lên cong cong, cổ vũ bọn họ. Hứa Ứng đã nhìn mãi thành quen, không để sát ý tới, đi đến trước mặt Kim Bất Di. Kim Bất Di cúi đầu tới trước mặt y, nhìn y, thấy Hứa Ứng không việc gì, bèn cọ đầu lên người y, còn Kim Ô yên lòng, vùi đầu vào lông vũ của mình, đứng trước mặt y ngủ thiếp đi. Trúc Thiền Thiền lo lắng nói, gần đây Kim gia càng ngày càng hay quên. Trên đường tìm kiếm ngươi, nó thường xuyên quên mất mình cần làm gì. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, Kim gia là cự thú viễn cổ, tuy tuổi thọ của nó được kéo dài nhưng dẫu sao cũng có hạn. Chẳng qua nếu có thể kéo nó theo lúc phi thăng, dẫn nói tới tiên giới, có bất tử tiên dược, nó có thể sinh sống vĩnh viễn trên tiên giới. Y từng suy nghĩ rất nhiều phương pháp kéo dài tính mạng cho Kim Bất Di. Ví dụ như để Kim Bất Di mở bí tàng tu luyện. Chẳng qua Kim Bất Di đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để tu luyện, không thể nào mở nổi bí tàng của nó. Còn một phương pháp khác đó là cho truyền trường sinh tiên dược trong Nê Hoàng Cung cho Kim Bất Di, dùng nguyên đạo tinh tụy luyện hóa tiên dược giúp nó, phương pháp này cũng có thể kéo dài tuổi thọ cho nó. Nhưng dẫu sao cũng có ngày dùng hết nguyên đạo tinh tụy. Hứa Ứng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy để Kim Bất Di ăn tiên dược đi tới tiên giới là cách tốt nhất. Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, không ai có thể vượt qua thiên kiếp siêu cấp, thiên lộ lại bị người ta chặt đứt, vốn không thể phi thăng. Con đường này chắc chắn không thể thành công. Hứa Ứng cười nói, có lẽ sẽ thành công đấy. Trúc Thiền Thiền đang định nói tiếp thì tiếng kêu của Ngoan Thất vang lên, Thảo Gia tha mạng. Trúc Thiền Thiền nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy Ngoan Thất bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, răng độc cũng bị bẻ gãy một cái, hai sừng trắng đen bị rụng một bên, không thể không xin tiên thảo màu tím tha thứ. Hóa ra bụi cỏ này hết sức lợi hại. Chẳng qua hình như địa vị của Thất gia lại thấp đi một tầng. Mà nói đi cũng phải nói lại, Thất gia vốn ở tầng thấp nhất mà. Trúc Thiền Thiền thầm nghĩ. Thiên Thần Điện. Trên điện sấm sét dâng trào, từng luồng khí tức thiên đạo từ thế giới khác rủ xuống, dung hợp với tượng đá trong điện. Một loạt thiên thần dồn dập thức tỉnh, nổi giận đùng đùng. Lần này bị một con chim chém tan thân thể, lại bị một quả chung chấn thành bột phấn, đối với bọn họ đây là chuyện cực kỳ nhục nhã. Chân thân của chúng ta không được hạ giới, chỉ dùng phân thân tượng đá thì không phải đối thủ của tên gian tặc kia, nhưng chúng ta có thể thiên thần giáng sinh. Một giọng nói trầm trầm uy nghiêm vang lên trên không trung của đại điện, trầm giọng nói, chư vị, chúng ta giáng sinh nhân gian, đoạt xá thế nhân, chẳng phải có thể nhúng tay vào trần thế, báo thù cho mình à những thiên thần khác đồn dập tán thành. Một thiên thần nói, chúng ta làm vậy, nếu bên trên phát hiện ra. Bắt đám người thổ địa thần châu, bắt thần tử gánh trách nhiệm. Đám thiên thần vừa nói tới đây, đột nhiên thiên thần điện rung chuyển kịch liệt, không ngờ lại bắt đầu sụp đổ tan rã. Đám thiên thần đang thảo luận lao nhau quay đầu lại, nhìn về phía thiên thần điện bị phá hoại, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Có người đang phá. Một thiên thần vừa nói tới đây bỗng thấy một vị thượng thần giơ tay ngăn lại. Đám thiên thần không nói một lời, lặng lẽ nhìn thiên thần điện bị mở ra. Chỉ thấy một bóng người xông vào, sau lưng bóng người đó có vô số bản thân, chính là ngoại thần thiên số. Hắn thấy tượng đá ở thiên thần điện tập kích hứa ứng, phát hiện thiên thần điện trống rỗng, vì vậy chạy đến, định thông qua đường này quay về thế giới thiên đạo. Đối với hắn mà nói, phá hủy thiên thần điện cũng được thôi, mình chỉ dựa vào địa điểm phi thăng trong thiên thần điện để trở lại thế giới thiên đạo. Nhưng không ngờ hắn phá hủy thiên thần điện, đi vào bên trong, lại phát hiện không biết bao nhiêu thiên thần đều đang ở trong điện, đang nhìn thẳng vào hắn. Tà thần ngoại đạo. Đám tượng đá thiên thần dồn dập vươn người đứng dậy, lao về phía hắn. Ngoại thần thiên số không nhịn được nổi giận, ta chỉ định đi về thiên giới mà thôi, nếu đã bị các ngươi phát hiện, thế thì giết sạch các ngươi, quang minh chính đại trở về thiên giới. Tiếp đó thiên thần điện chấn động kịch liệt, chia năm xẻ bảy. Trường Sa, Chung Gia. Chung Gia cũng coi là một thế gia không nhỏ, tuy không bằng các thế gia thần đô như Bùi, Vương, Thôi, Lý Quách, nhưng cũng là dân bản địa ở Trường Sa. Gia chủ thế hệ này Chung Thừa Tiếu vốn là đại na, vốn không thể tu thành na tiên, nhưng sống đúng thời đại thế, vừa vặn gặp thời đại na khí kim tu. Hắn tu luyện pháp môn luyện khí, để tu vi tiến bộ thêm một bước, thừa thế xông lên mở động thiên tầng 9, cuối cùng trở thành na tiên. Chung Thừa Tiếu rất vui, cảm thấy tu vi luyện khí cũng có tiến bộ, hôm nay đang tu luyện trong địa điểm ẩn hóa của bản thân, đột nhiên thấy một bóng người già nua đã xuất hiện trong địa điểm ẩn hóa của mình từ lúc nào chẳng hay. Đó là một lão già mặt buồn rười rượi, tay cầm một cây dù xanh, đi về phía này. Chung Thừa Tiếu biến sắc, là lên thất thanh, ngươi là người phương nào? Lão già u sầu kia thở dài, từ u sầu hóa thành tươi cười, đồ đệ ngoan, na pháp của Chung gia ngươi là ta truyền thụ, ngươi còn hỏi ta là ai? Chung Thừa Tiếu trong lòng hoảng loạn, không đúng, ta vẫn còn tuổi thọ, ngươi không nên xuất hiện lúc này. Lão già u sầu đi về phía hắn, cười nói, vốn dĩ ta cũng không định dùng đại dược sớm như vậy, tiếc là gần đây ta bị thương liên tục, hơn nữa tâm trạng cũng không tốt, đành phải thu hoạch trước thời hạn. Chung Thừa Tiếu trong lòng sợ hãi, thi triển một chiêu đánh về phía lão già u sầu, định xé gió bay đi. Lão già u sầu không nhịn được bật cười, nơi này là địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của ngươi, cũng là khu vực hy di của ngươi, ngươi chạy đi đâu? Hắn tiện tay phá vỡ na pháp thần thông của Chung Thừa Tiếu, chỉ một chiêu đã bắt giữ Chung Thừa Tiếu, phòng bế tất cả khiếu huyệt trên thân thể vị na tiên này. Vốn dĩ làm việc mấy ngàn năm mà không một sai lầm, không biết vì sao gần đây cứ sai sót liên tiếp. Lão già u sầu vừa cẩn thận lấy thuốc, vừa nói với Chung Thừa Tiếu còn chưa chết, cuộc sống của ta cũng không có gì dễ chịu, áp lực rất lớn. Chỉ có dùng tiên dược mới khiến ta khá hơn một chút. Chung Thừa Tiếu cảm thấy thân thể của mình bị người khác mở ra, nhưng không cảm giác được bất cứ đau đớn nào, trong lòng sợ hãi. Lão già u sầu nhìn chằm chằm vào tiên dược, nuốt nước miếng một cái, cười nói, ta khác với những người còn lại, bọn họ thích ăn sống, ta lại thích ăn chín. Hắn đang định nhóm lửa, đột nhiên trong địa điểm ẩn hóa của Chung Thừa Tiếu, vô số rễ cây bay tới, tiếp đó một cọng cỏ màu tím chui từ đâu ra không biết. Cọng cỏ màu tím kia thò đầu ra nhìn, lén lén lúc lúc, quan sát bốn phía một hồi rồi rụt về. Lão già u sầu kinh ngạc không thôi, đang buồn bực thì nghe một giọng nói vang lên, lão nô phù nghị, người đang tra xét chân tướng về cái chết của mẹ ta cơ mà, sao lại ở đây ăn thịt người? Khóe mắt lão già u sầu giật lia lịa, chỉ thấy một cánh cửa gỗ rách nát đột nhiên xuất hiện, Hứa Ứng mặc đồ đen đai đỏ đẩy cửa bước vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này. Hứa Ứng dáng vẻ phong lưu, ánh mắt hiền từ, nhìn vào người lão già u sầu, cười nói, sao nào? không nhớ vị tứ thế tử của Tương Vương này à? Sau lưng y, quả chuông bay ra, Ngoan Thất trường tới. Lão già u sầu nhìn Hứa Ứng, không buồn ăn na tiên chung thừa tiếu nữa mà la lên thất thanh, làm sao ngươi? Làm sao biết ngươi sẽ ăn thịt người à? Hứa Ứng cười lạnh nói, Phù Nghị, ngươi quên à, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi nhắc tới chuyện ăn na tiên là ngươi không nhịn nổi nuốt nước miếng đấy. Cảnh tượng lúc đó Hứa Ứng vẫn nhớ rất rõ, khi đó y vừa thoát khỏi địa điểm ẩn hóa của na tiên áo trắng Trần Miên Trúc, sau lưng còn có thần linh truy sát, tấm da của na tiên áo trắng bay phất phới trên trời. Y gặp lão già u sầu trong tình huống đó, lão già u sầu mời y uống trà, giúp y thoát khỏi truy của tấm da Trần Miên Trúc. Lúc đó lão già u sầu nói tới Trần Miên Trúc bị người ta ăn thịt mới sinh ra oán niệm, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lão già u sầu ánh mắt nhấp nháy, cười khằng khặc nói, Hứa công tử có biết ai là người ăn thịt Trần Miên Trúc không? Lão nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện tung tích Kim Ô, khẽ thở phào một tiếng. Nếu Kim Bất Di ở đây, lão không có bất cứ đường sống nào, nhưng ở đây chỉ có Hứa Ứng, một quả chuông, một con rắn và một cọng cỏ, không khiến lão có bất cứ áp lực gì. Quả chuông lười biếng nói, là chủ nhân không nên thân của ta, Lý Tiêu Khách. Lão già u sầu ngơ ngác, nhìn nhìn không ngờ chuyện này lại không phải bí mật. Lão khôi phục bình tĩnh nói, sao Hứa công tử tìm thấy nơi này? Hứa Ứng giơ bàn tay, chỉ thấy trên không trung hiện lên từng phù văn thiên đạo huyền diệu, hình dạng như từng con mắt. Đây là phù văn thiên số trong phù văn thiên đạo, ta giao thủ với tượng đá thiên số, mỗi lần hắn động thủ, trên người lại hiện lên rất nhiều phù văn thiên số. Hứa Ứng thản nhiên nói, khi đó ta bị hắn áp đảo hoàn toàn, không có sức hoàn thủ, ánh mắt của hắn có thể trải rộng tới mọi nơi trong không gian, tập trung quan sát mọi động tĩnh của ta, cho dù ta dùng chiêu pháp gì cũng không lừa được hắn. Lão già u sầu gật đầu, khi Hứa Ứng giao chiến với tượng đá thiên số, lão cũng ở gần đó quan sát, đợi tượng đá thiên số bắt Hứa Ứng lại. Lúc đó Hứa Ứng bị tượng đá thiên số đánh rất thảm. Hứa Ứng tiếp tục nói, vì sao ta có thể phản kích giết ngược lại hắn, là vì ta thấy phù văn thiên đạo trên người hắn, lập tức hiểu được ý nghĩa của những phù văn này. Ta không chỉ hiểu được ý nghĩa của nó, ta còn có thể nhìn ra phù văn đúng sai, sửa lại chỗ sai. Lão già u sầu hiểu được, sắc mặt càng sầu thảm nói, chắc chắn trước đó ngươi đã giải thích với rất nhiều thiên thần, ngươi nghiên cứu thấu triệt bọn họ, ngươi còn quen thuộc với phù văn thiên đạo trên người họ hơn cả chính họ. Nhưng trí nhớ của ngươi bị phong ấn trấn áp rồi, làm sao ngươi hiểu được những phù văn kia? Hứa Ứng cười nói, ta cũng không biết. Sau khi thấy những phù văn kia, ta tự hiểu được. Lão già u sầu trợn trừng hai mắt, một lúc sau thần thái mới khôi phục như lúc đầu, thở dài, ta hiểu rồi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân chúng ta không trấn áp được ngươi. Mỗi lần phong ấn trí nhớ của ngươi, cuối cùng ngươi lại đi lên con đường tu luyện này. Lúc trước chúng ta còn tưởng Mạnh Bà dở trò trong canh. Lão lắc đầu nói, hóa ra không phải Mạnh Bà dở trò mà là chính ngươi. Ngươi giấu hết cảm ngộ của mình đối với đạo pháp thần thông, giấu bên ngoài phong ấn. Chỉ cần ngươi thấy văn tự tương tự, những ký ức của ngươi sẽ thức tỉnh. Cao minh, đúng là cao minh. Hắn không khỏi tán thưởng. Hứa Ứng giấu giếm trước 16 phù văn tiên đạo, ẩn giấu những kiến thức này chính là đợi một ngày vùng lên. Mà muốn giấu được 16 phù văn tiên đạo, khó khăn đến đâu có thể tưởng tượng được. Quả chuông và Ngoan Thất giật mình, đột nhiên nhớ tới hoa văn tia sét thi thoảng lại hiện lên trên mi tâm Hứa Ứng. Mỗi lần A Ứng trở thành Ứng gia, hoa văn tia sét đều hiện lên, dẫn dắt thiên kiếp cuồn cuộn truyền năng lực cho mình. Ngoan Thất nghĩ thầm, ngoài ra khi ký ức A Ứng chưa khôi phục, thi thoảng hoa văn tia sét lại hiện lên. Chẳng lẽ cảm ngộ đạo pháp thần thông của A Ứng trong kiếp trước được giấu trong hoa văn tia sét này? Ăn cười nói, nếu ta còn tinh thông thiên số hơn cả tượng đá thiên số, thế thì thi triển thần thông thiên số, âm thầm truy tìm tung tích của ngươi, thật ra cũng không khó. Y vừa nói xong, đột nhiên địa điểm ẩn hóa này phát ra một tiếng cạch lớn, không ngờ lại mọc ra một con mắt. Con mắt này chính là thần thông thiên đạo mà Hứa Ứng mở ra, thiên chi nhãn, lẳng lặng quan sát lão già u sầu. Kim Bất Di vác đao chém chư thần, quả chuông rung đám tượng đá chư thần thành bột phấn, lão già u sầu thấy vậy lập tức rời khỏi. Khi đó lão đã bị Hứa Ứng thi triển thần thông thiên đạo, hóa thành từng con mắt truy tìm tung tích của lão. Thiên nhãn của Hứa Ứng giám sát từ xa, ánh mắt y xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện trên sông núi, xuất hiện trên con sông, thậm chí hóa thành con mướt trên cỏ cây, thân cây, lá cây, giám sát mọi động tĩnh của lão già u sầu. Bọn họ không dám tới quá gần, tu vi thực lực của lão già u sầu cực cao, tới gần quá thì dễ bị lão phát hiện. Sau khi đến Trường Sa, Hứa Ứng mất cảm ứng về lão già u sầu. Nhưng nếu đã biết lão già u sầu trốn ở Trường Sa, thế thì tìm ra lão cũng đơn giản hơn rất nhiều. Tiên thảo màu tím giỏi về chui vào khu vực hy di của người khác, thậm chí nó còn chui được vào khu vực hy di của đại đế Trùng Đồng, trấn áp đại đế. Để nó tìm kiếm khu vực hy di của cường giả khắp nơi là có thể tìm ra lão già u sầu. Lão già u sầu thở dài nói, lúc trước luôn là chúng ta giám sát ngươi, đợi tới lúc ngươi có uy hiếp thì cho ngươi uống mạnh bà thang, gột rửa trí nhớ của ngươi, xuyên tạc trí ký ức mới. Không ngờ chỉ bất cẩn chút thôi mà để ngươi trưởng thành, bắt đầu tính toán ngược lại ta. Hứa Ứng thản nhiên nói, sao ta lại để các ngươi sắp đặt mãi được, lúc trước ta không thể phản kháng trước các ngươi, còn bây giờ, ta không chỉ muốn phản kháng, ta còn muốn giết ngược lại. Phù Nghị, ngươi là kẻ đầu tiên. Lão già u sầu đột nhiên cười ha hả, tiếp đó thân thể chậm rãi ưỡn thẳng, sau lưng có sấm sét nổ vang, phong vân cuồn cuộn, khí thế liên tục gia tăng. Sau lưng lão, từng động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ dồn dập sáng lên, vặn vẹo thời không, khuấy động phù văn. Khác với Lý Tiêu Khách, số lượng động thiên của hắn không nhiều, tổng cộng có 63 tòa, không nhiều không ít. Thân thể lục bí, chính động thiên là tu luyện tới tuyệt đỉnh, có thể trở thành na tiên. Bí tàng dũng tuyền chia thành trái phải, đối xứng với nhau, vì vậy tu luyện thành công lục bí chính là 63 động thiên. 63 động thiên lại phối hợp với tu vi đã tu luyện tới phi thăng kỳ của lão, hiển nhiên tu vi thực lực còn khủng khiếp hơn lúc trước từng thể hiện. Hứa Ứng. Lão lao về phía trước, cười một tràng dài nói, lúc trước ta luôn cầu chỗ nọ, khấn chỗ kia, xin cấp trên làm việc, nhờ người nọ người kia xử lý ngươi. Bây giờ ta mặc kệ mấy lão già thích làm theo quy trình kia, ta sẽ tự xử lý ngươi. Lão hét dài một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần nguyên nga hùng vĩ, pháp lực bộc phát. Nguyên thần của lão cũng có mái tóc trắng phất phơ, cũng có gương mặt sầu thảm, nhưng lại mang khí tức mờ ảo của tiên gia. Lục tiên chỉ. Hắn xuất chỉ điểm ra, phong vân biến ảo, không ngờ đầu ngón tay lại hiện lên từng luồng tiên quang hoặc nhanh hoặc chậm, có thể gọi là pháp thuật tiên gia. Những luồng sáng bay từ những góc độ khác nhau, thời không khác nhau, điểm về phía Hứa Ứng. Đây không phải thần thông trên thế gian, mà là thần thông mà tiên nhân lưu, truyền, cho dù là luyện khí sĩ phi thăng kỳ thi triển cũng mang theo tiên khí mờ ảo, khiến người ta không cách nào né tránh, không thể nào ngăn cản. Cho dù là kiếm khách nổi danh như Lý Tiêu Khách, Hứa Ứng cũng chưa từng thấy hắn thi triển truyền thừa tiên gia. Có thể thấy truyền thừa sau lưng lão già u sầu chắc chắn rất bất phàm. Hứa Ứng trầm giọng nói, ngài chung, người có thể phát huy mấy thành uy lực. Quả chung bay qua bên cạnh y, nghênh tiếp lục tiên chỉ, tiếng chung vang vọng, trầm giọng nói, vốn chỉ phát huy được 8-9 phần 10, nhưng sau khi thiền lão tổ cải tạo, ta có thể phát huy được 10 phần. Hứa Ứng đột nhiên vỗ chưởng lên quả chung, bàn tay vận sức hãy nhẹ dọc theo vách chuông, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua một vòng. Trên vách chuông, vô số đạo tượng sáng lên, nhật nguyệt sơn hà, tinh thần đại hải, chim thú trùng cá, vạn vật sinh trưởng vạn loại đua nhau phát triển, tất cả đều bị Hứa Ứng phát động. Quả chung lập tức cảm thấy không phải mình phát huy 10 phần uy lực mà là 12 phần tiềm năng. Hứa Ứng dùng lực lượng thiên đạo kích hoạt đạo tượng trong ngoài vách chuông của nó, khiến nó có thể phát huy uy lực của mình tốt hơn. Cạch. Quả chuông nghênh tiếp lục tiên chỉ, từng tiếng công công vang vọng, chỉ trong khoảnh khắc mà quả chuông đã va chạm với lục tiên chỉ vô số lần. Dưới uy lực như hủy thiên diệt đó, địa điểm ẩn hóa của na tiên chung thừa tiếu sụp đổ, đạo tượng liên miên không ngừng chôn vùi, chúng nhân gian tiên cảnh này cũng gặp phải đại phá diệt, thiên địa vạn vật đều tiêu vong. Đứng trong địa điểm ẩn hóa là tiên nhân cõi trần, nhưng lúc này chung thừa tiếu hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến địa điểm ẩn hóa của mình bị hủy diệt. Đột nhiên lão già u sầu mặt mày sầu thảm, nằm ngón tay phải vỡ vụn, kêu lên một tiếng đau đớn rồi tung người nhảy lên. Địa điểm ẩn hóa soạt một tiếng bị xé rách, lão già u sầu phá không bay đi, nhưng ngay lúc này một ngọn phi lai phong đột nhiên đánh tới, nện lên người hắn, cả núi lẫn người cùng văng ra khỏi Trường Sa thành. Ngọn phi lai phong đó cực kỳ nặng nề, đè xuống lão già u sầu, lề dưới đất hơn 10 dặm, khó khăn lắm mới ngừng được. Quả chuông và ngoan thất vội vàng phi thân ra, lao khỏi địa điểm ẩn hóa sắp chôn vùi. Hứa Ứng chậm hơn một bước, nói với chung thừa tiếu đã bị xé rách làn da, ngươi mở bí tàng nê hoàng không? Chu Thiên Tử gắng gượng gật đầu. Hứa Ứng nói, địa điểm ẩn hóa của ngươi bị phá chưa chắc đã là chuyện xấu. Quay lại trùng tu, trong công pháp của ngươi sẽ không còn cạm bẫy. Y mang theo chung thừa tiếu máu me đầm đìa phi thân ra ngoài, địa điểm ẩn hóa sau lưng hoàn toàn có lại sụp đổ, bị hủy diệt triệt để. Hứa Ứng vứt chung thừa tiếu xuống, thân hình lóe lên, đi tới trên phi lai phong bên ngoài thành. Lão già u sầu gầm lên một tiếng, hai tay phát lực, nâng phi lai phong lên. Quả chuông đâm nghiêng tới, đập vào người lão, đụng bay hắn ra khỏi phi lai phong. Lão già u sầu kêu rên, lăn lông lốc đập về phía xa. Lão mới đứng dậy khỏi khói bụi, Hứa Ứng đã mang theo quả chuông giết tới, tiếng chuông bộc phát, đánh bay nguyên thần của hắn ra ngoài. Hứa Ứng áp sát vật lộn, chỉ trong chớp mắt đã thi triển thiên kiếm thập tam thức, địch võ tiên dâm vào khắp nơi trên người lão. Lão già u sầu thậm chí không kịp phản kích, mi tâm, sau đầu, tim, hoàng đình, cổ họng và lòng bàn chân đều trúng kiếm, bị đánh bay lên cao. Hứa Ứng theo sát bên cạnh, một chiêu quy đạo pháp bổ lên người lão. Lão nghe thấy tiếng xương cốt mình nổ lốc bốp, đồng thời còn có một luồng lực lượng kỳ dị xâm nhập vào cơ thể mình, tác dụng ngay ở chỗ vừa bị Hứa Ứng đâm trúng. Kèm theo chưởng này của Hứa Ứng, còn có một con quái xà đỉnh đầu mọc sừng bay tới, cắn một cái lên cổ lão. Lão đang định điều động pháp lực, giải trừ độc rắn, đỉnh đầu lại có một ngọn phi lai phong đè xuống. Lão già u sầu gầm thét, đẩy song chưởng ra, đối chọi lại phi lai phong, không ngờ lại ngăn cản được ngọn núi đồng xanh to lớn không gì sánh được này. Cho dù tu vi của hắn hùng hồn là vậy nhưng vẫn bị chấn động tới mức tai mắt mũi miệng chảy máu. Trúc Thiền Thiền cũng bị lực phản chấn của phi lai phong ép ngược lại đến mức thở không ra hơi, thể công cũng ngưng lại. Cùng lúc đó, nguyên thần của lão già u sầu ép lui quả chuông, trở lại thân thể. Lão già u sầu cười ha hả, nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy những người ra tay tập kích mình chỉ là Hứa Ứng, quả chuông, Trúc Thiền Thiền và một con rắn mà thôi, còn có một cọng cỏ chẳng tác dụng gì. Trong các ngươi, tu vi cao nhất chính là cô bé này, nhưng cũng chỉ là vừa tu thành nguyên thần. Lão già u sầu nhìn sang Trúc Thiền Thiền một cái. Trúc Thiền Thiền hừ một tiếng ngò, lão tổ mà trong lúc cường thịnh thì chỉ cần một tay thôi cũng đủ trấn áp ngươi. Cô nói vậy không phải là giả, trong thời toàn thịnh Trúc Thiền Thiền cũng là đại luyện khí sĩ phi thăng kỳ, toàn thân là bảo bối, đều là tham ô trong lúc chế tạo hạo kinh, đè không thôi cũng đủ ép chết lão già u sầu. Lão già u sầu coi như không, nói, đạo pháp tinh diệu nhất chính là Hứa công tử, lực công kích tàn nhẫn nhất là quả chuông này. Còn con rắn này chỉ gom cho đủ số, người không nghĩ là độc rắn của ngươi có tác dụng với ta đấy chứ. Lão mới nói đến đây, đột nhiên đầu óc choáng váng, thầm giật mình, dùng nguyên thần nhìn thử, không ngờ bản thân đã trúng độc, cổ đã đổi màu đen nhánh. Không đúng, ta có chín ôn thần nê hoàng, bất cứ độc tính nào cũng không địch nổi hoạt tính thân thể của ta, làm sao ta lại trúng độc được. Lão vội vàng phát động nê hoàng động thiên, từng động thiên hiển hiện sau lưng. Tiếp đó động thiên đột nhiên ngưng bặt, lần lượt rụng khỏi thân thể lão, thoát khỏi khống chế của lão. Lão già u sầu sợ hãi, vội vàng phát động nguyên thần, ngăn chặn độc tính trong thân thể, không khàn khàn, Hứa công tử, người đâm ta 13 kiếm là sao? Hứa Ứng giải trừ kiếm khí nói, ta chỉ tách động thiên ngươi cấy ghép lên người ra thôi. Lão già u sầu sắc mặt âm trầm, với tu vi thực lực hiện giờ của Hứa Ứng, uy lực của thiên kiếm thập tam thức đánh vào cơ thể lão không đủ để tước đoạt động thiên khỏi cơ thể. Thứ thật sự phát huy tác dụng là quy đạo pháp của Hứa Ứng, chiêu này cực kỳ lợi hại, điều động lực lượng của bản thân lão già u sầu, tác dụng lên thiên kiếm thập tam thức. Nói cách khác, là lực lượng bản thân lão già u sầu kích hoạt thiên kiếm thập tam thức, chém động thiên của chính mình xuống. Không có động thiên thì đã sao? Lão già u sầu ngăn chặn độc khí, phun ra một ngụm trọc khí, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, cười nói, ta vẫn là luyện khí sĩ cảnh giới phi thăng kỳ. Các ngươi có pháp bảo, ta thì không có chắc. Lão cười ha hả nói, ta không chỉ có mà còn có rất nhiều. 4.000 năm qua ta làm việc cho cấp trên, tích cóp được không biết bao nhiêu của cải. Lão đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, khu vực hy di của lão rỗng tuếch, tất cả pháp bảo đều không cánh mà bay. Ngay lúc này, tiên thảo màu tím nổi lên sau lưng lão, vô số rễ cây chui vào tai mắt mũi miệng của lão, chỉ trong chớp mắt đã mọc đầy khu vực hy di, thậm chí trói chặt cả nguyên thần của lão lại. Lão già u sầu vẫn đang phản kháng, nhưng gốc bất tử tiên dược này là khâu mấu chốt để trấn áp đại đế trùng đồng, tuy đánh nhau không lợi hại nhưng năng lực phong ấn lại cực kỳ lợi hại, khiến thần thức ý thức của hắn chìm vào hỗn độn. Tiên thảo màu tím khống chế lão già u sầu đi về phía bọn họ. Ngoan thất và quả chuông rung lẩy bẩy, quả chuông rung rẩy nói, thảo. Thảo gia thật lợi hại, chuông nhỏ này xin bái phục. Trúc Thiền Thiền thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, đánh cái rầm vào cỏ tím, định lưu lại dấu ấn của mình trên cỏ tím. Ngay khoảnh khắc sau, tai mắt mũi miệng tiên căn Trúc Thiền Thiền bị sợi rễ đâm vào, bị tiên thảo màu tím khống chế y như lão già u sầu. Hứa Ứng thấy vậy, ánh mắt nhìn gốc tiên thảo này cũng đầy kính sợ, thầm nghĩ, may mà tình cảm giữa ta và cỏ mộ phần khá tốt, nó không ra tay với ta như vậy. Lão già u sầu và Trúc Thiền Thiền như hai cái xác không hồn, chân không chạm đất, bay bồng bềnh trước mặt Hứa Ứng, Ngoan Thất và quả chuông. Tiên thảo màu tím lơ lửng giữa hai người, sợi rễ múa lượn, khống chế bọn họ. A ưm, hai người bọn họ trợn mắt nói với đám người Hứa Ứng. Cảnh tượng này thật quá khủng khiếp. Ngài chung là vật duy nhất có thể khắc chế cỏ mộ phần, sao hắn với thất gia đều rung lẩy bẩy. Hứa Ứng không hiểu chút nào. Tiên thảo màu tím có thể xâm nhập vào ngũ quan con người, chui vào khu vực hy di của mọi người, trấn áp nguyên thần, cho dù là thần điểu như Kim Bất Di cũng bị nó khống chế. Nhưng quả chuông không có những thứ này, vì vậy không bị tiên thảo màu tím khống chế. Tuy chiến lực của tiên thảo màu tím rất mạnh nhưng vẫn kém hơn quả chuông nhiều, nếu bọn chúng đánh nhau, chắc chắn quả chuông cao hơn một bậc. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ, ngài chuông động lượng nên mới run rẩy. Không biết bao lâu sau, lão già u sầu dần dần tỉnh lại, lão không cảm ứng được nguyên thần của Miếp, cũng không cảm ứng được thần thức nguyên khí. Còn động thiên mà lão cấy gấp, đương nhiên cũng không thể cảm ứng được. Đáng sợ nhất là tất cả cảnh giới luyện khí sĩ, tất cả huyền quang mà lão từng mở trong cơ thể dường như đều khép lại. Bây giờ lão chẳng khác nào một ông già bình thường. Lão già u sầu khôi phục bình tĩnh, đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi hắn phụ trách giám sát Hứa Ứng đến giờ. Lúc trước cho dù Hứa Ứng tu luyện, tối đa cũng chỉ tu thành đại na, sau đó bị bọn họ phát hiện, bị bắt uống mạnh bà thang. Không ngờ bây giờ Hứa Ứng lại bắt đầu giết ngược lại, khiến lão thành tù nhân. Đến giờ lão còn không biết vì sao mình lại thua. Lão già u sầu quan sát bốn phái, thấy mình không bị cầm tù mà đang ở trong một căn phòng khá chỉnh tề, còn đang nằm trên giường. Lão ngồi dậy, đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện ồn ào, rất nhiều người đi săn ở bên ngoài về, bọn họ mặc quần áo đơn giản, kéo theo con mồi khổng lồ, cố gắng đi đường. Trang phục của bọn họ rất cổ xưa, cứ như là người trong thời đại thương. Khiến lão già u sầu kinh ngạc nhất là những người trông rất bình thường này không ngờ đều là luyện khí sĩ, mà còn tu luyện na pháp, hoặc nhiều hoặc ít đều mở một hai tòa động thiên. Lão đưa mắt nhìn về phía trước, thấy cảnh sơn thanh thủy tú, nhìn không thấy bờ, mặt nước mênh mông như chứa cả bầu trời xanh, sắc nước sắc trời hòa cùng một màu, trong sáng như ngọc, khiến người ta tâm thần thanh thản. Vân Mộng Trạch. Lão già u sầu thầm nghĩ. Lúc này lão mới chú ý thấy sau lưng có một gốc phù tang thần thụ, một con kim ô khổng lồ ngồi xổm trên thần thụ, một số dân chúng đang chỉnh lý lông vũ cho kim ô đó quá già, không ngừng ngủ gật. Ngươi tỉnh rồi à? Giọng nói của Hứa Ứng vang lên, lão già u sầu nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Hứa Ứng đổi sang bộ quần áo dân chúng thời nhà Thương, đang truyền thụ cho một số dân chúng nhà Thương đạo pháp, giảng giải ảo diệu trong tu luyện. Dân chúng nhà Thương thích mặc y phục dệt từ tơ trắng, khá rộng rãi, Hứa Ứng cũng mặc bộ áo trắng, dáng vẻ nho nhã hiền hòa. Lão già u sầu đi tới, nghe y giảng giải về nguyên dục bát âm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là tiên pháp được viết bằng phù văn tiên đạo trong thời viễn cổ, luyện khí sĩ thượng cổ không hiểu nổi, không thể trực tiếp tu luyện, cho nên phải có chú giải. Không ngờ y lại trực tiếp truyền thụ môn công pháp này ra ngoài. Hứa Ứng để những dân chúng nhà Thương kia tự lĩnh ngộ, bản thân thì quay sang nói với lão già u sầu, bọn họ là dân chúng thời đại Thương, vì tránh né chiến loạn và lao dịch nên rời khỏi nguyên thú. Họ sống trong bụng cá, vì vậy còn gọi là dân chúng bụng cá, nhưng thế giới bụng cá đã bị phá hủy, cho nên ta hộ tống bọn họ tới chỗ này định cư. Lão già u sầu nói, chẳng trách bọn họ kính trọng ngươi tới vậy, Vân Mộng Trạch xuất hiện, ngươi đã bắt đầu thoát khỏi sự điều khiển của chúng ta. Lúc trước ngươi vào thành đá, đi tới thiên lộ, hành động này khiến chúng ta bất ngờ. Chờ tới khi chúng ta tìm được ngươi, ngươi đã bắt đầu chỉnh đốn lại đối phương thần thông của mình. Lão cảm thấy tiếc nuối, nếu tìm được Hứa Ứng sớm hơn, có lẽ kết cục sẽ không như ngày hôm nay. Hứa Ứng đi song song với lão, nhìn dân chúng nhà Thương xây thành thị và thôn trấn mới, nói không nhanh không chậm, ngươi bắt đầu phụ trách chuyện của ta từ khi nào? Lão già u sầu biết tính mạng mình rơi vào tay, y cho nên nhanh chóng quyết định nói, Tổ Long năm thứ 640. Khi đó ta là luyện khí sĩ ở Nga Mi Sơn, Tổ Long tế trời, gây ra chấn động rất lớn, rất nhiều người chết. Người tiền nhiệm của ta tìm được ta sau đó, để ta phụ trách chuyện của ngươi. Hứa Ứng hiếu kỳ nói, Tổ Long tế trời là sao? Lão già u sầu liếc mắt nhìn y một cái, ngươi không biết à? Hứa Ứng cười nói, làm sao ta biết được? Lão già u sầu nói, tình hình cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói khi tế trời lúc đó, ngươi là một vật tế trong đó. Hứa Ứng sắc tối sầm, mình là vật tế. Lão già u sầu nói, khi đó ta còn đang tu luyện ở Nga Mi Sơn, đã là luyện khí sĩ phi thăng kỳ, nhưng ta cũng biết đời này mình đã đến đỉnh, không có bất cứ hy vọng phi thăng nào. Lão thở dài nói, sau này cho dù ta có sống 2-3 ngàn năm cũng chỉ là sống uống những năm tháng đó mà thôi. Thật ra đối với tất cả luyện khí sĩ đều như vậy. Luyện khí sĩ có thể tu luyện tới phi thăng, có ai không phải thiên tài? Có ai thiên phú không cao? Nhưng ai cũng bị thiên kiếp ép tới mức không thở nổi, nói tới phi thăng là cảm thấy vô vọng. Tuy lão nói rất hời hợt, nhưng Hứa Ứng có thể cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng đó. Con đường phi thăng của tất cả mọi người đều bị phá hỏng, cho dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế cũng không cách nào phi thăng. Mãi tới ngày hôm đó, người tiền nhiệm tìm được kim đỉnh trên Nga Mi Sơn, tìm được ta. Lão già u sầu nói, hắn cho ta biết, công đức của hắn đã viên mãn, chuẩn bị phi thăng tiên giới, cần tìm một người kế nhiệm. Hắn kể lại nhiệm vụ cho ta, ta trợn mắt há hốc mồm nửa ngày sau chưa khôi phục tinh thần. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta làm tốt chuyện này, tương lai công đức viên mãn là có thể như hắn, phi thăng thành tiên. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, ngươi tin? Lão già u sầu nói, đương nhiên ta không tin. Nhưng hắn độ kiếp ngay trước mặt ta, Chu Thiên Chính Thần ở thế giới thiên đạo dồn dập xuất hiện. Thiên kiếp chỉ giáng mấy luồng lôi kiếp tượng trưng, lúc này ta không thể không tin. Hứa Ứng la lên thất thanh, ý người nói hắn thật sự phi thăng. Lão già u sầu nói, đúng, thật sự. Hứa Ứng truy hỏi, hắn vượt qua thiên kiếp.

không thể trở thành uy hiếp. Ta không phải luyện khí sĩ đời đầu, trước ta còn có người tiền nhiệm, có lẽ trước người tiền nhiệm của ta còn có người tiền nhiệm khác. Luyện khí sĩ như chúng ta chỉ là vật tiêu hao thôi. Lão bắt đầu cường khăng khạch, dùng hết là có thể phi thăng. Ha ha, chẳng qua chỉ là phi thăng vào vực sâu, trở thành thi thể, trở thành phân bón. Giọng nói của lão đầy bi ai phẫn nộ, một lúc lâu sau mới khôi phục đạo tâm, nói, lão đầu ta hơi thất thố, khiến Hứa công tử chê cười rồi. Tuy ta sống chưa đủ lâu, nhưng có người sống đủ lâu, chắc chắn người này biết nhiều hơn ta. Người này chính là Mạnh bà. Hứa Ứng nghe vậy lập tức nghĩ tới bà lão bán trà trên cầu Nại Hà. Khi mình đi vào Vọng Hương Đài đã từng thấy bà lão này, thiếu chút nữa uống nước trà của bà ta. Có lẽ Mạnh bà nhận ra y nên mới nói y lừa uống trà, đuổi y ra ngoài. Đám người giám sát chúng ta, mỗi lần tẩy trí nhớ của ngươi là lại tới cầu Nại Hà, lấy một bát trà của Mạnh bà. Lão già u sầu nói không nhanh không chậm, những người giám sát chúng ta là luyện khí sĩ phi thăng kỳ, cho dù tránh né được thiên kiếp, cho dù sử dụng tiên dược, tuổi thọ cũng chỉ có hơn 4.000 năm. Khi ta nhận việc giám sát ngươi đã hơn 400 tuổi, giờ đã già cả, phải dựa vào tiên dược mới giữ được mạng. Còn Mạnh bà khi đó vẫn giống hệt như bây giờ. Không khéo bà ta cũng cổ xưa như hắn, thậm chí có thể còn cổ xưa hơn. Hứa Ứng ổn định tâm trạng, suy nghĩ rồi nói, có lẽ Mạnh bà không phải là người mà là quỷ thần cõi âm, thế nên mới sống lâu được. Lão già u sầu nói, cho nên có thể bà ta biết càng nhiều chuyện. Từ việc bà ta phối hợp với ta, mỗi lần đều không ngại phiền nhiễu đưa Mạnh bà than cho ta, chứng tỏ bà ta cũng giống ta, cũng gánh vác trọng trách. Lão dừng lại một chút nói, nếu trên đời này còn ai biết tới khu đất Hứa gia, như vậy chỉ có thể là bà ta. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, một lúc lâu sau mới dò hỏi, ta còn một câu hỏi. Trong tay Bắc Thần Tử có một đàn tế, trên đàn tế có bàn thờ và nén nhang. Vốn dĩ trong điện thờ có một tấm phù triện rồi, sau đó các ngươi lại mang một tấm phù triện khác tới, nội dung trên tấm phù có giống nhau không? Lão già u sầu sắc mặt căng thẳng, giọng nói khàn khàn, trả lời câu này, có thể ta sẽ chết. Hứa Ứng liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói, không trả lời, người chết chắc. Lão già u sầu trên trán đổ mồ hôi lạnh nói, khi trở thành người giám sát ta đã tuyên thệ, nếu vi phạm lời thề sẽ chết ngay lập tức. Lúc đó trên trời có tấm phù rơi xuống, bảo ta vừa đốt phù vừa thề. Hứa Ứng nói, ta không ép ngươi trả lời cụ thể, cũng không bảo ngươi vẽ từng tiên văn, chỉ cần ngươi trả lời hai tấm phù triện có giống nhau không thôi. Chắc như vậy không vi phạm lời thề của ngươi chứ? Lão già u sầu khôi phục bình tĩnh, nhớ lại tỉ mỉ lời thề mình từng đọc, nói, hai tấm phù triện đó không giống. Khụ khụ. Lão đột nhiên ho khan, trong miệng phun ra một làn khói xám. Làn khói đó cực kỳ quái dị, có hạt tròn rõ ràng, không ngờ còn thấy rõ từng hạt một. Những hạt tròn này lại còn phi hành, sau khi bị lão già u sầu ho ra là bay về tai mắt mũi miệng của lão. Lão già u sầu biến sắc, vội vàng lớn tiếng nói, ta đâu có nhắc tới cái gì vi phạm lời thề. Khụ, khụ, khụ. Lão ho khan càng ngày càng kịch liệt, làn khói phun ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thậm chí hơi khói tuôn ra từ con mắt của lão, lỗ mũi của lão, lỗ tai của lão, như vực sâu côn trùng rất nhỏ. Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng lùi lại một bước, quát, ngài chuông. Quả chuông nghe vậy lập tức tiến tới, tiếng chuông vang vọng, đánh vào thân thể lão già u sầu. Nó được Trúc Thiền Thiền cải tạo, xưa làm sao bằng nay, không những dấu ấn trên người càng rõ ràng, uy lực càng cường đại, thậm chí vận dụng lực lượng cũng tinh tế nhập vi, đạt tới thành tựu mà trước đây nó không cách nào với tới. Tiếng chuông của nó đánh vào cơ thể lão già u sầu, nhưng không làm lão bị thương, mà tấn công làn sương mù màu xám trong cơ thể lão già. Viêu sương mù liên miên bị tiếng chuông đánh ra, nhưng không ngờ nó hoàn toàn không hao tổn. Sương mù xám như bầy côn trùng tụ tập lại, vẫn bay về phía lão già u sầu. Quả chuông vừa sợ vừa giận, lập tức bay lên, tiếng chuông vang vọng không ngừng, định chấn tam đám sương mù màu xám kia. Nhưng dưới tiếng chuông, sương mù màu xám lúc tan lục tụ, không hạt tròn nào trong làn sương bị quả chuông đánh nát. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng nghiêm nghị, lập tức phát động thiên nhãn quan sát, chỉ thấy từng hạt sương mù là từng con côn trùng nhỏ bé không gì sánh được, có cánh có chân, mọc ra vòi hút không hợp với tỷ lệ cơ thể, như phần lưỡi trên cái kéo. Đột nhiên lão già u sầu kêu thảm, Hứa Ứng nhìn sang, chỉ thấy nguyên thần của lão già u sầu rối loạn, đang tan rã. Đợt công kích của quả chuông vừa rồi không thể đánh tất cả sương mù màu xám ra ngoài cơ thể, giờ phút này đám sương mù màu xám vừa gặm nhấm thân thể nguyên thần của hắn, vừa chia tách sinh sôi, chẳng bao lâu sau đã gặm nguyên thần của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Lão già u sầu ho khan liên tục, kêu thảm không ngừng, ta chỉ nói chuyện của người tiền nhiệm và chính ta không nói bất cứ bí mật gì liên quan tới hắn, không phải vi phạm lời thề. Lão còn chưa nói xong, đột nhiên da mặt cũng có dấu vết bị côn trùng đục khoét, tiếp đó một tấm da mỏng bay lên. Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh hãi khiếp vía bọn họ chứng kiến trên da mặt cũng có từng hạt màu xám, mỗi hạt đều rất rõ ràng. Những hạt tròn này nhanh chóng ăn sạch da mặt, sau đó bay về người lão già u sầu. Lão già u sầu phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đập vào khắp nơi trên người, theo bàn tay lão đánh xuống, sương mù liên miên bị ép ra. Làn sương màu xám bay lượn xung quanh người lão rồi lại chui vào cơ thể. Chẳng bao lâu sau, cánh tay lão già u sầu đã bị khoét tới tận xương. Những làn sương màu xám kia thật ra là từng con côn trùng kỳ dị, cực kỳ bé nhỏ, gặm từ trong ra ngoài. Không bao lâu sau, lão già u sầu chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tiếp đó bộ xương trắng nhanh chóng khô héo mục nát, lại một thời gian ngắn sau đó, cả xương trắng cũng bị gặm sạch sành sanh. Một đại cao thủ phi thăng kỳ, cuối cùng bị ăn tới mức không còn sót lại thứ gì. Xương cốt, hồn phách, quần áo, pháp bảo, tất cả đều bị ăn sạch. Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh hãi khiếp vía, Quả Chuông vẫn đang đối phó với làn sương màu xám, trấn áp làn sương dưới chuông, kêu to, Thất gia, A Ứng, mau tới hỗ trợ. Ta không trấn áp được bọn chúng. Làn sương màu xám xung kích, Quả Chuông bị đâm tới mức phát ra một tiếng cong nhỏ, vách chuông bị bầy côn trùng trong làn sương mù màu xám cắn thủng một lỗ nhỏ. Bầy côn trùng bay ra qua cái lỗ, chỉ trong chớp mắt đã tụ tập với bầy côn trùng vừa ăn thịt lão già u sầu. Cả bầy múa lượn trên không, tổ hợp thành một tấm phù chú, trên tấm phù lấp lóe chữ triện. Phù lục này là tấm phù năm xưa lão già u sầu từng tuyên thệ. Phù Nghị nói sau khi thề hắn thấy phù lục tự cháy, thật ra không phải phù lục cháy mà là tự biến thành bầy côn trùng. Quả Chuông bay ra, đột nhiên Hứa Ứng cuốn ống tay áo, kéo Quả Chuông tới, không nói một lời phát động Quả Chuông. Công! Tiếng chuông vang vọng, một luồng uy năng đang sợ ập tới, đánh lên tấm phù lục kia. Phù lục kia bị đánh tan, hóa thành vô số làn sương bay tán loạn khắp nơi. Hứa Ứng tay cầm Quả Chuông, vươn người đứng dậy, phóng về phía làn sương màu xám, giờ phút này làn sương màu xám đang ngưng tụ. Quả Chuông thấy vậy vội vàng la hét, A Ứng, ta không làm được, ta không làm được thật. Công Hứa Ứng như hóa thành cầu vồng, chỉ vài bước đã tới trên làn sương màu xám, từ trên trời giáng xuống, ép xuống chỗ bầy côn trùng tụ tập. Quả Chuông bộc phát uy lực, phù văn tiên đạo chữ tù trên vách chuông sáng bừng lên, Quả Chuông nhanh chóng xoay tròn, hào quang rực rỡ lan tỏa ra xung quanh. Vô số côn trùng còn chưa kịp tụ tập thì đã thấy vách chuông hiện lên vô số phù văn tiên đạo chữ tù, đạo âm vang vọng trên không trung, nương theo tiếng chuông cổ xưa hùng vĩ, cứ như vô số thần linh đại diện cho thiên địa pháp tắc đang đứng trong hư không, ngâm nga đạo lý của mình. Mỗi con côn trùng đều bị giam cầm trong một phù văn chữ tù, côn trùng va trái va phải, giãy giụa không thôi, thậm chí mở cái miệng sắc nhọn ra, gặm nhấm lồng giam. Tiếng xoàng xoạc vang lên, xen lẫn với nhau, đình tai nhức óc. Quả chuông từ từ chuyển động trên đỉnh đầu Hứa Ứng, hai ngón tay y đang xen, tạo thành năm chữ tù, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên tất cả phù văn chữ tù sáp nhập vào nhau, nhanh chóng hình thành một chữ tù hình lập phương, lơ lửng giữa không trung. Còn trong phong ấn tinh xảo này chỉ còn lại một con côn trùng. Con côn trùng kia hung ác không gì sánh được, đi tới đi lui trong lồng giam, vỗ cánh lia lịa nhưng không thể bay lên. Nó lại định gặm đứt lồng giam, gặm tới mức ánh lửa văng tung tóe vẫn không phá được. Quả Chuông ngừng xoay, lẩm bẩm nói, ta lại làm được rồi. Ta giỏi quá đi. Nó vui mừng như điên, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, A Ứng, vì sao ngươi tế ta lên dễ vậy, phát huy được uy lực mà ta cũng không làm được. Hứa Ứng giơ tay, nâng cái lồng giam nhỏ bé lên nói, tám dấu ấn phù văn tiên đạo trên người ngài Chuông là ta khắc lên, đương nhiên ta có thể kích hoạt uy lực của tám chữ này. Quả Chuông bán tín bán nghi nói, ngoài tám chữ này ra, ngươi không lén lút để lại dấu ấn gì trên người ta đấy chứ? Tuyệt đối không. Hứa Ứng phát động thần thông thiên số, vô số con mắt hiện lên quan sát bốn phương tám hướng, nghiên cứu kỹ lưỡng con côn trùng trong lồng giam rồi nói, ngài Chuông vốn có uy lực như vậy, chẳng qua không tự kích hoạt phát huy được thôi. Tình cờ là ta lại hiểu cho nên mới có thể giúp ngài Chuông phát huy lực lượng vốn có. Quả Chuông nghe vậy, tâm trạng thoải mái, cười nói, Thất gia, ngươi dạy dỗ A Ứng không tệ, Tần Bốc khiến ta rất thoải mái. Ngoan Thất nhắc nhở, ngài Chuông, nghe Tần Bốc sướng thật đấy, nhưng ngươi đừng quên vì sao ngươi không thể phát huy uy lực của mình mà hắn lại làm được. Quả Chuông lân lân nói, chuyện này không quan trọng. Đúng như A Ứng đã nói, ta chỉ không tự kích hoạt được mà thôi. Ngoan Thất lắc đầu, thầm nghĩ, Quả Chuông bị Tần Bốc tới mức ngớ ngẩn rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi Quả Chuông ngớ ngẩn, địa vị của Thất gia lại vững chắc rồi. Đột nhiên con côn trùng trong lồng giam cách phân chia, chỉ trong chớp mắt đã tách thành vô số con, định trốn khỏi lồng giam. Nhưng côn trùng chia nhỏ, lồng giam cũng chia nhỏ ra, cũng chia thành vô số cái lồng, từ đầu đến cuối luôn nhốt tất cả côn trùng trong lồng giam. Côn trùng lắc lư, vô số côn trùng lại hợp thể, lồng giam cũng hóa thành một. Hứa Ứng tán thưởng, không hổ là phù văn tiên đạo có thể giam cầm cả ta, đúng là lợi hại. Thất gia, há mồm. Ngoan Thất nghe vậy có vẻ không yên tâm nói, A Ứng, đừng có đặt cái này trong bụng ta. Và nhất đám côn trùng này cắn nát phong ấn. Hứa Ứng cười nói, ngươi có thể yên tâm, nếu phù văn chữ tù dễ phá giải như vậy, nó đã chẳng thể phong ấn ta nhiều năm như vậy. Nào, há miệng ra. Ngoan Thất đang định há miệng thì đột nhiên một giọng nói từ xa vọng lại, cười nói, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi huynh đài đã thi triển một loại phong ấn tiên đạo. Chắc thứ phong ấn huynh đài cũng là một loại phù văn tiên đạo. Hứa Ứng kinh ngạc, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng hạ xuống kim đỉnh. Người này mặc áo xanh, mặc bộ áo choàng màu đen, dung mạo tuấn tú, con mắt nhìn chằm chằm vào phong ấn chữ tù trong tay Hứa Ứng, kinh ngạc không thôi. Thanh niên kia đi tới, cúi người với Hứa Ứng nói, đệ tử Nga Mi. Nhạn Không Thành, tham kiến thần tiên bất lão. Hứa Ứng nghe vậy nghi hoặc nói, ngươi từng gặp ta rồi à? Thanh niên Nhạn Không Thành nói, 3000 năm trước, khi thiên địa chưa bị phong ấn, từng gặp thần tiên bất lão ở Nga Mi. Hứa Ứng kinh ngạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, dò hỏi, ngươi là luyện khí sĩ phi thăng kỳ. Nhạn Không Thành lắc đầu nói, vẫn đang ở khấu quan kỳ thứ hai, chưa luyện thành nguyên thần. Hứa Ứng càng thấy nghi ngờ nói, Nhạn huynh đệ, ngươi mở giáp tích huyền quan, thêm dầu thêm mệnh, tuy có thể tăng cường tuổi thọ nhưng đâu đến mức sống được tới hiện tại. Nhạn Không Thành nói, năm xưa Nga Mi bị phong ấn, ta thấy thiên địa vạn xoắn, đang định đào tẩu, không ngờ bản thân cũng bị phong ấn. Khi tỉnh lại đã là 3000 năm sau, cảnh còn như người đã mất. Quả Chung nói nhỏ, A Ứng, tiểu Phượng Tiên. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, y cũng nghĩ tới Phượng Tiên Nhi. Cảnh ngộ của Nhạn Không Thành cũng tương tự như tiểu Phượng Tiên. Tiểu Phượng Tiên cũng nói mình vừa ra đời không lâu đã gặp đúng lúc thiên địa biến đổi, không biết bị lực lượng gì phong ấn. Khi cô tỉnh lại đã là 3000 năm sau, thời gian 3000 năm này trống rỗng. Tiểu Phượng Tiên như ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đã vượt qua 3000 năm. Hứa Ứng nhìn về phía Nhạn Không Thành, chẳng lẽ Nhạn Không Thành cũng gặp chuyện tương tự như tiểu Phượng Tiên? Có lẽ trận đại phong ấn 3000 năm trước, ngoài thiên nhân cảm ứng khiến thiên địa xếp chồng lên nhau, còn có bí mật gì khác? Nhạn Không Thành khí phách bừng bừng, mắt tỏa thần quang, khí tức khiến người ta có cảm giác sắc bén như đao, đột nhiên giơ ngón tay điểm một cái. Hứa Ứng lập tức nhìn thấy đầu ngón tay của mình rung nhẹ rồi hàng trăm ngón tay đâm về phía mình. Những ngón tay kia hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc trước hoặc sau, mang theo chấn động kỳ dị, ẩn chứa ảo diệu của đại đạo, chính là thần thông tiên đạo mà lão già u sầu tinh thông, Lục Tiên Chỉ. Nhưng Lục Tiên Chỉ do Nhạn Không Thành sử dụng, cho dù uy lực kém xa lão già u sầu phù nghị nhưng lại càng tinh diệu. Cứ như hắn mới là người được chân truyền. Hứa Ứng mặt không đổi sắc, cũng tụ tập nguyên khí, vận dụng thiên đạo nhất chỉ mà mình lĩnh ngộ được từ phù văn thiên đạo của Long Uyên Thiên Thần. Nhưng chỉ pháp mà y sử dụng dung hợp đạo của thiên số, trông chỉ như một chỉ, thật ra phía sau còn ẩn chứa lực lượng thiên số. Lục Tiên Chỉ là tiên đạo, thiên đạo nhất chỉ là thiên đạo. Theo lý mà nói tiên đạo nhảy ra khỏi thiên đạo, bao trùm trên thiên đạo, nhưng tiên đạo của Lục Tiên Chỉ không phải là tiên đạo chân chính mà là thần thông mà sư tổ Nga Mi lĩnh ngộ tiên đạo tìm hiểu được. Còn thiên đạo nhất chỉ của Hứa Ứng lại là dung hợp nhiều loại phù văn thiên đạo trên đầu ngón tay, uy lực càng thuần khiết. Khoảnh khắc lực lượng của hai người va chạm vào nhau, từng luồng chỉ lực đáng sợ bộc phát, chấn động ầm ầm, khoảng không trước sau Hứa Ứng và Nhạn Không Thành đều bị chỉ lực xuyên thủng. Thân hình Hứa Ứng lay động như quỷ mị, nhìn như vẫn đặt chân tại chỗ nhưng thân trên lại tạo thành ảo ảnh, xuất hiện mỗi chỗ phía trước phía sau, cuối cùng đợi tất cả lực lượng Lục Tiên Chỉ bộc phát xong xuôi, cả trăm ảo ảnh Hứa Ứng mới rung về thân thể. Còn bên phía Nhạn Không Thành, trước sau đột nhiên có tiên quang hiện lên, lay động như tấm vảy, vô số chỉ lực ẩn chứa sau thiên đạo nhất chỉ đánh lên tấm màn này, chỉ thấy trên tấm màn hiện lên từng chữ truyện kỳ dị, kim quang lấp lóe, ngăn cản lực lượng của thiên đạo. Quanh người Nhạn Không Thành, văn tự chữ truyện không ngừng hiện lên trên tấm màn, đón nhận toàn bộ chiêu này. Ngoan Thất thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, âm thầm giơ chóp đuôi lên chọc Quả Chung, nói nhỏ, ngài Chung, A Ứng gặp đối thủ rồi. Quả Chung hạ giọng nói, A Ứng không sử dụng lục bí, nếu không chiến lực của hắn sẽ tăng vọt. Ngoan Thất hạ thấp giọng đáp, đối phương cũng lưu thủ, cảnh giới của hắn cao hơn Hứa Ứng, là khấu quan kỳ thứ hai, pháp lực không đủ thì có thể dùng cảnh giới bù đắp. Dù sao Quả Chung cũng khá uyên bác, nói, Nhạn Không Thành phải dùng thần thông ngăn cản lực lượng thiên đạo của Hứa Ứng. Còn là A Ứng chỉ dùng thân pháp né tránh Lục Tiên Chỉ, điều này chứng tỏ A Ứng đã nhìn thấu Lục Tiên Chỉ, còn Nhạn Không Thành không hiểu được thiên đạo nhất chỉ. Ngoan Thất suy nghĩ rồi nói, hắn bị cuốn vào phong ấn từ 3000 năm trước, khi đó đang trục xuất Bách Gia Độc Tôn Na Thuật, vạn nhất hắn học được Na Pháp Lục Bí thì sao? Quả Chung ngạc nhiên, thầm chột dạ, nếu vậy thì A Ứng gặp đối thủ thật rồi. Nhạn Không Thành tán thưởng nói, thần tiên bất lão vừa thi triển thần thông thiên đạo à, đúng là tinh diệu. Hắn không tiếp tục thi triển thần thông Nga Mi, nhưng chỉ giao thủ một thời gian ngắn ngủi đã khiến Hứa Ứng được thấy truyền thừa Nga Mi bất phàm nhường nào. Hứa Ứng khen, truyền thừa Nga Mi cao thâm khó lường, khiến người ta khâm phục. Ta nghe nói trong thời Thương Chu, mọi người phát hiện Bỉ Ngạn, luyện khí sĩ đi tới Bỉ Ngạn đến mức luyện khí suy sụp. Nga Mi không bị ảnh hưởng bởi chuyện này à? Nhạn Không Thành nói, đương nhiên Nga Mi cũng sa sút, nhưng truyền thừa của Nga Mi quá nhiều, tuy sa sút nhưng thật ra không ảnh hưởng lớn tới Nga Mi ta. Hắn chỉ tay về phía dãy núi Nga Mi lồng lộng, cười nói, từ đây nhìn thấy bất cứ hào quang phi thăng nào cũng là sự tổ của Nga Mi ta vượt qua thiên kiếp phi thăng, lưu lại hào quang dưới hạ giới. Hứa Ứng đứng ở đây nhìn ra bốn phía xung quanh, chỉ thấy đỉnh núi lớn lớn nhỏ nhỏ lên tới hàng trăm, số lượng hào quang phi thăng cũng lên tới hàng trăm. Mỗi hào quang phi thăng tức là một tiên nhân phi thăng. Số lượng tiên nhân phi thăng từ Nga Mi lên tới hàng trăm. Địa điểm phi thăng của dãy núi Nga Mi không nằm trong cái gọi là động thiên phúc địa, bởi vì toàn bộ dãy núi Nga Mi chính là một địa điểm phi thăng hoành tráng không gì sánh được. Cảnh tượng này khiến Hứa Ứng cũng không khỏi chấn động. Trong lời nói của Nhạn Không Thành mang rõ vẻ kiêu hãnh, nói, tuy bây giờ là thời mạt pháp nhưng truyền thừa của Nga Mi ta vẫn còn, địa điểm phi thăng vẫn còn. Cho dù Nga Mi chỉ còn lại một mình ta vẫn có thể khôi phục đạo thống. Hứa Ứng nói, ta từng thấy có người thi triển lục tiên chỉ, chính là truyền thừa của Nga Mi các ngươi, không ngờ lại được thấy truyền thừa tương tự trên người Nhạn huynh. Nhạn Không Thành trong lòng máy động, dậm chân nói, lục tiên chỉ. Ta biết gian tặc lấy được tiên pháp Nga Mi ta từ đâu. Lúc trước mộ phần thái thúc tổ của ta bị người ta trộm sạch. Hứa Ứng kinh ngạc, thật ra y đang nói về lão già u sầu Phù Nghị. Phù Nghị tự xưng là luyện khí sĩ Nga Mi, lại am hiểu lục tiên chỉ, mà vừa rồi Nhạn Không Thành cũng thi triển lục tiên chỉ. Vì vậy Hứa Ứng nghi ngờ lai lịch của Nhạn Không Thành này không nhỏ nên vừa rồi mới nói bóng nói gió. Hiển nhiên Nhạn Không Thành và Phù Nghị là đồng môn, Phù Nghị vừa chết thì Nhạn Không Thành xuất hiện, tự nhận là bị phong ấn 3.000 năm, khiến Hứa Ứng không khỏi nghi ngờ. Nhạn Không Thành cực kỳ tức giận cười nói, na sư đời sau đúng là đáng ghét, đào bới bao nhiêu mộ phần sư tổ của ta ở Nga Mi. Trong mộ thái thúc tổ ta còn nhặt được đồ mà bọn chúng vứt bỏ. Hắn lấy từ trong khu vực Hy Di ra mấy tấm lệnh bài bằng ngọc, Hứa Ứng nhận lấy. Chỉ thấy trên đó có viết chữ Tăng, phía sau khắc ba chữ Trung Lang Tướng. Còn khối ngọc khác khắc chữ Chu, mặt ấn khắc, thiên quan chúc phúc, không cần kiên kỵ vân vân. Hình như là đồ của Chu gia. Hứa Ứng thầm chột dạ, chẳng lẽ Chu Tề Vân đào mộ phần sư tổ Nga Mi? Hứa Ứng đã thấy hai dòng chữ Tào Trung Lang Tướng lệnh và chữ Chu phát khâu ấn trong lúc thăm dò chân tướng Na Tiên, cực kỳ phổ biến. Căn nguyên của chữ Tào Trung Lang Tướng lệnh thì không thể kiểm chứng, nhưng Chu thị phát khâu ấn thì Hứa Ứng lại biết. Chắc chắn là Chu Tề Vân gây ra. Ngoan Thất nói nhỏ, A Ứng, ấn ngọc này. Hứa Ứng âm thầm xua tay với con rắn, ra hiệu cho hắn đừng nói ra, thầm nghĩ, dù sao chúng ta cũng từng đi trộm mộ, chân tay không sạch sẽ, nếu bị Nhạn Không Thành nghi ngờ là chúng ta trộm mộ phần của sư tổ hắn thì có giải thích cũng không được. Nhạn Không Thành thầm đau lòng, mắng vài câu rồi quay sang bồi tội với Hứa Ứng nói, mộ tổ của Nga Mi ta bị trộm quá nhiều nên hơi thất thố, khiến huynh đài chê cười rồi. Hứa Ứng nghi ngờ lai lịch của hắn, nói, Nhạn huynh cứ gọi ta là Hứa Ứng hoặc A Ứng thôi, không cần gọi huynh đài hay thần tiên bất lão gì đâu. Ta có thể hỏi Nhạn huynh một câu được không, sau khi giải trừ phong ấn ngươi xuất hiện ở đâu? Có thể dẫn chúng ta tới xem được không? Có gì đâu mà không được. Nhạn Không Thành dẫn Hứa Ứng tới ngọn núi chính của Nga Mi, vừa đi vừa bàn luận nói, ta không biến mất cùng thiên địa như các sư thúc sư bá, có lẽ là vì sư tổ Nga Mi ở trên tiên giới để ta giữ lại tính mạng, gánh vác trách nhiệm chấn hưng Nga Mi. Nga Mi ta xưa nay có rất nhiều tiên nhân, chắc chắn đã đoán được đại kiếp sẽ đến, có chuẩn bị trước. Hứa Ứng suy nghĩ, suy đoán này cũng có một chút khả năng. Số lượng tiên nhân Nga Mi phi thăng lên tiên giới nhiều tới mấy trăm. Ngay cả ở tiên giới, luồng lực lượng này cũng là một thế lực không nhỏ. Nguyên thú thế giới có biến cố, chắc chắn không thể lừa được bọn họ. Bọn họ chuẩn bị từ trước cũng không có gì lạ. Dưới chân Nhạn Không Thành lóe lên ánh sáng, bước đi trên không trung với vẻ ung dung, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chẳng khác nào đi dạo trong sân. Hứa Ứng vận dụng cực ý tự tại công, đi song song với hắn, nhưng khó mà thông dong được như hắn. Hứa Ứng học được nhiều loại pháp thuật phi hành, như ngự kiếm thuật, như vân thê thiên tung, nhưng mỗi loại đều khó mà làm tới mức đi lại trên bầu trời như dẫm trên đất bằng. Mà pháp thuật của Nga Mi lại có thể làm được như vậy. Truyền thừa của Nga Mi quả nhiên bất phàm, không phải kiểu dân giả như Lý Tiêu Khách. Hứa Ứng thầm nghĩ. Tuy Lý Tiêu Khách là thiên tài hiếm có, cố gắng khôi phục các loại pháp thuật thần thông thất truyền, giải mã các loại pháp môn tiên gia, có nhiều thành quả, nhưng so với loại quái vật khổng lồ như Nga Mi, vẫn còn kém xa. Cho dù khi đó Nga Mi đã xuống dốc nhưng truyền thừa của họ vẫn không thể coi thường. Nhạn Không Thành dẫn y đi tới Kim Đỉnh Phong, bước từng bậc lên. Ngoan Thất vội vàng hạ thấp giọng nói, A Ứng, nhìn bên kia kìa. Hứa Ứng nhìn theo hướng chóp đuôi của con rắn, trong lòng giật thót. Chỉ thấy trên vách núi khác có một động phủ tiên gia bị người ta đục thủng, cánh cửa tiên phủ bị chém thành 7-8 mảnh rơi dưới đất. Phía trước động phủ còn rải rác một số xương cốt, cứ nhìn tốc độ xương cốt bị mài mòn là biết chắc mới chết được mấy năm. Y phục trên người bọn họ còn chưa mục nát, xét theo trang phục chắc là Na Sư ở Tương Nam Tương Tây. Đó là lăng mộ của Thái Thượng Sư Tổ Môn phái ta. Nhạn Không Thành tức giận nói, cấm địa của Nga Mi ta bị lũ trộm cắp này chạm vào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thi hài của Thái Thượng Sư Tổ cũng bị bọn chúng kéo từ trong mộ ra. Khi ta tới thu dọn thi thể Thái Thượng Sư Tổ, trên người Sư Tổ không có tới một món y phục. Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chung nói, không phải Chu Tề Vân làm. Nếu là Chu Tề Vân trộm mộ, chắc chắn không phải là trên người Sư Tổ không còn món y phục nào, chắc chắn hắn sẽ bê cả thi thể Sư Tổ đi. Bọn họ đi lên núi, lại thấy một số lăng mộ bị đào sạch, chủ nhân của những ngôi mộ này đều là luyện khí sĩ phi thăng kỳ trên núi Nga Mi, thành danh hiển hách, chỉ vì đường phi thăng đứt đoạn nên bị nhốt ở thế giới, không thể không chết già tại đây. Sau đó lại bị đám Na Sư cùng Đường Mạc Lộ tới đào mộ trộm mộ. A Ứng, ngươi nhìn kìa. Ngoan Thất âm thầm ra hiệu cho Hứa Ứng. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, thất gia, chúng ta hoàn lương rồi. Hướng Ngoan Thất chỉ có mấy ngôi mộ chưa bị trộm, chắc là 3.000 năm trước biến cố lớn đã xếp chồng thiên đạo, phong ấn ngón núi này khiến lũ trộm mộ không phát hiện ra những mộ phần này. Ngoan Thất ngạc nhiên, chúng ta hoàn lương lúc nào? Hứa Ứng trong lòng đắn đo, dù sao khi Vân Mộng Trạch vừa xuất hiện, bọn họ còn tìm kiếm địa điểm ẩn hóa của Na Tiên ở khắp nơi, sau đó không lâu lại tới lăng mộ ở Cửu Nghi Sơn. Cuối cùng bọn họ đi lên Kim Đỉnh Phong ở Nga Mi. Kim đỉnh có một luồng hào quang phi thăng cực kỳ bắt mắt, hào quang này không giống bình thường, xuyên qua một cung điện, chiếu vào trong điện. Nhạn Không Thành giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắn bắn ra các loại chữ truyện khác biệt, mở phong ấn của kim điện ra, học thức uyên bác khiến người ta khâm phục. Hắn đi tới trước kim điện vàng son lộng lẫy, đánh cánh cửa điện nặng nề ra. Trong điện, một luồng khí tức huyền diệu ập tới, xung kích thân thể Hứa Ứng, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, khiến khu vực hy di của y như được tiên quang phất qua. Trong cơ thể Hứa Ứng, từng tòa động thiên chậm rãi mở rộng, tốc độ hấp thu tiên dược cũng tăng thêm không ít. Hứa Ứng lập tức cảm nhận được luồng hào quang phi thăng trong kim điện này có lực lượng không thể tưởng tượng nổi, thiên địa nguyên khí của những luồng hào quang phi thăng bên dưới đã cực kỳ nồng đậm, còn hào quang phi thăng này không chỉ có thiên địa nguyên khí bất phàm, thậm chí dường như còn có cả lực lượng của tiên giới thẩm thấu xuống. Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang lơ lửng trong hào quang phi thăng. Nhạn Không Thành nói, ta chỉ cảm thấy thời không như ngưng bặt, thời gian ngừng trôi. Đợi tới lúc ta đi ra, cảm giác này mới biến mất. Ngoan Thất kinh ngạc, ngươi bị người ta phong ấn trong hào quang này hơn 3.000 năm. Quả Chung suy đoán nói, có lẽ có người lợi dụng hào quang này đưa hắn tới 3.000 năm sau. Hai người bọn họ nói đều có lý, tuy kết quả giống nhau nhưng quá trình khác biệt. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn luồng hào quang phi thăng này, thậm chí còn xuyên qua hào quang bóng dáng loáng thoáng của một thế giới khác. Trong lòng y hơi động, dò hỏi, Nhạn huynh, hào quang phi thăng này là ai lưu lại? Nhạn Không Thành sắc mặt nghiêm nghị nói, hào quang phi thăng này là sư tổ đời đầu của Nga Mi ta, Thái Thượng Sư Tổ phi thăng lưu lại. Hứa Ứng dò hỏi, Thái Thượng Sư Tổ phi thăng lúc nào? Nhạn Không Thành lắc đầu nói, quá xa xưa rồi, đã không thể kiểm chứng. Nhưng sau Thái Thượng Sư Tổ còn mấy vị sư tổ phi thăng, có lẽ khi đó thiên lộ chưa đứt, thiên kiếp siêu cấp còn chưa xuất hiện. Hứa Ứng thầm chấn động, vị Thái Thượng Sư Tổ này còn cổ xưa hơn cả thiên kiếp siêu cấp, chỉ e là nhân vật từ 48.000 năm trước. Có lẽ chính vị Thái Thượng Sư Tổ này đã ra tay bảo vệ đệ tử duy nhất còn lại của Nga Mi là Nhạn Không Thành. Thế thì Phượng Tiên Nhi được ai bảo vệ? Hứa Ứng đột nhiên nghĩ đến. Nhạn Không Thành nói, sau khi ta ra khỏi hào quang phi thăng, chỉ biết lang thang khắp nơi, cực kỳ tiếc nuối. Đáng lý ra Nga Mi ta tuy không còn vẻ hưng thịnh khi xưa, nhưng trên các ngọn núi đều có luyện khí sĩ trấn thủ, mây lành lơ lửng, hào quang rực rỡ. Nhưng ta bay khắp dãy núi mà không gặp được bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Hứa Ứng có thể cảm nhận được cảm giác bất lực mờ mịt đó. Nhạn Không Thành tỉnh lại sau giấc ngủ, chợt thấy Nga Mi Sơn rỗng tuếch, không tìm thấy một ai, chuyện này không khác gì một cơn ác mộng. Ngay lúc ta sắp sụp đổ, ta gặp một người. Nhạn Không Thành mỉm cười nói, chính người này khiến ta thoát khỏi ám ảnh, vượt lại đấu chí, gánh vác trách nhiệm chấn hưng Nga Mi, tái hiện vinh quang của luyện khí sĩ. Hứa Ứng nghe tới đây, trong lòng máy động, đột nhiên trước mặt hiện lên một gương mặt quen thuộc, chẳng lẽ là hắn? Gương mặt Nhạn Không Thành lộ vẻ cuồng nhiệt, hắn là Từ Phúc, một tiên nhân trong thời đại này. Hắn trò chuyện với ta rất lâu, giúp ta ý thức được sứ mệnh mà mình gánh vác. Chắc chắn luyện khí sĩ sẽ khôi phục. Hứa Ứng không nhịn được nói, Nhạn huynh, luyện khí sĩ chắc chắn không thể phục hưng, khí Na Kim tu mới là đường đúng. Sắc mặt Nhạn Không Thành trầm uốn, thản nhiên nói, Từ Phúc đạo huynh nói với ta, người khá ngoan cố, là kẻ cứng đầu. Ta vốn không tin, hôm nay gặp được cuối cùng cũng phải tin. Hứa huynh. Hắn đứng thẳng người dậy, thân thể như mũi thương, một luồng chiến ý lan tỏa từ trong người,

tạo thành tiếng sấm khủng khiếp, đánh hứa ứng từ trên không trung rơi xuống, đập vào sông núi bên dưới. Một vách núi bị đập bay một mảng lớn, ngọn núi nghiêng trượt xuống, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi bặm mù mịt. Nhạn Không Thành đứng trên bầu trời như một tiên nhân thời niên thiếu, thiên địa đại đao xung quanh như nghe theo điều động của hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến, hóa thành từng loại thần thông đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Hứa Ứng. Không động trấn ma ấn. Hắn lật tay một cái, chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, phía dưới là ấn ký trên bàn tay, phía trên thì là cả ngọn núi Không Động, mang theo uy lực vô thượng ép xuống, làm cuồng phong thổi khắp sông núi xung quanh, cây cối đổ ào. Hứa Ứng phi thân tới, phát huy cực ý tự tại công tới cực hạn, như tia sáng lướt qua, nhanh chóng lao đi giữa những dãy núi, né tránh Không Động trấn ma ấn. Nhưng từ trên bầu trời lại có một tòa kiếm môn giáng xuống, treo giữa hai ngọn núi lớn, bên trong treo một thanh tiên kiếm, kiếm quang bắn ra tứ phía. Kiếm quang bắn ra truy đuổi Hứa Ứng, theo kiếm quang càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành dòng lũ bám theo sau lưng y, mà trên đỉnh đầu Hứa Ứng vẫn còn án lôi vân do thiên lôi dẫn biến thành, dọc đường sấm sét rền vang, không ngừng trút xuống, quyết không bỏ qua. Nhạn Không Thành đứng giữa không trung, thi triển các loại pháp thuật thần tiên. Pháp thuật của Nga Mi, bất luận có phải pháp thuật tiên đạo hay không đều được hắn phát huy cực kỳ tinh tế. Ngoan Thất và Quả Chung thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, trong kim điện Nhạn Không Thành bị đánh tới mức không còn sức hoàn thủ, còn ra ngoài thi triển chiêu pháp thần thông lại lật ngược tình thế, áp đảo hoàn toàn. Ngoan Thất nâng đuôi, âm thầm chọc Quả Chung, "Ngài Chung, chia cho ngươi một phần gia sản, ngươi về Tiểu Thạch Sơn của ngươi, ta về Vô Vọng Sơn của ta." "Ta thấy A Ứng không được rồi, chỉ cần dừng lại là bị Nhạn Không Thành đánh chết." Quả Chung trầm muộn nói, "A Ứng để bao nhiêu gia sản ở chỗ ngươi?" Ngoan Thất lập tức tỉnh ngộ nói, "Không còn gì cả. Lúc ngươi bị đánh hỏng, A Ứng nói với Thiền Thiền lão tổ cứ thoải mái dùng, Thiền Thiền lão tổ dùng hết, tất cả đều trên người ngươi rồi. Bây giờ A Ứng chỉ còn một cọng cỏ với một con côn trùng bị phong ấn. Ngươi muốn cỏ hay muốn côn trùng?" Quả Chung rên rỉ. Đối với nó, cả hai thứ này đều không phải đồ tốt. Ngay lúc bọn họ trò chuyện, trên bầu trời đâu đâu cũng là thần thông mà Nhạn Không Thành thi triển, dần dần tạo thành đại thế không thể địch nổi. Quả Chung thở dài, thần thông tinh diệu, cho dù là tên chủ nhân mất nết của ta, xét về tinh diệu vẫn kém xa Nhạn Không Thành. Ánh mắt Ngoan Thất bám sát thân hình Hứa Ứng, không nhịn được nói, thiên tài do Nga Mi lựa chọn, phong ấn 3.000 năm, những người khác kể cả luyện khí sĩ phi thăng kỳ của Nga Mi đều chết hết, chỉ có hắn còn sống, có thể thấy Thái Thượng Sư Tổ cực kỳ coi trọng hắn. Thái Thượng Sư Tổ cho là chỉ cần một mình Nhạn Không Thành cũng đủ phục hưng Nga Mi. Bọn họ càng ngày càng không coi trọng Hứa Ứng, vì đại thế của Nhạn Không Thành đã thành. Kim đan đại đạo của hắn đơn giản mà xuất sắc, phát huy mặt vận dụng đạo pháp tới mức cực kỳ tinh tế, không cho Hứa Ứng bất cứ cơ hội nào chuyển bại thành thắng. Cuối cùng dòng lũ thần thông của Nhạn Không Thành đã tạo thành thế bao vây, vây quanh Hứa Ứng, khiến y lên trời không lối, xuống đất không cửa. Hứa Ứng đột nhiên dừng lại, hạ xuống một đỉnh núi, đón đầu thần thông từ bốn phương tám hướng, vung quyền điên cuồng, phát huy chiến thần bát pháp tới cực hạn. Tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, cho dù cách nhau rất xa nhưng vẫn đinh tai nhức óc, nhưng âm thanh vang dội hơn nữa là tiếng nổ từ thần thông của Nhạn Không Thành. Vô số thần thông ập tới, bao phủ Hứa Ứng, cho dù thần thông võ đạo của y cường đại tới mức nào, cho dù thân thể của y cường hãn đến đâu đi nữa, cũng không chịu nổi đại thế nghiền ép như vậy. Thiên Lô Dẫn, Tiên Kiếm Quyết, Kiếm Môn, Không Động Trấn Ma Ấn, Cửu Long Thiên Chinh, Tỏa Hồn Chú, Thái Âm Thủ. Không biết bao nhiêu thần thông bộc phát uy lực, bao phủ đỉnh núi Nga Mi kia. Ngoan Thất và Quả Chung không nỡ xem tiếp, Quả Chung lẩm bẩm, lát nữa đi tìm A Ứng, nhặt được một hai miếng thịt thì dùng Nê Hoàng Động Thiên của ngươi nuôi nấng, sau đó đi tìm Bất Diệt Chân Linh của hắn. Nó đoán chắc lần này Hứa Ứng chẳng còn xương cốt, hồn phách khéo cũng bị hủy diệt, chỉ còn Bất Diệt Chân Linh. Không chừng có thể dựa vào một hai miếng thịt chưa hỏng và Bất Diệt Chân Linh để phục sinh Hứa Ứng. Đột nhiên tất cả thần thông đang ầm ầm bộc phát uy lực lên núi, lại như bị cố định tại chỗ, ngưng lại trong một chớp mắt ngắn ngủi. Khoảnh khắc kế tiếp, từng luồng quyền phong vặn vẹo phá tan tất cả thần thông tấn công tới. Một luồng khí huyết phóng lên từ đỉnh núi kia, tạo thành một án mây máu giữa không trung. Trên đỉnh núi, giữa vô số mảnh vỡ thần thông, Hứa Ứng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhạn Không Thành ở cách xa vài chục dặm, ánh mắt tràn ngập âm dương nhị khí. Vừa, y đấm ra một quyền, không trung trên dãy núi Nga Mi rung chuyển. Khóe mắt Nhạn Không Thành giật giật, tế kim đang ra, phát động thần thông, nhưng chỉ thấy trước mặt hiện lên một bức tường nặng nề, trên nối với sao trời, dưới cắm vào mặt đất, thành cao rãnh sâu. Tường thành rầm một tiếng chia năm xẻ bảy, quyền này tạo thành thần thông võ đạo oanh kích lên người Nhạn Không Thành, ép hắn rơi xuống một tòa kim đỉnh. Ngọn núi kia rung chuyển kịch liệt, Nhạn Không Thành bị ghim sâu vào lòng núi, toàn thân đau đớn kịch liệt, thầm nghĩ, xương cốt của ta, nát rồi. Hắn mới nghĩ đến đây đã thấy thân hình Hứa Ứng xuất hiện trước mặt mình, giơ quyền đánh thẳng tới. Ta xong rồi. Nhạn Không Thành trong lòng tuyệt vọng, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm, thân thể của hắn rung động kịch liệt, bị ngọn núi bắn ra. Nhạn Không Thành liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi kia bị đánh thành một đường hầm kéo xuyên qua núi, đường hầm hiện lên hình nắm đấm, xuyên từ trước ra sau. Đường hầm cao 10 trượng, rộng 12 trượng, bên trong đá vụn còn rơi lạch cạch. Hứa Ứng thu tay, phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, Nhạn huynh, hay là thế này đi, ngươi dạy ta Kim Đan đại đạo, ta truyền cho ngươi nhân thể lục bí, thấy sao? Quả Chuông và Ngoan Thất vội vàng chạy tới, nghi hoặc không thôi. Ngoan Thất thu nhỏ hình thể, bay lên vai Hứa Ứng, nói nhỏ, A Ứng, làm sao ngươi thắng được? Thần thức Hứa Ứng sao động, truyền âm nói, vừa rồi ta bất cẩn xông mở huyền quan thứ hai, mở huyền quan giáp tích, tiến vào khấu quan kỳ thứ hai. Bây giờ ta và hắn ở cùng cảnh giới. Ngoan Thất nghe vậy giật nảy mình. Vừa rồi tình thế cực kỳ nguy hiểm, trong tình cảnh này Hứa Ứng lại xông quan thành công, mở được huyền quan giáp tích khiến tu vi tăng nhiều, lúc này mới gánh được đại thế nghiền ép do Kim Đan đại đao của Nhạn Không Thành hình thành, xuất quyền đánh Nhạn Không Thành trọng thương. Nhạn Không Thành cũng mở huyền quan giáp tích, là luyện khí sĩ khấu quan kỳ thứ hai, tuy cảnh giới hai người ngang nhau nhưng Hứa Ứng có thêm 28 tòa động thiên lục bí, vì vậy cho dù Nhạn Không Thành có tạo được đại thế cũng bị phá vỡ. Nhạn Không Thành sắc mặt ảm đạm, chỉ có thể dựa vào Kim Đan miễn cưỡng chống người lên, khàn giọng nói, ta thua dưới tay ngươi là vì ta học nghệ không tinh chứ không phải luyện khí sĩ không mạnh. Nếu cho ta một chút thời gian. Được. Hứa Ứng đáp ứng rất hào phóng, vung tay lên, hoạt tính từ nơi hoàng động thiên tuôn ra, chữa trị thương thế cho hắn rồi cười nói, ta cho Nhạn huynh 10 ngày. 10 ngày sau chúng ta lại đấu một trận. Khi đó mà Nhạn huynh lại thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Nhạn Không Thành chỉ cảm thấy thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trong lòng vừa mừng vừa sợ, cực kỳ hâm mộ Na Pháp nói, Hứa huynh rộng lượng như vậy, làm sao ta lại lật lọng được? 10 ngày sau nếu ta lại thua, sẽ theo ngươi tu hành Na Pháp. Hứa Ứng nói, ngươi còn phải truyền cho ta Kim Đan đại đạo của Nga Mi. Nhạn Không Thành lập tức đồng ý vội vàng rời khỏi, ý chí chiến đấu sục sôi, cười nói, Thái Thượng Sư Tổ truyền lại Thái Thượng Chứng Đạo Công, mãi ta vẫn không luyện thành. Hôm nay đánh một trận với ngươi, ta đột nhiên khai khiếu, chắc chắn trong 10 ngày tới sẽ luyện xong môn công pháp này. Hết chương 404. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.